Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Ta không biết, Vân Triệt không có đối với Mạt Lị phủ nhận, nhưng cũng vô pháp thừa nhận, hắn hơi do dự sau khi Tâm Đường ngang một cái nói rằng. Nhưng ta đích xác vượt qua qua luân hồi, bởi vì ta lúc ban đầu ở trên Thiên Huyền Đại Lục bị độc chết, sau lại đăng thương Vân Đại Lục sinh ra, cũng ở 27 tuổi năm ấy trị nhai. Khi tỉnh lại trở về Thiên Huyền Đại Lục. Cũng ở trước đây bị độc chết trên người ta thức tỉnh. Cho tới bây giờ, mà Linh Nhi, chính là ta ở Thương Vân Đại Lục người trọng yếu nhất, nàng rõ ràng cũng đã chết, Mạt Lị. Trên người của ngươi, lại vẫn phát sinh qua loại sự tình này, Mạt Lị thực tại bị kinh đến. Nàng nghe qua về luân hồi kính thuật lại, nhưng cũng chưa gặp qua luân hồi kính, càng không có đã biết nó năng lực, mà nếu như Vân Triệt nói là thật, vậy cũng được cùng trong truyền thuyết luân hồi kính xuyên qua luân hồi lực ăn khớp, cũng chỉ có luân hồi kính. Tài có thể làm được điểm này. Như vậy, trong trí nhớ của ngươi, có hay không một loại thứ, vẫn luôn tồn tại ở trên người của ngươi? Nếu như ta không có đoán sai, chắc là ngươi một mực đeo vào trên cổ mai điếu trụy sao? Ta nhớ kỹ, ngươi mở thời gian, bên trong là một mặt cái gương. Mạt Lị chậm rãi nói. Nguyên lai ngoại trừ thiên độc châu, trên người của ngươi, vẫn còn có nhất kiện huyền thiên chí bảo. Bất quá cái này huyền thiên chí bảo, ngươi là từ đâu tới? Ta không biết. Nó vẫn luôn ở trên người của ta. Cho nên ta một mực mang nó, là bởi vì nó là ta tìm được cha mẹ rồi duy nhất bằng chứng. Vân Triệt hoàng liễu hoàng đầu, ta hiện tại chỉ muốn biết, nếu Thương Vân Đại Lục là thật, vậy nó rốt cuộc ở vị trí nào, ta lại là thế nào hồi đi nơi nào. Đó là thật Linh Nhi, ta phải sẽ tìm đến nàng. Nếu như ta có thể thoát ly thân thể của ngươi tùy ý hành động, tối đa tam ngày, ta tự có thể tìm được Thương Vân Đại Lục chỗ, nhưng đối với hiện tại ta mà nói, lại là căn bản không có khả năng hoàn thành sự. Thương Vân Đại Lục cự ly Thiên Huyền Đại Lục cũng không thái xa xôi, cùng thực lực của người đạt tới nhất định cao độ, tự nhiên có thể thấy rộng lớn hơn thế giới. Đối với người mà nói, đây là trở lại phiến đại lục phương pháp duy nhất, không quá xa xôi. Đây là lấy Mạt Lị thực lực mặt mà nói. Nếu là thật không quá xa xôi, Thiên Huyền Đại Lục như thế nào hội không có nửa điểm về Thương Vân Đại Lục ghi chép cùng thuật lại. Thì là như Mạt Lị suy đoán, Thương Vân Đại Lục cùng Thiên Huyền Đại Lục là vị tại cùng một cái tinh cầu trên, như vậy giữa hai người. Cũng tất nhiên cách một đoạn không gì sánh được xa xôi, vượt qua so với lên trời còn khó hơn cự ly. Mạt Lị câu nói sau cùng, cũng trọng trọng để tỉnh đại não một mảnh hỗn loạn bàng hoàng Vân Triệt, để cho hắn thoáng cái trở nên thanh tỉnh. Đúng, không sai, mình bây giờ loạn tưởng nhiều hơn nữa cũng vô ích, chí ít, xét đến cùng, Linh Nhi còn ở trên đời này, đây là một cái không gì sánh được to lớn kinh hỉ. Mà muốn tái kiến Linh Nhi, duy nhất phương pháp, chính là để cho mình trở nên cường đại, chỉ cần đủ cường đại. Cường đại đến đủ để quan sát thiên địa thời gian, Thương Vân Đại Lục sẽ xuất hiện ở mình trong tầm mắt, có thể sẽ tìm đến Linh Nhi. Vân Triệt tâm tự nhất thời trở nên không gì sánh được bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi. Mạt Lị, nếu quả như thật là bởi vì huyền thiên chí bảo can thiệp mà để cho Thương Vân Đại Lục thời gian đảo lưu, như vậy, bây giờ Thương Vân trên Đại Lục có thể hay không tái xuất hiện một người thời điểm đó ta cùng với Thiên Độc Châu, điểm này đương nhiên không có khả năng phát sinh, Mạt Lị thản nhiên nói. Hơn nữa có một chút ngươi lầm, nếu thật là xúc động luân hồi kính lực lượng, như vậy thời gian nghịch lưu, chỉ là bọn họ can thiệp một phần nhỏ, nó cốt lõi nhất can thiệp, là nhân quả cùng luân hồi. Bây giờ Thương Vân Đại Lục không chỉ không có ngươi và Thiên Độc Châu tồn tại, thậm chí là chưa từng có xuất hiện qua. Vân Triệt, nhân quả, luân hồi, đây là không gì sánh được hư huyễn cùng thần thoại chữ, càng vô luận như thế nào, cũng không có khả năng chạm tới tồn tại, Vân Triệt không nghĩ qua, loại này không gì sánh được hư huyễn tồn tại. Lại còn có thể bị can thiệp, hắn mở ra lòng bàn tay, nhìn mai lờ mờ điếu trụy, cúi đầu hỏi. Nếu như nó thực sự chính là luân hồi kính, như vậy đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên chế tạo ra vật như vậy. Điểm này không thể nào ngược dòng, Mạt Lị đạo, bất quá có thể xác định chính là can thiệp nhân quả cùng luân hồi, là tịch can trải qua thứ nguyên cùng thời gian càng gian nan nghìn vạn lần bộ chuyện. Trước đây chân thần tồn tại thì, đích xác có thể lấy thần lực, nhỏ nhẹ can thiệp thời gian. Nhưng không có có một chân thần, chính mình can thiệp nhân quả cùng luân hồi năng lực. Bởi vì đó là hỗn độn trật tự cơ bản nhất pháp tắc, là tuyệt không nên bị xúc động, bằng không, hỗn độn trật tự đem mới có thể xuất hiện vô pháp dữ liệu cùng khống chế hỗn loạn, nhưng luân hồi kính, lại hết lần này tới lần khác có thể làm trải qua cái này tối cơ bản nhất hỗn độn pháp tắc. Thiên Độc Châu cùng thân thể của người kết hợp, cũng hoàn toàn là bởi vì, này loại nhân quả can thiệp, để cho nguyên bản không thể nào sự lúc đó phát sinh, không có ai biết nó là do ai sáng tạo. Vừa lấy cái gì lực lượng sáng tạo ra đến. Về luân hồi kính thuật lại rất nhiều, nó ở cửu viễn lịch sử trong, tựa hồ kinh qua tay của rất nhiều người, thẳng đến tối hậu tung tích không rõ, nhưng nhiều năm như vậy, lại chưa từng nghe nói không ai có thể xúc động lực lượng của nó. Mà còn hơn huyền thiên chí bảo, càng làm cho nhân không thể tưởng tượng nổi chính là ngươi, ngươi rõ ràng chỉ là một loại phổ không qua lọt thấp hơn nhân loại, lại chính mình hai kiện huyền thiên chí bảo trong người. Nếu không phải ta phải phụ thuộc vào thiên độc châu, mà thiên độc châu lại cùng thân thể của ngươi kết hợp, ta nhất định sẽ không chút do dự tuyển trạch giết ngươi, cướp đi cái này hai kiện huyền thiên chí bảo. Vân Triệt, ngươi làm sao vậy? Bên tai trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mang theo thật sâu giọng nghi ngờ vang lên, Vân Triệt toàn lên bàn tay, nhưng không có đem điếu trụy lại treo hồi trên cổ, mà là bỏ vào thiên độc châu trong, sau đó quay Hạo Khuynh Nguyệt tùy ý cười, đạo, không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên có một chút cảm khái. Nuốt vào tà thần lưu lại thủy thuộc tính mầm móng, Vân Triệt hôm nay đúng thủy hệ nguyên tố lực tương tác, muốn không thể thắng được Hạo Khuynh Nguyệt, tại đây băng thiên tuyết địa trong cũng không thể không biết hàn lãnh, hắn dùng một loại ánh mắt quái dị quan sát một phen Hạo Khuynh Nguyệt, đạo. Ta hiện tại rất muốn nhìn một chút, sư phụ của ngươi, còn có tất cả những người khác ở biết ngươi thì đã đi vào vương huyền cảnh sau khi, hội ngạc nhiên thành bộ dáng gì nữa. Không hề nghi ngờ, xuất hiện ở thiên trì bí cảnh sau khi, Hạo Khuynh Nguyệt bây giờ huyền lực một ngày trương hiển, đem sản sinh thật lớn đến khó có thể hình dung oanh động, 17 tuổi vương huyền cảnh, cái này hoàn toàn đạt tới tứ đại thánh địa cái cấp bậc đó tiêu chuẩn. Một người nho nhỏ thương phong đế quốc lại ra một người thánh địa cấp đệ tử, có thể toàn bộ thiên huyền đại lục, đều muốn hơi bị rung động. Hạ Khuynh Nguyệt thật sâu nhìn Vân Triệt liếc mắt, bỗng nhiên nói, cảm ơn ngươi. Vì sao cám tạ ta, lực lượng cường đại, với ta mà nói rất trọng yếu. Cũng là ta cần cả đời đi truy đuổi thứ, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ không đi đến bây giờ cao độ, sở dĩ, cảm ơn ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt liễm khởi mâu quang, nhẹ nhàng nói. Ban đầu ở Lưu Vân Thành, hắn chỉ là một vô lực mà bất lực, ngay cả bị tất cả khi dễ, trục xuất khỏi gia môn, cũng vô lực chống lại niên thiếu, nếu như không phải là của nàng tương trợ, hắn để ý nhất thân nhân, cũng sẽ tào ngộ ách nan. Hôm nay gặp nhau lần nữa, hắn đã bắt đầu lớn lên thành một gốc cây trời xanh đại thụ, hắn dành cho trợ giúp của nàng, hơn xa nàng trước đây nghìn vạn lần bội. Hắc, chúng ta là phu thê đây, không cần nói cảm tạ, Vân Triệt nhếch miệng cười cười, nếu như ngươi thật muốn tạ ơn câu hỏi của ta đấy, ừ. Tự cười một cái cho ta xem, chúng ta quen biết lâu như vậy, đều còn không có thấy ngươi cười qua đây. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta làm không được, từ tới năm ấy bắt đầu, ta tự quên mất thế nào khóc, cũng quên mất thế nào cười. Vân Triệt nhất thời ngẩn ra, từ Hạ Khuynh Nguyệt hai tròng mắt trong, hắn thấy được chợt lóe lên thê lương, hắn suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại sao phải cố chấp như vậy truy cầu lực lượng. Lúc nhỏ, hắn đúng có hồn ước Hạ Khuynh Nguyệt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn và Hạ Nguyên Phách chơi với nhau thời gian, bình thường sẽ hỏi lên Hạ Khuynh Nguyệt chuyện, mà Hạ Nguyên Phách trả lời mỗi lần đều là giống nhau, đó chính là đang tu luyện, nàng hầu như tất cả thời gian đều là đang tu luyện huyền lực. Vân Triệt thẳng đến 16 tuổi, cũng mới thấy qua nàng như vậy vài lần mà thôi, hơn nữa mỗi lần đều là vội vã thoáng nhìn, nàng đối với huyền lực, có một loại làm cho không người nào có thể hiểu chấp nhất. Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc một hồi, nàng vân ngọc thủ, khinh phụng tuyết bay, từ từ nói. Ngươi làm sao thường không phải là giống như ta đây? Ngươi, lại là vì cái gì như thế chấp nhất? Vì tự ta, còn có bên cạnh sở có ta ở đây ý người không bị khi dễ? Vân Triệt không chút do dự nói. Không bị khi dễ. Hạ Khuynh Nguyệt mắt tiệp khẽ mím môi, thanh âm kinh nếu tuyết bay, ta chỉ cầu. Một nhà đoàn tụ, Vân Triệt trong lòng khẽ động, kinh ngạc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, lặng lẽ suy tư về nàng câu nói này hàm nghĩa, ít khi, hỏi hắn, cái này ra, có hay không bao quát ta? Nói đến người nhà nói. Thân là của phu quân người ta, mới là ngươi, trên danh nghĩa thân cận nhất người nhà. Băng tuyết ở Hạ Khuynh Nguyệt trường đang lúc chậm rãi trồng chất, lại thật lâu không có hòa tan, nàng ngọc thủ khẽ giơ lên, nhìn tuyết trắng ở trong gió rét tứ tán bay khỏi, lau một cái nàng mình cũng không cách nào nói thê thương ở trong lòng không tiếng động lan tràn, ta là một người không xứng chính mình phu quân người. Bởi vì ta có thể vĩnh viễn đều không thể kết thúc một người thê từ trách nhiệm, tương lai có một ngày, ta còn hội rời đi nơi này, đi một người địa phương rất xa một chút. Khả năng lại cũng vô pháp trở về. Nàng nhắm mắt lại, mộng nghệ bàn khinh ngữ. Đã từng ngươi, bình thường như cát bụi, để cho ta chỉ có thỉnh thoảng lo lắng, hiện tại như hột xoàn vậy trói mắt ngươi, để cho đã định trước không có tương lai ta, càng ngày càng sợ hãi. Ùng, ùng, một trận sâu thẳm tiếng oanh minh vang lên, mặt đất cũng xuất hiện nhỏ nhẹ chấn động. Hai người rất nhanh mở rộng không gian vòng xoáy phân chứa xuất hiện ở Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt trước người của, xem ra phải đi về. Vân Triệt lời còn chưa dứt, hai người liền bị đồng thời hút vào liễu không đang lúc vòng xoáy trong. Trong nháy mắt, cự ly bài vị trước trận chiến 10 vị tông môn tiến nhập thiên trì bí cảnh đã qua 2 ngày, Ở trên Thiên Kiếm Sơn Trang phía sau núi trên đất trống, hơn 10 nhân chính đang nóng nảy cùng đợi, bọn họ đó là các tông môn trong chưa có thể đi vào Thiên Chỉ Bí Cảnh người. Thiên Chỉ Bí Cảnh là người hoàn toàn cắt đứt thế giới, bên trong bất kỳ tin tức gì đều không thể truyền ra ngoài, sở dĩ hai ngày này trong bên trong chuyện gì xảy ra, bọn họ hoàn toàn không biết. Thương Nguyệt cùng Hạ Nguyên Phách không thể nghi ngờ là nhất nóng lòng người, bởi vì Vân Triệt tiến nhập thì không chỉ trọng thương mới khỏi, hơn nữa huyền lực chưa phục, tiến nhập cái kia không biết địa phương nguy hiểm hệ số gia tăng thật lớn, hai ngày này Thương Nguyệt cơ hồ là thực không dưới nốt đêm không thể chợp mắt, thật sớm liền đợi. Ở tại ở đây, đôi mắt, trông mong đích mưu cho Vân Triệt thân ảnh của xuất hiện, Lăng Khôn lại đứng ở đất trống trung gian, lặng lẽ nhìn về phía trước, tranh. Theo không gian vòng xoáy bị bám quang mang, một người một thân bạch y người ảnh bị bắn ra ngoài, đầu hắn phát vi loạn, trên người chợt có tổn hại, tự là mới vừa kinh qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Người thứ nhất đi ra ngoài nhân, rõ ràng là Lăng Nguyệt Phong. Lăng Khôn mở mắt, thản nhiên nói, có gì thu hoạch? Lăng Nguyệt Phong vi hô một hơi thở, cao mày nói, lần này vận khí không tốt, đụng phải Thiên Chỉ Bí Cảnh ngày đông giá rét, hết thảy đều bị đóng băng tuyết phúc, cũng không có gì lớn thu hoạch, bất quá, nhưng thật ra có một phát hiện kinh người. Cái này bí cảnh trong, cư nhiên tồn tại một con phách huyền thú. Nga! Lăng Khôn ánh mắt lóe lên, là dạng gì phách huyền thú? Lăng Nguyệt Phong lắc đầu, chỉ nghe đến thanh thế, không có cảm tới gần, có lẽ là có người bất hạnh chọc giận tới nó. Ừ, Lăng Khôn trầm ngâm, lại có phách huyền thú tồn tại, sớm biết như vậy, hai ngày trước ta cũng nên theo đi vào chung. Muốn tìm đến một con phách huyền thú, cũng không phải là dễ dàng như vậy, Thiên Chỉ Bí Cảnh tuy rằng thần bí, nhưng đồ vật bên trong đúng Lăng Khôn mà nói quá mức cấp thấp, để cho hắn khi tiến vào qua một lần sau khi, liền không còn có đi vào hứng thú, bao quát lúc này đây, bong bong bong bong. Kế Lăng Nguyệt Phong sau đó, theo từng đạo tia sáng chớp động, càng ngày càng nhiều nhân bị bắn ra ngoài, Lăng Vân, Lăng Kiệt tuy rằng nhìn qua đều là quần áo tả tơi, nhưng đều hoàn hảo không tổn hao gì, cũng đều có thu hoạch. Các hàng loạt cửa người nhất vừa xuất hiện, rất nhanh, Tiêu Tông nhân đến đông đủ, phần Thiên cửa người cũng lục tục xuất hiện. Nhưng cuối, chỉ điểm đến 4 người, phần Mạc Ly hiện thân thì, mang theo một sát khí ngập trời, mới vừa xuất hiện, đó là một tiếng cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ vang lên. Ngục Thiên Bắc, người tên xúc sinh này lan ra đây cho ta, cư nhiên giết ta nhị thiếu chủ, ta muốn tiêu diệt người toàn môn. Phần Mạc Ly phẫn nộ cùng hắn giống đi ra ngoài thanh âm để cho thiên thương lôi hỏa bảo người toàn bộ trong lúc nhất thời trong lòng run sợ, cũng để cho mọi người trong lòng ngạc nhiên. Mục Thiên Bắc giết Phần Tuyệt Bích, chưa từng nghe nói thiên thương lôi hỏa bảo cùng Phần Thiên Cửa có cái gì ân oán, Mục Thiên Bắc tại sao phải xuống tay với Phần Tuyệt Bích, giết Phần Thiên Cửa nhị thiếu chủ, Mục Thiên Bắc đây là điên rồi sao, đại trưởng lão. Phần Tuyệt Thành tới ngay đến Phần Mạc Ly trước người, sau đó đem hắn kéo sang một bên, cắn răng, thấp giọng nói gì đó. Nhân cái này tiếp theo cái kia đi ra, mỗi nhiều hơn tới một người nhân, Thương Nguyệt Tâm sẽ nhéo chặt chia ra, Hạ Nguyên Phách không ngừng ở bên cạnh an ủi. Sư tỷ, yên tâm đi, tỷ phu lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tranh. Tối hậu một đạo không gian quang mang nhấp nhoáng, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt đồng thời xuất hiện, sóng vai đứng ở nơi nào, Vân Sư Đệ. Thương Nguyệt một tiếng ngạc nhiên la lên, treo tâm thoáng cái buông, nàng thở ra một cái thật dài, vội vã hướng Vân Triệt vào tới. Mà vào lúc này, một tiếng tức giận rít gào bỗng nhiên như sấm sét vậy nổ vang, đê tiện tiểu bối, nhận lấy cái chết. Tiếng gầm gừ trong, Phần Mạc Ly giống như vừa tức giận hùng sư vậy phi phát tới, hắn toàn bộ cánh tay phải, đều dấy lên sâu ngọn lửa màu tím, thẳng ầm Vân Triệt đi. Người ở chỗ này cơ bản đều ở đây đàm luận Thiên Chỉ Bí Cảnh trong thu hoạch, người nào cũng không nghĩ ra lại sẽ phát sinh như vậy biến cố. Tần Vô Thương nhất thời quá sợ hãi, Sở Nguyệt Ly cùng Sở Nguyệt Thiền cũng là sắc mặt chợt biến. Bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt ngay Vân Triệt bên cạnh thân, Phần Mạc Ly một kích này dưới, Hạ Khuynh Nguyệt vô cùng có khả năng bị liên lụy. Một người nửa bước vương huyền cường giả công kích, hữu khởi là hai người tiểu bối có khả năng thừa nhận, nhưng đây hết thảy tới thái đột nhiên, bọn họ phản ứng kịp thì, Phần Mạc Ly đã phi nhào tới trước người bọn họ căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhất để hô lên một tiếng dừng tay. Sắp tới gần đến Vân Triệt trước người Thương Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được một nóng rực vô cùng khí lãng từ phía sau truyền đến. Cảm giác nguy hiểm để cho nàng hoa dung thất sắc. Phần Mạc Ly cực nộ xuất thủ, vừa nhanh vừa độc, ý muốn trực tiếp đem Vân Triệt đưa vào chỗ chết, mà thôi hắn sở phi pháp phương hướng, Thương Nguyệt đem trước hết bị liên lụy. Vân Triệt vùng xung quanh lông mày chợt trầm xuống, không có tránh lui, ngược lại thân ảnh nhoáng lên, thoáng hiện hướng về phía tiền phương, đồng thời cực nhanh hướng Hạ Khuynh Nguyệt truyền âm nói, giúp ta phế đi hắn. Tàn ảnh lóe lên, Vân Triệt đã thiểm hiện tại Thương Nguyệt bên cạnh thân, đem nàng vững vàng ôm lấy. phong vân tỏa nhật trong nháy mắt phát động. Hạ Khuynh Nguyệt lại ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, chủ động nghênh hướng giống như điên phần Mạc Ly, lam quang lượn lờ tay phải quả đấm đẩy về trước, đánh về phía phần Mạc Ly Tử Viêm. Khuynh Nguyệt, một màn này để cho Sở Nguyệt Ly hoảng sợ thất sắc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của hai người đánh vào nhau. Nhất thanh muộn hưởng, một đóa to lớn băng liên ở giữa hai người trong nháy mắt nở rộ, băng liên chuyển động dưới, phần Mạc Ly trên cánh tay Tử Viêm trong nháy mắt hoàn toàn tắt, phần Mạc Ly còn chưa kịp đột nhiên biến sắc, thật lớn băng liên liền bỗng nhiên hé, hóa thành cửu đóa tiểu băng liên, phân biệt đập vào phần Mạc Ly bộ. Mặt, cổ, hung, lạc, tứ chi thượng đều là vương huyền cảnh, Hạ Khuynh Nguyệt nếu cùng Sở Nguyệt Thiền giao thủ, cơ bản nhất định, bởi vì ở kinh nghiệm chiến đấu, băng vân bí quyết thao túng thượng, nàng so với Sở Nguyệt Thiền kém tới khá xa, nhưng đơn thuần lấy huyền lực mà nói, nàng đã hoàn toàn vượt qua Sở Nguyệt Thiền một cấp bậc, cũng vượt qua tất cả băng vân thất. Tiên, loại này chính diện đụng nhau, coi như là Sở Nguyệt Thiền, cũng đem ở vào hạ phong, chớ đừng nói chi là một người phần Mạc Ly, nửa bước vương huyền cự ly vương huyền cảnh tuy rằng chỉ kém nửa bước, nhưng cái này nửa bước, nhu vượt qua thế nhưng lạch trời. Mọi người trong dự đoán hình ảnh cũng không có xuất hiện, bọn họ thấy, nhưng là phần Mạc Ly ở bay tán loạn bông tuyết trong té bay ra ngoài, rơi xuống đất là lúc kêu đau một tiếng, mắt bên ngoài đột, sắc mặt tái nhợt, hắn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt, hầu một trận bắt đầu khởi động, rốt cục vẫn phải toàn thân run lên, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, toàn thân cao thấp thống khổ co quắp. Hạ Khuynh Nguyệt hời hờ thu cánh tay về, toàn bộ quá trình, nàng đứng ở nơi đó động cũng không động. Nàng và phần Mạc Ly giao thủ sinh ra huyền lực dư ba tự nhiên là không gì sánh được kinh khủng, nhưng ở phong vân tòa nhật thủ hộ hạ, Vân Triệt cùng Thương Nguyệt chỉ là bị xa xa đánh văng ra, cũng không có đả thương được mảy may, hắn vội vã buông ra Thương Nguyệt, không yên lòng trên dưới quan sát đạo. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Thương Nguyệt đã bị mới vừa biến cố kinh khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lấy chân huyền cảnh huyền lực đắm chìm trong một người vương huyền cảnh cùng một người nửa bước vương huyền lực lượng dưới, không thể nghi ngờ là một loại rơi hướng tử vong vực sâu cảm giác. Nhìn bình an vô sự Vân Triệt, nàng an tâm cười cười, ta không sao. Nàng nói xong ba chữ này sau đó, lại phát hiện chu vi đúng là an tĩnh đáng sợ. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Hạ Khuynh Nguyệt trên người của. Vô luận là đệ tử trẻ tuổi, còn là này hùng bá nhất phương cường giả, đều hiện ra cho một loại để cho mặt đều kịch liệt vặn vẹo hoảng sợ. Vương, huyền, cảnh, Lăng Khôn chỉ mi nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, trong con người chớp động làm cho nhân khó có thể nắm lấy màu sắc. Hắn nói ra ba chữ, cũng như ba đạo sét đánh vang vọng ở tất cả mọi người bên tai, cái này không khả năng. Lăng Nguyệt Phong một trận thất thần dù gì nói, khiếp sợ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Sở Nguyệt Thiền bước vào vương huyền cảnh, hắn tuy rằng ngạc nhiên, nhưng là hoàn toàn có thể tiếp thu, dù sao nàng nguyên bản tựu ở vào nửa bước vương huyền cảnh giới, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt. 17 tuổi vương tọa, cái này ở Thương Phong Đế Quốc, quả thực so với thần thoại còn muốn hư huyễn, làm cho nhân ngay cả nhìn tận mắt, cũng vô pháp đi tin tưởng. Tất cả mọi người hoàn toàn choáng váng, 17 tuổi vương tọa, đây là một loại bọn họ căn bản vô pháp lý giải, cũng căn bản vô pháp tiếp nhận cảnh giới. Khuynh Nguyệt, ngươi dĩ nhiên, Sở Nguyệt Ly đã đi tới, nàng nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin, đệ tử đột phá, nàng vốn phải là mừng rỡ, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lần đột phá này thực sự quá khoa trương, quá kinh khủng, nàng đầu tiên cảm giác được, ngược lại là kinh khủng. Đứng ở Hạ Khuynh Nguyệt trước người của cảm thụ được đến từ của nàng vương tọa khí tức, thân là sư phụ nàng Sở Nguyệt Ly, đều cảm nhận được sâu đậm cảm giác áp bách. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi về phía trước, dịu dàng được rồi một người đệ tử lễ, ngay trước ánh mắt mọi người nhẹ giọng nói. Sư phụ, đệ tử ở thiên trì bí cảnh có điều kỳ ngộ, uống một gốc cây hoàn toàn nở rộ bồ đề đế tâm liên. Chỉ là đệ tử thật không ngờ, bồ đề đế tâm liên hiệu dụng muốn vượt qua xa thuật lại để cho đệ tử nhất ngày trong, trực tiếp đột phá đến rồi vương huyền cảnh. Thông tuệ Hạ Khuynh Nguyệt biết, chuyện này, nàng phải làm cho mặt của mọi người nói ra, nàng lần đột phá này quá mức kinh thế hãi tục, chấn động, đem không chỉ là một người Thương Phong Đế Quốc, nếu như nàng không nói ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân hoặc thế lực. Thậm chí Thương Phong Đế Quốc gia thế lực liều mạng muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, lấy ý đồ có cái gì thu hoạch, đem vô cùng có khả năng đưa tới vô pháp dự liệu phiền phức, nàng cứ làm như vậy thúy đem nguyên nhân truyền tin, tuyệt loại này hậu hoạn. Đồng thời, bồ đề đế tâm liên nàng đã ăn vào. Tự nhiên không phải là hoài bích có tội, người khác đang hâm mộ đỏ mắt hơn, ngay cả đòi ngấp nghé cũng là không cửa, nguyên lai. Như vậy, thì ra là thế, bồ đề đế tâm liên tên, ở đây thập đại tông môn tự nhiên đều như sấm bên tai. Đây chính là Thương Phong Đế Quốc ghi chép trong duy nhất thánh vật, ở thiên trì bí cảnh trong khả năng tồn tại một gốc cây bồ đề đế tâm liên nghe đồn, đã ở mấy trăm năm trước vẫn tồn tại, Nghe được nguyên nhân, Sơ Nguyên Ly tâm tình trong kinh khủng một bộ phận tự nhiên tiêu tán, thay vào đó là cực độ kinh hỉ cùng kích động. 400 năm trước, một vị bỏ mạng ở thiên trì bí cảnh tiền bối từng lưu lại bí cảnh trong có một gốc cây bồ đề đế tâm liên tin tức, cái này mấy trăm năm qua, vô số tiền bối cũng đều nỗ lực ở trong đó tìm kiếm, không nghĩ tới, cái này cơ duyên lớn lao, liền rơi vào trên người của ngươi. Đây chính là thực sự là trời cao quan tâm, những tông môn khác người nghe các nàng đối thoại, trong mắt khiếp sợ, ước ao, đố kỵ, đều cơ hồ muốn hóa thành thực chất cởi thể ra. Bồ đề đế tâm liên, trong truyền thuyết thánh vật, cũng khó trách lại để cho một người thiếu nữ một bước vượt qua đến rồi vương huyền. Đây là Hạ Khuynh Nguyệt cơ duyên, Càng Băng Vân Tiên cũng cơ duyên. Tại đây thiên đại cơ duyên trước mặt, bọn họ thật sâu cảm giác được chính mình tông môn mấy trăm năm cơ duyên cộng lại, đều cập không hơn cái này một gốc cây lâm rơi băng vân tiên cung bồ đề đế tâm liên. Bọn họ quả thực không gì sánh được tưởng tượng, 17 tuổi tự bước vào vương huyền cảnh Hạ Khuynh Nguyệt tương lai sẽ đạt tới loại nào cảnh giới. Nhưng cũng lấy dự đoán là, ở Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn lớn lên sau khi, chỉ cần có nàng ở, Thiên Kiếm Sơn Trang, đem không có khả năng lại ổn định nghìn năm không nhúc nhích bá chủ địa vị, Hạ Khuynh Nguyệt nhưng là lắc đầu, nhẹ giọng nói, sư phụ, đó cũng không phải đệ tử cơ duyên. Bụi cây kia bồ đề đế tâm liên, cũng không phải là đệ tử sở tìm được, mà là, nàng dùng mâu quang báo cho biết một chút Vân Triệt, tiếp tục nói, mà là Vân Công Tử phát hiện. Đệ tử lúc đó ở bí cảnh trong tao ngộ cự thú, hấp hối, Vân Công Tử vì cứu đệ tử, đem bồ đề đế tâm liên cho đệ tử ăn vào. Nếu như không phải là Vân Công Tử cứu giúp, đệ tử không chỉ không có khả năng có hôm nay đột phá, tự ngay cả tính mệnh cũng sẽ lưu ở thiên trì bí cảnh trong. Hạ Khuynh Nguyệt nói, để cho Vân Triệt đều có chút bất ngờ, bởi vì nàng hời hợt mấy câu nói đó, nhưng là để cho băng vân tiên cung lúc đó thiếu hắn một người thiên đại nhân tình. Tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ kinh dị nhãn thần nhìn Vân Triệt, mỗi người đều thực nan tin tưởng, một người dĩ nhiên hội đem cái này nghìn năm khó gặp tạo hóa chấp tay nhường cho người. Nếu như hắn là ở rõ ràng đó là bồ đề đế tâm liên trạng huống hạ làm như vậy bực này khí phách, cùng lần này nhân tình, cũng có thể vị lỗi nặng tại thiên. Sơ Nguyệt Ly hướng Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, Vân Triệt, ngươi nhân tình này, chúng ta băng vân tiên cung nhớ kỹ. Từ nay về sau, ngươi đem là chúng ta băng vân tiên cung là tối trọng yếu bằng hữu, ngươi nếu có gì cần, nhưng mặc dù hướng chúng ta băng vân tiên cung đưa ra, tên ngu ngốc này, vì đòi một cái mỹ nhân niềm vui, cư nhiên đem trong truyền thuyết bồ đề đế tâm liên cho tặng ra ngoài. Đây chính là bồ đề đế tâm liên, Tiêu Cuồng Vũ cắn răng cúi đầu đạo, trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, có năng lực ở 17 tuổi thu được bài vị chiến vị thứ nhất Vân Triệt, như thế nào đi nữa cũng không thể nào là kẻ ngu si, hắn chỉ là đang ghen tị. Cùng tất cả tuổi còn trẻ huyền người như nhau, điên cuồng đố kỵ cho, nguyên dụ oán cho vì sao tìm được bồ đề đế tâm liên không phải là mình. Bọn họ thấy chỉ có hai người tìm được bồ đề đế tâm liên cơ duyên, nhưng căn bản không biết bọn họ vào lúc đó gặp kiếp nạn. Sở Nguyên Ly nói ra một điểm cũng không để cho nhân ý bên ngoài, nếu như Vân Triệt khẳng đem bồ đề đế tâm liên giao cho bọn họ, bất kỳ một cái nào tông môn đều thậm chí cam nguyện được hắn làm tổ tông vậy cùng. Nhân tình này thật sự là quá, không chỉ cứu băng vân tiên cung từ trước tới nay đệ tử ưu tú nhất, còn nghĩ băng vân tiên cung chỗ ở mặt đều thật to đề thăng. Vân Triệt nguyên bản còn không thế nào lưu ý vị băng vân tiên cung người tình, Sở Nguyệt Ly nói vừa xong, trong lòng hắn khẽ động, đạo. Sở tiên tử khách khí, lấy ta vào Khuynh Nguyệt sao tình, cái này đều cũng không coi vào đâu, bất quá, ừ, thực sự bất cứ thỉnh cầu gì đều có thể sao. Lúc nói chuyện, hắn mâu quang miết hướng về phía Sở Nguyệt Thiền, cảm thụ được ánh mắt của hắn, Sở Nguyệt Thiền nghiêng đi đôi mắt đẹp, vẻ mặt lạnh lùng. Sở Nguyệt Ly mắt tiệp kinh động, thanh nhã đạo, ngươi đối với ta bằng vân tiên cung lần này đại ân, chúng ta khó có thể vi báo, nếu ngươi có thỉnh cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, mà lại không vi phạm chúng ta bằng vân tiên cung xử sự nguyên tắc, chúng ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt, hảo. Vân Triệt gật đầu, đã như vậy, hắn cũng liền không có sẽ cùng bằng vân tiên cung khách khí. Mong muốn đát cùng nhớ kỹ lời ngày hôm nay, ngày khác vãn bối nếu có chuyện gì yêu cầu đát cùng tương trợ, nhất định sẽ không khách khí, ta bằng vân tiên cung nói ra, cũng không hội đổi ý. Người đúng Khuynh Nguyệt đại ân, cũng đương đắc lên chúng ta như vậy đối đãi, Sở Nguyệt Ly nói xong, hai mắt chuyển hướng về phía bị Phần Tuyệt Thành nâng dựng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi Phần Mạc Ly, mô quang thoáng chốc trở nên như hàn tinh vậy băng lãnh, Phần Mạc Ly. Ta bằng vân tiên cung cùng ngươi Phần Thiên Môn làm vô ân oán, ngươi lại lấy tông môn đại trưởng lão thân phận. Chẳng biết xấu hổ đối với chúng ta đệ tử trẻ tuổi hạ tử thủ, nếu như không phải là Khuynh Nguyệt có thiên đại cơ duyên, vừa đã chết dưới tay ngươi. Các ngươi Phần Thiên Môn, là chuẩn bị cùng ta băng vân tiên cung kết làm tử địch sao? Phần Mạc Ly vừa nổi giận xuất thủ, đại thể dùng thất phân lực, mà Hạ Khuynh Nguyệt đánh trả, lại có ít nhất chín phân lực, nhất chiêu dưới, phần Mạc Ly nội thương có thể nói rất nặng, nếu không phải hắn lấy cường đại huyền lực cắt gao áp chế, từ lâu ngất đi, hắn ngụm lớn thở dốc, vẻ mặt phẫn nộ, ngón tay vân triệt. Cái này, tên xúc sinh này, lại giết, chúng ta nhị thiếu chủ. Theo tối hậu một đạo không gian tia sáng chớp động, thiên trì bí cảnh triệt để đóng, nhưng có hai người, lại cũng không có xuất hiện, một người trong đó đó là phần Tuyệt Bích, người, còn lại là Mộc Thiên Bắc, ta giết các người nhị thiếu chủ. Vân triệt khóe miệng nhất oai, khinh thường biểu tình dường như nghe được cái gì Hoạt Kê chê cười, phần trưởng lão, ngươi là con mắt kia thấy ta giết các người nhị thiếu chủ. Hừ, ngược lại thì các ngươi phần Thiên Môn phần Tuyệt Thành cùng phần Tuyệt Bích, lại sấn ta ở thiên trì bí cảnh trong thực lực chưa phục, muốn ám toán tại ta, còn không tích kéo lên trời thương lôi hỏa bảo Mộc Thiên Bắc. Nếu như không phải là Hạ tiên tử cứu giúp, ta đã chết ở các ngươi phần Thiên Môn hai người tiểu nhân hèn hạ tay lý. Cái gì? Tần Vô Thương biến sắc, tùy theo vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nhất phái nói bậy, phần Mạc Ly tức giận nói, ta đừng đừng phần Thiên Môn, làm sao sẽ ám toán một mình ngươi vô danh tiểu bối. Rõ ràng là ngươi đê tiện ám toán chúng ta nhị thiếu chủ. Hắn trong lời nói vô danh tiểu bối bốn chữ để cho không ít người âm thầm cười, bài vị chiến trước, Vân Triệt đích thật là vô danh tiểu bối, nhưng hôm nay, Vân Triệt thực lực tổng hợp, danh vọng, đều xa xa áp qua hắn phần Thiên Môn trẻ tuổi mọi người. Nếu như hắn còn có thể bị gọi vô danh tiểu bối nói, vậy hắn phần Thiên Môn đệ tử, chẳng phải là liền vô danh không xứng với, ha ha ha ha, Vân Triệt cuồng nở nụ cười, các ngươi phần Thiên Môn đê tiện vô sỉ, lẫn lộn phải trái, ác nhân cáo trạng trước năng lực thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Phần Tuyệt Bích đích thật là đã chết, nhưng rõ ràng là chết ở Mộc Thiên Bắc trên tay. Lúc đó, Hạ Khuynh Nguyệt cùng các ngươi thiếu môn chủ đều ở đây chàng, hơn nữa ta còn nghe các ngươi thiếu môn chủ nói lên, ngươi ở đây phần Tuyệt Bích trên người của gieo đặc thù nào đó linh hồn ấn ký, nếu là hắn bị người giết tử, ngươi là có thể lập tức biết là ai giết hắn. Ngươi dám lấy ngươi phần Thiên Môn nghìn năm vinh dự phát thệ, ngươi thấy cái kia giết chết phần Tuyệt Bích người, thật là ta sao? Ngươi, phần Mạc Ly thoáng cái nghẹn lời, sắc mặt trở nên xanh tím một mảnh. Hắn cái phản ứng này, cũng để cho mọi người nhất thời trong lòng hiểu rõ, tử vong ấn ký thứ này, bọn họ cũng không xa lạ gì, nhưng xem phần Mạc Ly phản ứng, hắn thấy cái kia giết chết phần Tuyệt Bích người, tuyệt đối không phải là Vân Triệt. Như vậy hiển nhiên, chính là phần Thiên Môn ở đưa cái này chịu tội giá họa đến Vân Triệt trên đầu, về phần Vân Triệt nói, lại cũng đều là thật tình. Sở Nguyệt Ly nhíu lại Nguyệt Mi, hỏi, Khuynh Nguyệt, ngươi lúc đó thực sự ở đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh nói. Hồi sư phụ, đệ tử ngay lúc đó xác thực đang ở phụ cận, nghe nói đến đốt thiếu môn chủ bởi vì Thương Nguyệt công chủ chuyện mà ghen ghét Vân công tử, cùng phần Tuyệt Bích khi tiến vào thiên trì bí cảnh sau khi, một mực theo đuôi ở Vân công tử phía sau, cũng kể cả thiên thương lôi hỏa bảo Mộc bảo chủ muốn đưa Vân công tử vào chỗ chết, nhưng đã xuất thủ thì, Mộc bảo chủ lại thất thủ giết phần Tuyệt Bích, đệ tử mang Vân công tử mượn băng tuyết che giấu thoát đi hiểm cảnh, phần trưởng lão nói phần Tuyệt Bích là chết vào Vân công tử tay, hoàn toàn là nói xạo. Hạ Khuynh Nguyệt nói tất cả đều là thật tình, nhưng nàng giảng thuật rất là xảo diệu, Mộc Thiên Bắc là thất thủ giết chết phần Tuyệt Bích không sai, nhưng cái này thất thủ, nhưng là Vân Triệt chuyên đưa lên. Hạ Khuynh Nguyệt giống như tuyết trung tiên tử, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất chắc tuyệt, lời của nàng, làm cho nhân căn bản vô pháp đi sinh ra hoài nghi, nàng tiếng nói vừa dứt, chu vi nhất thời vang lên một mảnh hư thanh, các loại khinh bỉ ánh mắt rơi vào phần Thiên Môn lục trên thân người, để cho bọn họ như gai ổ lưng. Bọn họ vừa ở bài vị chiến tao ngộ thảm bại, lại chọc giận tới băng vân tiên cung, hiện tại lại bị mọi người hèn mọn, nếu là truyền đi, không thể nghi ngờ đem đối với bọn họ phần Thiên Môn danh vọng tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Phần Tuyệt Thành sắc mặt không ngừng biến ảo, rốt cục cắn răng một cái, khí cấp bại phôi nói, Vân Triệt, ta nhị đệ là chết như thế nào, ngươi lòng biết rõ, thù này, ta phần Thiên Môn cần phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, mới vừa phải phản kích, bỗng nhiên một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Được rồi. Lăng Khôn mắt lạnh nhìn quét mọi người, ánh mắt của hắn mang theo một trầm trọng vô cùng áp bách, Sở Hữu bị ánh mắt của hắn đảo qua người liền hô hấp đều thoáng cái đình chỉ, hắn thản nhiên nói. Giữa các ngươi có gì ân oán, cùng ra Thiên Kiếm Sơn Trang, muốn giải quyết như thế nào, đều cùng hắn không người nào quan, nhưng hôm nay Kiếm Sơn Trang, không phải là các ngươi giải quyết ân oán địa phương. Các ngươi rốt cuộc là người nào giết người nào, giết trêu chọc người nào, ta không muốn biết, trước Sở Hữu sự, ta đều có thể cho rằng không có phát sinh qua. Nhưng kế tiếp, sân trang trong vòng, người nào động thủ lần nữa cùng khơi mào ân oán, đừng vội quái ta không khách khí. Lăng Khôn nói, mang theo không có gì sánh kịp uy hiếp, mọi người nhất thời im miệng, mà phần Thiên Môn bên kia nhưng là thở dài một hơi, Lăng Khôn hướng Lăng Nguyệt Phong đạo. Nguyệt Phong, ta định ở tại chỗ này thời gian đã qua cửu, ngày mai buổi sáng nhất định phải trở lại, Sở dĩ yêu nhân phong ấn nghi thức hiện tại mà bắt đầu sao? Lăng Nguyệt Phong gật đầu, tất cả nghe theo Lăng trưởng lão an bài. Nói xong, hắn xoay người hướng mọi người nói. Lăng trưởng lão lời nói mới rồi đại gia cũng đều nghe được. Các vị vừa thoát ly thiên trì bí cảnh, nói vậy đều huyền lực lớn hao tổn, thậm chí trên người mang thương, nhưng yêu nhân phong ấn nghi thức nhưng là lần đầu tiên công trừ đại chúng. Cái này, yêu nhân, cũng liên quan đến một cái to lớn bí ẩn, có thể chính mắt thấy yêu nhân cùng với phong ấn nghi thức, sẽ là một hồi thiên. Tái nan phùng quý giá kinh lịch, xin mọi người hộ tống Lăng trưởng lão cùng ta đang đi trước ngựa kiếm thay, như nếu có điều bất tiện, cũng có thể hồi đình viện nghỉ ngơi, tất cả giai bằng tự nguyện. Thiên kiếm sơn trang ngự kiếm dưới đài phong ấn một cái thần bí yêu nhân, chuyện này các hàng loạt cửa đều có nghe thấy, cũng đều một mực sâu đậm hiếu kỳ rốt cuộc là loại nào yêu nhân, lần này có loại này một phen đến tột cùng cơ hội, đương nhiên đều không muốn bỏ qua. Vì vậy, mọi người liền nhất tề theo Lăng Khôn cùng Lăng Nguyệt Phong, hướng thiên kiếm sơn trang ngự kiếm thai đi, bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có hứng thú, Khuynh Nguyệt, Sở Nguyệt Thiền gọi lại Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi đúng cái này nếu nói yêu nhân nhưng có hứng thú. Nhìn như trăng lạnh vậy Sở Nguyệt Thiền, Hạ Khuynh Nguyệt lập tức hiểu nàng gọi lại mình nguyên nhân, lập tức khẽ lắc đầu, đệ tử cũng không có quá nhiều hứng thú. Đã như vậy, đi theo ta sao, của ngươi huyền lực vượt qua biên độ quá lớn, cực dễ tạo thành huyền lực bất ổn, phản thương huyền mạch, phải nhanh chóng vững chắc. Nói xong, Sở Nguyệt Thiền đã phi thân lên, bay về phía đình viện phương hướng. Vâng, sư bá, Hạ Khuynh Nguyệt hướng sư phụ Sở Nguyệt Ly chào hỏi một tiếng, liền theo Sở Nguyệt Thiền đi. Thập đại tông môn người rất nhanh quay trở về thiên kiếm sơn trang, sau đó hướng ngự kiếm thai bước đi. Thương Phong huyền phủ tổ bốn người hợp không thể nghi ngờ là cực kỳ chói mắt, Tần Vô Thương phía trước, Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Thương Nguyệt theo ở phía sau. Vân Triệt cùng Thương Nguyệt không ngừng tương hỗ thì thầm, mà Hạ Nguyên Phách còn lại là một đường hăm he, hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên là đúng trong truyền thuyết yêu nhân tràn đầy chờ mong, phần tuyệt thành bọn họ thực sự muốn giết người. Thương Nguyệt chân mày nhíu chặt, cố nén giận dữ nói. Bất quá yên tâm, chính là một cái phần tuyệt thành, đối với ta đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì, bất quá. Vân Triệt âm thầm thở ra một hơi, đạo, sư tỷ, ta nhưng có thể hay không cùng bọn họ đồng thời hồi Thương Phong huyền phủ. Ra thiên kiếm sơn trang, phần thiên môn người nhất định sẽ động thủ với ta, sở dĩ, ta phải tránh được tai mắt của bọn họ sau đó một mình ly khai, bọn họ kiên quyết sẽ không đối với ngươi, Tần phủ chủ còn có nguyên phách động thủ. Sau đó, phần thiên môn nhất định sẽ đối với ta triển khai truy sát. Ta ở một đoạn thời gian rất dài nội, cũng đem vô pháp trở lại Thương Phong huyền phủ, bất quá sư tỷ yên tâm, ta cho tới bây giờ còn không sợ truy sát loại vật này, có người ở ta phía đuổi theo, ngược lại sẽ buộc ta càng cường đại hơn. Vân Triệt nói, để cho Thương Nguyệt tâm thoáng cái nhéo lên, phần thiên môn người nhận định phần tuyệt bích tử là bởi vì Vân Triệt, đường đường phần thiên môn nhị thiếu chủ bị giết, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ phần thiên môn căm giận ngút trời, hậu quả, đó là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Đây chính là Thương Phong Hoàng Thất điều thật sâu kiên kỵ tứ đại tông môn một trong truy sát, mặc dù mình đã lấy tối giọng buông lỏng nói ra những lời này, hắn vẫn như cũ cảm giác được Thương Nguyệt hô hấp trong nháy mắt ngừng lại, sắc mặt cũng biến thành hơi trắng bệch, một cái tay nhỏ càng lao lao bắt được hắn. Hắn vội và an ủi, sư tỷ, thực sự không cần lo lắng, đừng quên, ta còn có băng vân tiên cung đạo này bùa hộ mệnh, cùng lắm thì, ta trốn được băng vân tiên cung trong đi, thế nhưng, ta lo lắng ngươi, đây chính là phần thiên môn. Nếu không ngươi trốn được trong hoàng cung đi, bọn họ thì là biết rõ ngươi ở bên trong, cũng nhất định không dám làm loạn. Thương Nguyệt nắm thật chặt Vân Triệt tay, thất thố đạo. Vân Triệt mỉm cười lắc đầu. Mặc dù là phần tuyệt thành chủ động trêu chọc ta, nhưng tỉ mỉ nghĩ đến, ta vẫn luôn không phải là đam không có đi tách ra những xung đột, ngược lại một mực trở nên gay gắt, thậm chí giết chết phần tuyệt bích. Có thể là ta tiềm thức ở chế tạo bị phần thiên môn truy sát hậu quả, dù sao bị đuổi giết sinh hoạt. Vân Triệt hơi hơi thở, bị đuổi giết sinh hoạt, hắn quá quen tất cùng thói quen. Sư tỷ, Vân Triệt bỗng nhiên đang nói vừa chuyển, thanh âm êm dịu đạo, cùng cuộc phong ba này đi tới sau đó, ta mang ngươi về nhà có được hay không? Hồi, ra, ừ, Vân Triệt gật đầu, hơi ngẩng đầu lên, ước mơ đạo. Tuy rằng ta bị đuổi ra ngoài gia môn, nhưng nơi đó là ta lớn địa phương, là tối trọng yếu là ở đâu có gia gia của ta cùng tiểu cô mụ, có bọn họ địa phương, chính là ta gia. Ta đã ly khai bọn họ đã lâu, không lúc nào không khác không nghĩ tới trở lại. Ta nghĩ mang theo sư tỷ trở lại, bọn họ nếu như biết ta cư nhiên mang về một cái công chủ lời của lão bà, nhất định sẽ kinh ngạc phôi. Nghĩ khi đó khả năng hình ảnh, Vân Triệt phi phi nở nụ cười, Gia Gia cùng tiểu cô mụ thân ảnh, đã ở trước mắt hắn rõ ràng thoảng qua. Gia Gia, tiểu cô mụ, các ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Bất chi bất giác, ta đã ly khai lâu như vậy. các ngươi ở nơi nào có hay không đã bị khi dễ, bị giam tại nơi mùa hoang vắng phía sau núi, các ngươi có thể hay không đều gầy gò. Các ngươi cũng biết, ta mỗi một ngày đều ở nhớ các ngươi. Bây giờ ta, rốt cục có trở về năng lực, ta đã có thể đánh bại Tiêu Trong Môn bất cứ người nào, ta sẽ nhường các ngươi cho tới nay bị đau khổ, trăm vạn bội phụng trả lại cho hắn nhóm. Thương Nguyệt thật lâu ngơ ngẩn, mâu quang thoáng cái ôn mềm như muốn tan ra, tim đập cũng thoáng cái mấy lần nhanh hơn, nàng vút lên cho trong lòng bỗng nhiên dâng lên khẩn trương cùng vui sướng, lặng lẽ cục đầu xuống, dùng lau một cái rất nhẹ thanh âm của ừng một tiếng. Ngự kiếm thai, cũng tại lúc này hiện ra ở trước mắt. Thiên kiếm sơn trang ngự kiếm thai so với tiến hành bài vị chiến luận kiếm thai còn muốn lớn hơn thượng mấy lần, liếc nhìn lại, luận kiếm thai bầu trời vạn kiếm đủ phi, khuấy động đám hoặc đại hoặc lớn kiếm khí phong toàn, đi lên ngự kiếm thai, thỉnh thoảng có một đạo đạo kiếm khí từ bên người xẹt qua, bén nhọn như ở dao nhỏ. Cát ở trên mặt, mơ hồ làm đau, luận kiếm thai trên mặt đất, cũng cắm đầy các loại các dạng kiếm, trong đó cũng bao quát số ít trọng kiếm, kiếm số lượng rất nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là vật phàm. Ngay cả là tối cấp thấp nhất, phẩm cấp cũng cao tới linh huyền khí. Ngự kiếm thai trung ương, một bả khắp cả người đen kịt trời xanh cự kiếm nửa đoạn không có xuống dưới đất, nửa đoạn thẳng vào tận trời, lớn vô cùng trên thân kiếm, thả ra một loại trầm trọng mà phong cách cổ xưa khí tức, để cho nhìn nó nhân nội tâm đều không tự chủ được theo yên tĩnh lại. Lăng Khôn đi ở phía trước nhất, tại đây đem cự kiếm trước mặt dừng bước, hắn xoay người lại, đạo, kiếm này, tên là Hình Thiên, đó là trấn áp yêu nhân kiếm. Trăm năm trước sở bắt được cái kia yêu nhân, đó là phong ấn tại thanh kiếm này chính phía dưới. Yêu nhân vô cùng cường đại, nhưng ở phong ấn trận pháp trong, lực lượng của hắn bị cực đại phúc độ áp chế, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát ly. Nhưng nếu là phong ấn trận pháp, liền tự nhiên sẽ theo thời gian mà lực lượng suy kiệt, cách mỗi 20 niên, thiên uy kiếm vực sẽ gặp có một người tới đây củng cố phong ấn trận pháp, yêu nhân tồn tại, vốn là một bí ẩn. Bởi vì hắn dính dấp đến gì đó, đem mới có thể quan hệ đến toàn bộ thiên huyền đại lục sinh tử tồn vong. Hôm nay sở dĩ để cho đại gia đến mắt thấy hắn hình dáng, vâng khoảng chừng ở trên thứ củng cố phong ấn không lâu sau đó, thân nhân của hắn dùng một loại phương pháp đặc thù tránh khỏi tứ đại thánh địa phong tỏa, tiến vào thiên huyền đại lục trong, cũng chung quanh hỏi thăm cái này yêu nhân chỗ, ý muốn đem tới cứu ra. Tối hậu còn bị bọn họ tìm được rồi Thương Phong đế quốc, nếu không phải bị ta thiên uy kiếm vực phát giác, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nga, nghe ý tứ của hắn, cái kia yêu nhân hình như là thiên huyền đại lục gia nhân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngoại tộc nhân, hạng nguyên phách mở to hai mắt nói. Rất có thể, Vân Triệt chậm rãi gật đầu, tỉ mỉ nghe, đồng thời trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, nghe vào, tứ đại thánh địa hẳn là bình thường đối mặt thiên huyền đại lục gia nhân, có khả năng hay không. Tiếp xúc được Thương Vân đại lục người, cũng biết Thương Vân đại lục chỗ, Lăng Khôn ánh mắt đảo qua, tiếp tục nói. Hôm nay, các vị hãy mở mắt to ra mà xem, thấy rõ yêu nhân dáng dấp. Nếu ngày sau có người hướng các người hỏi tương tự người thì, cần phải lập tức báo cho biết thiên kiếm sơn trang, nghìn vạn lần không thể sơ đãi, bởi vì cực khả năng đó là mặt khác yêu nhân. Vài chục năm trước sự kiện kia, đã chọn cú chứng minh bọn họ tìm được rồi nào đó tài năng ở không bị tứ đại thánh địa phát giác dưới tình huống tiến nhập thiên huyền đại lục phương pháp, cái này yêu nhân vạn nhất được cứu xuất, khôi phục lực lượng, đem đủ để cho thiên huyền đại lục mang đến tai họa thật lớn. Cho thiên huyền đại lục mang đến tai họa thật lớn. Những lời này không thể nghi ngờ cực kỳ chấn động nhân tâm, đến tột cùng cái này yêu nhân ra sao loại tồn tại, dĩ nhiên hội như vậy đáng sợ, ùng, ùng. Theo Lăng Khôn một cái kỳ dị thủ thế, cự kiếm phía dưới mặt đất bỗng nhiên dần hiện ra một cái to lớn huyền trận, ở huyền trận xoay tròn trong, đem trời xanh cự kiếm bỗng nhiên kéo cho phía dưới nhất tảng lớn viên bàn trang điểm mặt chậm rãi bay lên, mặt bàn dưới, hiện trường 20 niên không thấy nhật nguyệt hạ nửa đoạn kiếm. Thân, kiếm thân càng lên càng cao, từ từ cao tới mấy trăm trượng. Đúng lúc này, một cái giống như ác quỷ vậy thanh âm của từ phía dưới truyền đến. Ách! À! Thiên uy kiếm vực lão cầu nhóm, các người lại tới xem ra sao? Ha ha ha ha ha ha! Các người đám này đê tiện vô sỉ, âm hiểm thấp hèn lão cầu, có loại các người lập tức giết ta, ta muốn hóa thành lệ quỷ, tê lạn các người da thịt, uống quá các người tiên huyết, rào lạn các người đầu khớp xương, nghiền nát các người nội tạng. Đem người nhóm tha hạ tầng 18 địa ngục. Chọn đời thụ vạn nhận xuyên tim, ngục lửa đốt cháy nổi khổ. Đây là bọn hán đời này đã nghe qua tối oán hận thanh âm, tối ác độc chửi bới, so với địa ngục ác quỷ khóc thét còn muốn âm trầm kinh khủng. Sở hữu nghe được cái thanh âm này người đều toàn thân tóc gáy dựng lên, cột sống không ngừng có hàn khí chui lên, bọn họ không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng muốn lớn bực nào oán hận, mới có thể phóng xuất ra như vậy kinh thiên hãi địa phương oán khí. Hình thiên cự kiếm tiếp tục bay lên một hồi nhi sau khi rốt cục đình chỉ. Từ kiếm mũi kiếm kéo cho một cái đồng dạng lớn nhỏ mặt bàn khảm hợp tại nguyên bồn ghế trống vị trí. Hiện ra ở trước mắt mọi người, vâng một cái to lớn màu vàng nhạt bán cầu trạng kết giới trong vòng, hình thiên cự kiếm mũi kiếm bộ vị, hơn 10 điều trắng kiện sừng xích, lao lao phong tỏa một cái khoác mãn đầu tóc bạc người. Hắn tóc bạc đã lâu tới chấm đất, che ở nửa người của hắn cùng bán khuôn mặt, thân thể hắn cốt xấu như xài, gương mặt càng mặt nhăn nếu ác quỷ, nhưng hắn đôi, lại như trên đời này tối đao sắc bén phong giống nhau đáng sợ, bắn ra địa ngục vực sâu vậy oán hận, đây là yêu nhân. Bị phong ấn ở huyền trong trận hơn 100 niên, không ăn không uống cũng không tử, đơn giản là một lão yêu quái, tê, thật là đáng sợ yêu nhân, ta bị hắn tảo thượng nước mắt, đều toàn thân rét run, hảo, thật đáng sợ, Thương Nguyệt khẩn trương gần kề Vân Triệt, nửa người lui đến phía sau hắn. Cái này yêu nhân ánh mắt tới đáng sợ, oán khí nặng, có thể nói là Vân Triệt bình sinh ít thấy, liền hắn nhìn đều có chút kinh hãi, huống Thương Nguyệt, Mạt Lị, đó là một người nào, ngươi có thể nhìn ra được sao, Vân Triệt hỏi dò. Mạt Lị chẳng đáng cực kỳ đạo. Một cái lợi hại một chút nhân loại bình thường mà thôi, yêu nhân, hừ, thực sự là buồn cười, chân chính yêu tộc, bọn họ đáng sợ là ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Vân Triệt. Đối với yêu nhân ác độc vô cùng chớ chú cùng ánh mắt, Lăng Khôn nhưng là mặt không đổi sắc, bình thản ung dung đạo, ngươi nghĩ mắng, tự cứ chửi rủa thỏa thích đi, hắc, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi. Nếu không phải ngươi còn có sử dụng chỗ, có thể ở có chút cần thiết thời khắc làm trao đổi lợi thế, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần, cần gì chúng ta đại phí chu trương cho ngươi sống lâu 100 niên, ta phi, yêu nhân cười nhạo, hèn hạ lão cẩu nhóm, các ngươi nằm mơ, cũng đừng nghĩ cầm ta đổi được vật gì vậy. Ta một mực không chịu tử, chính là muốn nhìn tận mắt các ngươi bị yêu hoàng đại nhân tàn sát hết cả nhà, ngày này sẽ không lâu lắm. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Khôn cũng cuồng nở nụ cười, xem ra ngươi là thật không rõ đến tột cùng người nào đang nằm mơ. Ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một lần, các ngươi yêu hoàng cũng sớm đã chết, chết ở ta Thiên Uy kiếm vực kiếm chủ Hòa Nhật Nguyệt thần cung thiên quân thủ hạ, các ngươi đáng thương tiểu yêu hoàng vừa mới mới vừa kế vị, tựu không biết tự lượng sức mình nên vì phụ báo thù, tấm tắc. Chết được kêu là một cái thê thảm. Hiện tại toàn bộ huyễn yêu giới phải dựa vào một cái tiểu yêu sau khi chống đỡ cục diện. Đáng tiếc tiểu yêu sau khi tuy rằng cũng có hoàng tộc huyết thống, nhưng các người huyễn yêu giới lại cũng không giống như cam tâm lấy một nữ nhân vi hoàng. Nàng bây giờ là ốc còn không mang nổi mình ốc, tàn sát chúng ta cả nhà. Ha ha ha ha, đơn giản là một thiên đại chê cười. Người thối lắm, yêu nhân tức giận điên cuồng hét lên cho, Lăng Khôn những lời này, hiển nhiên hung hăng kích thích hắn, để cho hắn tỉnh tự hoàn toàn không khống chế được. Toàn thân điên cuồng giãy giụa, kéo xiềng xích ào ào rung động. Chúng ta huyễn yêu giới yêu hoàng đại nhân khởi là các ngươi những hèn hạ lão cẩu có thể so sánh, yêu hoàng đại nhân không có khả năng tử, không có khả năng, một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân đem bọn ngươi toàn bộ tàn sát, huyễn yêu giới, yêu hoàng. Những xa lạ chữ ở đối thoại của hai người trung tần tần xuất hiện, để cho Vân Triệt không hiểu ra sao, hắn nhìn về phía chu vi, phát hiện trên mặt của mỗi người đều viết đầy mê man, thỉnh thoảng cho nhau hỏi thăm. Chỉ có Lăng Nguyệt Phong thần tình coi như chấn định. Xem ra, huyễn yêu giới, yêu hoàng, đều chắc là thánh địa cái cấp bậc đó thế lực tài có tư cách tiếp xúc được thứ, bọn họ cùng cái kia cái gì huyễn yêu giới trong lúc đó, hiển nhiên có to lớn thủ hận, ha ha ha ha, vậy ngươi cứ tiếp tục làm của ngươi trong ngày mộng sao? Diễu cờ trong tiếng cười lớn, Lăng Khôn ở trên tay không gian giới chỉ lau một cái, hơn 10 khối màu vàng nhà thủy tinh trạng gì đó liền trôi lơ lửng ở trước người của hắn, mỗi một khối thủy tinh thượng đều thả ra lao một cái mật độ cao đến làm cho nhân hồi hộp lực lượng. Theo Lăng Khôn cánh tay huy động, cái này hơn 10 khối thủy tinh phân biệt bay về phía nhốt yêu nhân màu vàng nhạt kết giới bất đồng góc, sau đó chậm rãi không có vào kết giới trong, hóa thành kết giới lực lượng một bộ phận. Nhất thời, toàn bộ kết giới nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn, màu sắc cũng biến thành trong suốt, nhìn qua hoàng quang liễm diễm hơn 10 khối hoàng sắc thủy tinh trạng vật thể, mỗi một khối trong đều ẩn chứa vô cùng cường đại phong ấn lực lượng, theo bọn họ dung nhập 20 niên một lần kết giới vững chắc, cũng theo đó hoàn thành. Cái này phong ấn yêu nhân huyền trận, tên là Thiên Uy Trấn Hồn Trận, Lăng Khôn ngón tay kết giới phía dưới không ngừng thoáng hiện huyền trận quang mang đạo, tại đây Thiên Uy Trấn Hồn Trận, vô luận là người nào, huyền lực đều có thể bị cực đại phúc độ áp chế. Cái này yêu nhân bây giờ bị tỏa ở hình thiên kiếm thượng, vĩnh viễn đừng nghĩ thoát đi Thiên Uy Trấn Hồn Trận, Lăng Khôn mặt không thay đổi đạo, cái này yêu nhân bề ngoài cùng chúng ta hoàn toàn như nhau, tu hành cũng là huyền lực, nhưng lại có một loại bị gọi huyền cương năng lực đặc thù. Bất quá, yêu nhân trong, chính mình huyền cương cũng chỉ ở số ít, hiện tại, là xem gì đó các ngươi đều đã nhìn rồi, nhớ kỹ ta mới vừa rồi cùng các ngươi nói. Lăng Khôn ánh mắt đảo qua toàn trường, bước lên trước, đứng ở kết giới tiền phương, nhìn yêu nhân cười lạnh nói. Yêu nhân, cho ngươi thấy lâu như vậy dương quang, ngươi bây giờ là không đúng đối với ta cảm kích rất đây, ở đương ngươi hồi trước khi đi, ta có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Hắc, con của ngươi, còn có con dâu của ngươi, ở 20 năm trước không biết tự lượng sức mình xông vào thiên uy kiếm vực muốn cứu ngươi đi ra, đáng tiếc, bọn họ nhưng không biết ngươi ở đây trăm năm trước đã bị chuyển rời đến nơi này, ha ha ha ha hắc. Yêu nhân toàn thân run lên, chợt ngẩng đầu, điên cuồng gầm hét lên, các ngươi đem con ta làm sao vậy, các ngươi đã làm gì hắn, các ngươi nếu là dám thương con ta một sợi tóc, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, sách sách, Lăng Khôn cười lạnh lắc đầu. Chỗ ngươi tử thế nhưng giàu hoạt rất, cư nhiên từ thiên uy kiếm vực chạy ra ngoài, còn kém điểm bị hắn tìm tới nơi này đến, chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn bị chúng ta tìm được, càng đáng tiếc là, bọn họ cuối cùng vẫn là chạy thoát, ở chúng ta dưới sự đuổi giết đen về huyễn yêu giới. Chỉ bất quá, hai người bọn họ từ lâu thân chịu trọng thương, lại đang trọng thương dưới chạy trốn hảo mấy tháng, sinh mệnh chi hỏa cũng đốt không sai biệt lắm, tuy rằng đem về huyễn yêu giới, nhưng là đều đã biến thành nửa người chết, phòng chừng từ lúc vài chục năm trước đều đã chết. Yêu nhân ánh mắt của gắt gao trừng lớn, một vô tận bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng từ trên người của hắn điên cuồng tỏa ra, hắn cuồng loạn giãy giụa, điên cuồng gào thét đạo, người nói bậy, con ta tuyệt đối không có khả năng chết, à, thiên uy kiếm vực cầu tạp trùng, người đáng chết là ngươi, à. Tiếng gầm gừ chúng, phong tỏa yêu nhân xích sắt kẽ hở chúng, bỗng nhiên đưa ra một tay, mang theo vô tận oán hận thôi hướng về phía Lăng Khôn vị trí. Một đạo hóa thành thực chất huyền lực quang mang phá không tới, chu vi nhất thời kinh hô một mảnh, mọi người toàn bộ theo bản năng lui về phía sau. Lăng Khôn cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không sợ hãi bất loạn, thân thể càng động cũng không động, đạo kia huyền lực quang mang đụng vào kết giới trên, nhưng ở tranh một tiếng vang nhỏ chúng không có vào kết giới, hoàn toàn tiêu thất. Mọi người không cần lo lắng, huyền trận chung quanh kết giới này, tuy rằng không thể cắt đứt người xuất nhập, nhưng lại có thể cắt đứt các loại hình thức lực lượng. Yêu nhân không có khả năng thương tổn được chúng ta. Lăng Nguyệt Phong giải thích, bất quá sắc mặt của hắn cũng không bình tĩnh, bởi vì trong lòng hắn rất là rõ ràng thiên uy chấn hồn trận cường đại, nó đủ để đem một người huyền lực cường đại áp chế đến liền bình thường bách phân chi nhất cũng chưa tới. Nhưng như vậy dưới áp chế của, cái này yêu nhân vừa dưới sự tức giận xuất thủ, sinh ra huyền khí lực thế, đúng là chút nào không thua hắn. Bị phong tỏa tròn trăm năm, vừa ở trên thiên uy chấn hồn trong trận, đều có thể phát huy ra vương huyền lúc đầu huyền lực. Hắn trạng thái toàn thịnh hạ thực lực, quả thực không cách nào tưởng tượng, chí ít, nếu so với Lăng Khôn đều cường suất chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Hừ, Lăng Khôn khinh thường lạnh lùng nói. Xem ra trước đây tỏa thiếu chặt, dĩ nhiên cho ngươi một tay thoát khỏi đi ra, bất quá cũng không quan hệ, ngươi sẽ không ngây thơ đến cho là mình có thể thoát ly sao băng chi liên phong tỏa cùng hình thiên kiếm trấn áp sao, các ngươi những hèn hạ tiểu nhân, ta muốn giết các ngươi, giết sạch các ngươi, à à à. Lăng Khôn trước nói hiển nhiên hung hăng kích thích yêu nhân, bởi vì hay là đúng yêu nhân mà nói, chống đỡ hắn một mực không chịu chết đi cũng không phải yêu hoàng, mà là người nhà của hắn. Tiếng hô của hắn oán hận mà tuyệt vọng, hắn huy động vậy chỉ có thể hoạt động cánh tay, từng đạo huyền quang cuồng loạn tạp hướng Lăng Khôn, trong miệng thả ra như dã thú gào thét, quấn vòng quanh hắn xiềng xích khi hắn dùng răng đánh vào thanh âm chói tai, xách xách, thực sự là thương cảm à, Lăng Khôn lắc đầu. Đã từng yêu hoàng bên người thủ hộ thần, huyễn yêu giới dưới một người trên vạn vạn người vương, hiện tại lại thành một cái đáng thương chó điên, ngay cả ta cũng không nguyện nhìn hơn thượng vài lần, hãy để cho ta, đưa người đi xuống đi. Bàn tay hắn vừa lộn, một khối kỳ dị huyền trận thủy tinh bị hắn nắm ở trong tay, một cái nhỏ huyền trận ở trước người hắn hiển hiện, tùy theo, như có cảm ứng vậy, hình thiên cự kiếm phía dưới huyền trận lần thứ hai bắt đầu rồi lóe ra, sau đó chậm rãi xoay tròn, kéo đợi hình thiên kiếm cùng yêu nhân chỗ phong ấn khu. Vực hướng ngầm chậm rãi rơi. Lăng Khôn thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng tuyệt nhiên không có năng lực thôi động cái này phong ấn đại trận, dìa không có năng lực đi đem chi vững chắc, đều là thông qua thiên uy kiếm vực mười mấy đỉnh cấp cường giả đem cần huyền trận cùng lực lượng phong ấn tại thiên tinh trong, về phần Lăng Khôn, nói trắng ra là chỉ là một. Chạy thối người thi hành mà thôi, cái này yêu nhân, cảm giác thượng thực sự thật đáng thương, Thương Nguyệt nhỏ giọng đạo. Đích thật là thương cảm, cũng không biết hán chỗ ở huyền yêu giới cùng thiên uy kiếm vực đến tổ cùng có thâm cừu đại hận gì. Chỉ là bị đóng cửa tòa ở tối tăm không ánh mặt trời địa phương tròn 100 niên, trên đời này tựu không có bao nhiêu nhân có thể thừa thụ. Hắn tuy rằng nhìn qua có chút điên, nhưng cũng còn không có chân chính điên, phần này tinh thần lực, cũng thực kinh người, Vân Triệt cảm khái đạo, ta cũng hiểu được. Hắn hình như rất thương cảm, ngược lại không thế nào cảm giác là một người xấu, Hạ Nguyên Phách hạ giọng, cẩn thận đạo. Thánh địa cái tầng thứ kia ân oán, là chúng ta vĩnh viễn không có khả năng đụng chạm đến, yêu nhân có phải là hay không ác nhân, càng là chúng ta không có tư cách luận định. Nhìn là tốt rồi, Tần Vô Thương đạo. Hình thiên kiếm chậm rãi xuống phía dưới, yêu nhân thân ảnh của cũng từ từ bắt đầu tiêu thất tại đường nhìn dưới, nhưng hắn như ác quỷ vậy gầm rú vẫn như cũ vang vọng ở mỗi người bên tai, hắn cuồng loạn công kích cũng không có đình chỉ, hỗn loạn huyền quang lần lượt nện ở kết giới thượng, ta nhất định sẽ giết các ngươi. A, ta nhất định sẽ giết các ngươi, điên cuồng hét lên trong tiếng, hắn bỗng nhiên đình chỉ công kích, cánh tay đưa về phía tiền phương, chân lôi kéo, hô, một trận cuồng phong bỗng nhiên ở kết giới trong thổi bay, tiện đà lại hơi yếu lan tràn đến kết giới ở ngoài. Ở kết giới ở ngoài bị bám một hấp lực. Hiển nhiên, cái này đã tiến nhập nửa điên điên trạng thái yêu nhân ở cực độ dưới điên cuồng muốn giết người, muốn kéo một cái đệm lưng chết dưới tay hắn, chỉ cần bị hắn hút vào kết giới trong, tiến nhập thiên uy chấn hồn trận, vô luận là người nào, coi như là Lăng Khôn, cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì ngay cả cường như Lăng Khôn, đến rồi thiên uy chấn hồn trận, quyền lực cũng sẽ bị áp chế đến tối đa chỉ có linh huyền cảnh cường độ. Chỉ bất quá, có kết giới cách trở, cái này của hấp lực rất là yếu ớt, ở đây đều là thương phong đế quốc cùng tuổi giai đoạn tầng cao nhất cường giả, căn bản sẽ không đã bị loại trình độ này hấp lực ảnh hưởng. A, ách a. Hình thiên kiếm tiếp tục rớt xuống, yêu thanh âm của người cũng bắt đầu trở nên nặng nề, lúc này, cổ không hề uy hiếp hấp lực đình chỉ. Những hai hơi thở sau đó, một khí lãng bỗng nhiên tập trung vào chật hẹp một chỗ, chợt hướng ra phía ngoài vọt tới, một cái này cổ khí lãng trào hướng địa phương, rõ ràng là Hạ Nguyên Phách chỗ đứng. Cái này khổ yêu nhân đem hết toàn lực khí lãng, ở đây bất kỳ người nào đều có thể dễ dàng chống cự, bao quát chỉ có chân huyền cảnh Thương Nguyệt, nhưng ngoại trừ một người. Đó chính là huyền lực để tới chỉ có sơ huyền cảnh Hạ Nguyên Phách. Bỗng nhiên tới khí lãng dưới, Hạ Nguyên Phách bị chợt bị bám, bay về phía kết giới trong, thẳng đến thân thể đụng tới kết giới một sát na kia, hắn tài phát sinh một tiếng hoảng sợ giống lên một tiếng. Biến cố bất thình lình, tất cả mọi người bất ngờ, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, lập tức sẽ bị phong hồn ngầm yêu nhân, lại hội bỗng nhiên phát rồ tập trung một cái chỉ có sơ huyền cảnh thanh niên nhân hạ thủ. Có thiên uy chấn hồn trận cùng kết giới tồn tại, yêu nhân đối với bọn họ nguyên bản vô pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng những siêu cường cường giả đều theo bản năng quên mất một cái siêu cấp người yếu tồn tại, càng không nghĩ đến yêu nhân lại hội đem hết toàn lực đúng cái này một cái căn bản không nên xuất hiện. Ở nơi này người yếu hạ thủ, Nguyên Phách, đây là Vân Triệt tuyệt đối chưa từng nghĩ tới biến cố. Bọn họ chỉ là làm một đơn thuần quân chúng xuất hiện ở nơi này, chu vi có đại lượng cường giả vờn quanh, lại làm sao có thể sẽ nghĩ tới tai nạn cứ như vậy bỗng nhiên tập trung bọn họ mà phủ xuống. Nhìn bị hút hướng kết giới Hạ Nguyên Phách, Vân Triệt hoảng sợ thất sắc, bạo hống một tiếng, chợt xông tới, không nên đi tới. Tần Vô Thương lập tức thân thủ muốn kéo Vân Triệt, nhưng tinh thần toái ảnh sao mà nhanh chóng cùng quỷ dị, Tần Vô Thương nhanh như tia chớp thân thủ, lại chỉ chộp được Vân Triệt hư ảnh, tê. Vân Triệt trong chớp nhoáng này tốc độ, đạt tới hắn từ trước đến nay cực hạn, thân ảnh thoáng hiện, lại mang theo chói tai không gian tiếng va chạm, ở giống như lưu quang tốc độ dưới, hắn đuổi kịp đến rồi Hạ Nguyên Phách hậu phương, khéo tay chộp vào chân trái của hắn mắt cá chân thượng. Nhưng cũng trong nháy mắt này, hắn và Hạ Nguyên Phách đồng thời tiến vào kết giới trong, thiên uy chấn hồn trận trong vòng. Đã không có kết giới cách trở, cổ nhằm vào Hạ Nguyên Phách khí lãng thoáng cái mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Kéo đợi Hạ Nguyên Phách cùng Vân Triệt hai người cực nhanh xông về yêu nhân phương hướng. Nương theo vang lên, là yêu nhân điên cuồng tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha, giết, ta muốn giết các người, giết sạch các người, Vân Sư Đệ, Vân Triệt, Lão Đại, không nên đi tới. Thương Nguyệt bị Tần Vô Thương gắt gao níu lại, kinh kêu Lăng Kiệt bị Lăng Nguyệt Phong một cái tát rung trở lại, nhìn bị hút vào cái giới Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Phách, mỗi người đều là đột nhiên biến sắc. Lăng Khôn hướng bọn họ giải thích qua như thế nào thiên uy chấn hồn trận, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng bị hút vào thiên uy chấn hồn trong trận sẽ là hậu quả gì. Lăng Khôn cũng là sắc mặt nhanh thay đổi, khi hắn không coi vào đâu, dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn đại thất bộ mặt, nhưng cho hắn thêm 10 người lá gan, hắn cũng không dám tiến nhập thiên uy chấn hồn trận đi cứu giúp. Mà hắn thì là tiến vào, cũng căn bản không khả năng cứu ra bọn họ, ngược lại sẽ đem mình liên lụy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người trẻ tuổi bị hút hướng yêu nhân. Tả, tỷ phu, Hạ Nguyên Phách gương mặt trở nên trắng bệch, nhìn ở phía sau phương gắt gao níu lại chân hắn, Hỏa Vân Triệt, hắn lạc giọng kêu to thanh. Một lớn vô cùng cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng vọt tới, gắt gao áp chế ở tại Vân Triệt huyền mạch thượng, để cho hắn huyền lực dường như bị đóng băng giống nhau vô pháp thôi động, nhưng loại này áp chế cảm chỉ rằng co ngắn ngủn một cái chớp mắt. Thiên huy chấn hồn trận đích xác có thể cực đại phúc độ áp chế ý loài người huyền lực. Nhưng Vân Triệt lại vào lúc này trở thành thiên uy chấn hồn trận hạ một cái ngoại lệ, bởi vì hắn huyền mạch không phải là người bình thường chi huyền mạch, mà là đến từ chân thần huyền mạch. Chân thần huyền mạch, làm sao là một cái thế gian thiên uy chấn hồn trận có khả năng áp chế? Theo tà thần huyền mạch một đạo hồng quang thoáng hiện, cái loại này bị áp chế cảm giác thoáng cái tiêu tán vô tung, hắn phát sinh một tiếng bạo hống, toàn thân cao thấp huyết quang bốc lên, hai con mắt, cũng trong nháy mắt biến thành xích sắc, địa ngục. Tại đây chuyện liên quan đến sinh tử thời khắc, Vân Triệt không hề do dự mạnh mẽ bắt đầu rồi đệ tam cảnh quan, ở bùng nổ huyền lực hạ, hắn đem tất cả lực lượng tập trung vào cánh tay phải, lôi kéo hạ nguyên phách bỗng nhiên vẫy về phía sau phương. Hắn trong chớp nhoáng này bạo phát, lại ngạnh sinh sinh đích kháng cự đến từ yêu nhân hấp lực, đem hạ nguyên phách vẫy hướng về phía phía sau của mình, hắn lần thứ hai hét lớn một tiếng, ở giữa không trung xoay người, đem toàn thân tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào thôi hướng về phía hạ nguyên phách. Nguyên phách, đi, hô. Theo Vân Triệt giống to hơn, hắn tất cả lực lượng hóa thành một trận cuộn trào mãnh liệt một cơn lốc, đụng vào hạ nguyên phách trên người của, mang theo hắn cực nhanh bay về phía kết giới ở ngoài. Mà chính hắn, ở lực phản chấn cùng yêu nhân hấp lực dưới, lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía yêu nhân vị trí, tỷ, vu. Hạ nguyên phách thân thể về phía sau bay càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, hắn rốt cục đụng chạm tới kết giới sát biên giới. Tại thân thể thoát ly kết giới một khắc kia, hắn thấy Vân Triệt trên mặt của thoáng hiện qua một tia thỏa mãn cười nhạt, sau đó nhắm hai mắt lại. Phanh! Hạ nguyên phách rơi vào kết giới ở ngoài, nặng nề nện xuống đất, nguyên vốn dĩ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn, đúng là kỳ tích vậy bị lui trở về kết giới ở ngoài. Hắn đầu váng mắt hoa, toàn thân đau đớn không gì sánh được, nhưng căn bản không kịp thở dốc một tiếng, lảo đảo đứng dậy phi phác hướng Vân Triệt, trong miệng phát sinh tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên, tỷ phu! Tỷ phu! Vân Triệt sau lưng của, cũng tại lúc này rơi vào yêu tay của người vỗ lên, một tiếng vang thật lớn, phía sau lưng của hắn trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung, huyết nhục xương bể bay đầy trời sái, một đạo đủ để hai trượng dài hơn máu tươi từ miệng của hắn chúng phun ra, tùy theo cả người như nghiền nát bố ngỗ vậy bị rớt. Xa ném ra ngoài, sau đó không còn có động tĩnh, nhất đại than máu khi hắn dưới thân rất nhanh mạn khai, hắn ý thức sau cùng, là yêu nhân khoái ý vô cùng tiếng cười điên cuồng, ầm. Hình thiên kiếm bỗng nhiên cực nhanh hạ xuống. Sau đó ở một tiếng vang thật lớn chúng hoàn toàn rơi vào, đem yêu nhân, còn có cũng chết đi Vân Triệt phong ấn tại chẳng biết bao sâu ngự kiếm thai dưới. Vân sư đệ, Thương Nguyệt phát sinh một tiếng chim quyên khắp huyết vậy tuyệt vọng tiếng la, sau đó hai mắt vừa lộn, ngất đi. Tỷ phu! Tỷ phu! Tỷ phu! Hạ nguyên phách điên rồi vậy xông lên, té nhào vào hình thiên kiếm dưới, hai tay bang bang đấm vào hình thiên kiếm hạ mặt bàn, thẳng đập hổ khẩu bằng máu, nhưng hình thiên kiếm trấn áp. Ngay cả tập hợp thiên kiếm sơn trang tất cả lực lượng cũng không thể lay động nửa phần, đừng nói một cái hạ nguyên phách, chính là nghìn vạn lần cái. Hạ nguyên phách cũng không thể tổn thương mảy may. Tất cả mọi người là khuôn mặt hoảng sợ, bọn họ thế nào đều không nghĩ tới, lấy 17 tuổi chi linh thất bại đều hàng loạt cửa đệ tử nòng cốt, đoạt được bài vị chiến vị trí đầu não, danh chấn thiên huyền Vân Triệt, vừa mới vừa đổi cái này trói mắt tới cực điểm quang hoàn, tự vội vã lấy loại này người nào cũng. Vô pháp dự liệu được phương thức ngã xuống ở trước mặt của bọn họ, mà hắn rơi xuống nguyên nhân căn bản, không phải là yêu nhân thủ đoạn hạ ngoài ý muốn, mà chỉ là vì cứu một cái ở trong mắt bọn hắn liền phế vật cũng không tính người. Mọi người ở thổn thức đồng thời, cũng không biết nên khen hắn trọng tình trọng nghĩa, còn là thán hắn ngu không ai bằng, tại sao có thể như vậy? Tần Vô Thương đã choáng váng, đứng ở nơi đó thật lâu vô tri làm sao, mắt thấy sẽ mang theo thật lớn. Vinh quang, phong cảnh đắc ý phản hồi Thương Phong Hoàng Thành. Nhưng nhất cơn ác mộng, cứ như vậy bỗng nhiên phủ xuống, hắn ngẩng đầu lên, trầm trầm thở dốc một tiếng, ngực bị đè nén hầu như muốn nổ tung, hắn ôm một đường mong muốn, mại trầm trọng vô cùng bước chân đi tới Lăng Khôn trước mặt, thần sắc u ám đạo. Lăng trưởng lão, có thể hay không sẽ đem hình thiên kiếm dâng lên, Vân Triệt hắn hay là... Nói đến phân nửa, Tần Vô Thương đã trầm thống nói không được, đem hình thiên kiếm một lần nữa dâng lên thì thế nào, Vân Triệt ở yêu nhân một kích kia dưới thảm trạng. Tất cả mọi người nhìn thanh thanh sờ sờ. Như vậy trọng thương, đừng nói hắn một cái mới vào linh huyền cảnh huyền người, coi như là một cái thiên huyền cảnh siêu cấp cường giả, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một tia may mắn cũng không thể có. Tần Vô Thương nói, để cho tuyệt vọng kêu khóc trung hạ nguyên phách chấn động toàn thân, sau đó bỗng nhiên nhào tới đến, phù phù một tiếng hung hăng quỳ gối Lăng Khôn trước người, dùng nhuộm đầy tiên huyết hai tay của ôm hắn hai chân, Lăng trưởng lão van cầu người. Van cầu ngươi lòng từ bi đem hình thiên kiếm mọc lên đến, tỷ phu hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Cầu ngươi, van cầu ngươi mau cứu tỷ phu, Hạ Nguyên phách thanh âm của khàn giọng mà tuyệt vọng, để cho nghe thanh âm hắn người đều bị nội tâm kích chiến. Lăng Khôn sắc mặt của tướng không đảm đương nổi xem, bởi vì này sự kiện xét đến cùng hay là bởi vì hắn, nếu như không phải là hắn bài vị trước trận chiến một thời này lòng tham, để cho bài vị trước trận chiến 10 tông môn đến tham quan hóc tập cái này yêu nhân phong ấn nghi thức, cũng kiên quyết sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như chết là Hạ Nguyên phách, chuyện này cũng bất quá là nhất kiện rất nhanh thì bị người quên lãng việc nhỏ. Không sai, không ai hội nhớ cái người yếu, chớ đừng nói chi là một cái chết đi người yếu. Đây là chân thật nhất hiện thực. Nhưng Vân Triệt, hắn là lần này bài vị chiến vị trí đầu não. Là trọng yếu hơn là, hắn không môn không phái, lấy một cái hoàng thất huyền phủ đệ tử thân phận xuất chiến, hắn cái này thành tựu, phấn chấn cùng khích lệ một chút cũng không có sổ không có tông môn chống đỡ, lại có cường giả mơ ước thanh niên nhân. Hắn lần này đoạt giải quán quân đưa tới oanh động, vừa ra khỏi dĩ vãng mỗi một giới, ở trên thiên kiếm sơn trang trong vòng mọi người đều vô tri vô giác, nhưng Thương Phong đế quốc cảnh nội, lại từ lâu bởi vì Vân Triệt mà nhấc lên to lớn một cơn lốc. Nhất là Thương Phong hoàng thành, hiện tại toàn thành đã là răng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh tiếp Vân Triệt trở về, ngay cả Thương Phong đế hoàng Thương Vạn Hác, cũng là mặt mày hồng hào, mỗi ngày kiền chân ngóng trông đợi bọn họ chiến thắng trở về mà về. Hắn đúng trọng kiếm hoàn mỹ khống chế, cũng để cho Lăng Khôn đều sinh ra đời hắn nhét vào thiên uy kiếm vực niệm tưởng, nhưng tự là một người như vậy, cứ như vậy rơi xuống và bị thiêu cháy. Chuyện này nếu là chuyên gia, sở bị bám dư luận gợn sóng, không khác ở toàn bộ Thương Phong đế quốc nhắc lên cơn sóng gió động trời. Lăng Khôn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, sai lầm, hình thiên kiếm chấn áp, há là nói mở ra là có thể mở ra. Ta vừa mở nó ra sử dụng huyền trận, còn là thiên uy kiếm vực mười mấy đại trưởng lão dùng thật dài thời gian hợp lực hoàn thành. Ai, coi như là thật có thể mở ra thì như thế nào, hắn mới vừa thương, hắn phải chết không thể nghi ngờ, đây cũng là hắn tự tìm. Các ngươi, hết hy vọng sao? Lăng Khôn nói là người nhân đều biết thật tình, yêu nhân cho dù ở thiên uy chấn hồn trong trận, vẫn như cũ có thể phát huy ra vương huyền cảnh cường độ huyền lực, hắn một kích, căn bản không thể nào là Vân Triệt có khả năng thừa nhận, một trưởng kia hạ Vân Triệt chịu thương, bọn họ nhìn ở trong mắt, toàn bộ cực sợ. Như vậy thương thế, đổi thành ở đây bất cứ người nào, thì là nhìn chồng chất như núi linh đan rượu dược, cũng không có khả năng sống sót. Lui một vạn bộ nói, thì là hắn thực sự không chết, còn lưu hữu một hơi thở, nhưng hắn còn đang ở vào phân minh bị đâm kích đáo điên cuồng yêu nhân thủ hạ, lại làm sao có thể sống. Lùi nữa 100 vạn bộ rằng, thì là yêu nhân đầu óc động kinh không sau đó là giết hắn, mà hắn lại thần thoại vậy sống lại. Hình thiên kiếm trấn áp, muốn 20 niên mới có thể mở ra một lần. Lấy yêu nhân cường đại, 100 năm không ăn không uống cũng sẽ không tử, nhưng lấy Vân Triệt cảnh giới, 1-2 tháng liền căn bản là cực hạn, sau đó sẽ tươi sống đói khát mà chết, vô luận như thế nào, Vân Triệt đều đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai. Tần Vô Thương thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, trong lòng bi ai một mảnh. Mà Hạ Nguyên phách đã không có động tĩnh, hắn quỷ ở nơi đó, cả người vẫn không nhúc nhích, giống như bỗng nhiên chết đi giống nhau. Nguyên phách, đứng lên đi, sống thật khỏe, mới có thể không làm, thất vọng người này dùng Vân Triệt mệnh cứu trở về mệnh. Tần Vô Thương trầm thông nói, hắn sau khi nói xong, lại không có được Hạ Nguyên phách bất kỳ đáp lại nào, hắn cúi đầu, muốn đem hắn kéo lên, lại chợt thấy, Hạ Nguyên phách trên mặt của, lại phân minh lộ vẻ lưỡng đạo thật dài vết máu, huyết lệ. Một người chỉ có ở cực độ bi thương, cực độ thống khổ, tinh thần Tần Lâm tan vỡ, linh hồn vô tận rên rỉ mới có thể chảy ra huyết lệ. Tần Vô Thương tâm lý chợt run lên, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch chính mình tựa hồ vẫn luôn đánh giá thấp Vân Triệt cùng Hạ Nguyên phách trong lúc đó cảm tình. Hắn sẽ không biết, ở Vân Triệt huyền mạch tàn phế, nhận hết mắt lạnh cùng cười nhạo đoạn thời gian đó, ngoại trừ gia gia của hắn cùng tiểu cô mụ, chỉ có Hạ Nguyên phách luôn luôn đứng ở hắn trước người, thoải mái, khích lệ hắn. Lần lượt cùng cười nhạo người của hắn có đầu rơi máu chảy. Còn trẻ là lúc, Hạ Nguyên phách cơ hồ là Vân Triệt nửa tinh thần cây trụ, là hắn đời này duy nhất chân chính khắc ở trong lòng huynh đệ. Theo hắn mạnh mẽ và huy hoàng, bên người của hắn gặp phải các loại các dạng bằng hữu, nhưng những tình cảm, vĩnh viễn cũng không thể so với được với khi hắn tối nghèo túng, để cho nhân khinh thị, thậm chí bị cho rằng không có khả năng có tương lai đoạn thời gian đó, Hạ Nguyên phách đối với hắn không hề tạp chất cảm tình. Sở dĩ, hắn ở cường đại sau đó không nhìn nổi nửa điểm Hạ Nguyên phách đã bị khi dễ, người nào thương tổn Hạ Nguyên phách, hắn đều có thể làm cho đối phương nỗ lực cực lớn đại giới. Khi nhìn đến Hạ Nguyên phách tao ngộ đại nạn lúc, hắn lấy mạng đổi mạng căn bản không hề do dự. Bởi vì Hạ Nguyên phách hoàn toàn đáng giá hắn làm như vậy, Tần Vô Thương cuống quýt ngồi xổm Hạ Nguyên phách trước người, an ủi, Nguyên phách, ngươi không sao chứ, ai? Nếu như ngươi nghĩ khóc, tự lớn tiếng khóc lên, khóc xong sau đó, Người muốn để cho mình sống thật khỏe, sống vì Vân Triệt liệu lý hậu sự, càng phải sống đi giúp Vân Triệt hoàn thành hán sở có hoàn thành hay không chuyện. Tần Vô Thương một phen khuyên giải an ủi, lại vẫn không có đổi lấy Hạ Nguyên Phách phản ứng chút nào, hắn quỳ ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt đã nhìn không thấy một tia huyết sắc, nhãn thần chỗ trống không có một tia thần thái, lưỡng đạo huyết lệ khi hắn tái nhợt vô sắc trên mặt của có vẻ không gì sánh. Được nhìn thấy mà giật mình. Nguyên Phách, Tần Vô Thương hét lớn một tiếng. Tiếng giống to này, để cho Hạ Nguyên Phách chấn động toàn thân, để cho hắn phảng phất thoáng cái từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc, hắn bỗng nhiên a một tiếng hí, đứng dậy, giống như điên xông về phương Bắc, tê tâm liệt phế gọi như từng cây một mang theo vô tận bi thương cương châm, hung hăng đâm vào tim của mỗi người chung. Không ai đi ngăn cản hắn, đều nhãn thần phức tạp nhìn hắn ở trong tầm mắt càng chạy càng xa. Nguyên Phách, Tần Vô Thương kinh hô, hắn muốn đuổi kịp đi, rồi lại phải bận tâm hôn mê Thương Nguyệt, hắn thật dài thở dài một tiếng, nội tâm nặng nề dường như đặt lên một đoạn núi nhạc. Lăng Trang chủ, thỉnh cầu sai người chiếu nhìn một chút đệ tử của ta Nguyên Phách, Tần Vô Thương vô lực nói xong, không muốn sẽ cùng bất kỳ kẻ nào nói một câu nói, mang theo Thương Nguyệt, hướng bọn họ đình viện phương hướng bay nhanh đi, bóng lưng vô cùng cô đơn bi thương, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lăng Kiệt đặt mông ngồi trên đất, ngơ ngác nhìn to lớn hình thiên kiếm, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, thực sự là trời ghen tị anh tài. Lăng Vân nhắm mắt lại, tích hận đạo, vô cấu trưởng lão, phái người đi theo chặt cái kia gọi, Hạ Nguyên Phách người, đừng cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặt khác, để cho cửu mục bà đi Thương Nguyệt công chủ nơi nào nhìn, đừng cho nàng bị thương thân thể cùng tâm hồn, ai. Lăng Nguyệt Phong giao phó xong, cũng là trường trường thở dài một cái, lấy chân huyền cảnh huyền lực đứng hàng bài vị chiến vị trí đầu não, thành tựu như vậy có thể nói không tiền khoáng hậu, nhưng chính là như vậy một cái nghìn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, cứ như vậy bỏ mình, làm cho không người nào có thể không tiếc hận. Vâng, Lăng Vô Cấu sắc mặt ngưng trọng lui ra, chúng ta cũng đi thôi. Sở Nguyệt Ly mâu quang một trận phức tạp biến ảo, mang theo Thủy Vô Song cùng Vũ Tuyết Tâm lặng lẽ ly khai, đối với Vân Triệt ngã xuống, nàng có một chút tức hận, có một chút tiếc nuối, đồng thời, còn có một chút không nên có may mắn. Bởi vì cứ như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt cũng theo đó hoàn toàn chặt đứt đến từ trần thế ràng buộc, có thể tĩnh tâm ở lại Băng Vân Tiên Cung, thẳng đến một ngày kia kế thừa cung chủ vị, dẫn sát Băng Vân Tiên Cung đứng ở Thương Phong Đế Quốc tột cùng nhất. Băng Vân Tiên Cung thiếu Vân Triệt cái kia thiên đại nhân tình, cũng theo đó tiêu tan thành mây khói, đại bộ phận người đang tức hận ai thán, đương nhiên cũng không thể thiếu một ít âm thầm nhìn có chức hạ hình nhân. Đúng phần tuyệt thành mà nói, kết quả như vậy, quả thực chính là thiên hạ ngã xuống kinh hỉ, hắn âm thầm cười lạnh nói, ngu xuẩn, dĩ nhiên vì thứ nhất cái phế vật, liên lụy mạng của mình, mười phần ngu xuẩn. Bất quá cũng coi như người gặp may mắn, chết sạch sẽ lưu loát, nếu như rơi vào trong tay của ta, cũng muốn chết thống khoái như vậy. Mọi người bắt đầu từ từ tán đi, bọn họ có thể dự đoán đến, một hồi to lớn dư luận một cơn lốc đem bởi vì Vân Triệt bỗng nhiên ngã xuống mà ở Thương Phong Đế Quốc trong vòng nhấc lên, Lăng Khôn đứng tại chỗ, nhìn hình thiên kiếm, nhíu mày suy tư về, kỳ quái. Vân Triệt khi tiến vào Thiên Uy Trấn Hồn Trận sau khi phóng ra lực lượng so với trước hắn phân minh không có chút nào suy yếu, vì sao hắn dĩ nhiên không có bị Thiên Uy Trấn Hồn Trận áp chế, chẳng lẽ là nào đó vừa khớp, có lẽ Thiên Uy Trấn Hồn Trận có điều lỗ thủng. Nhưng nhân đã chết, hắn lại muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa, cố sức phẩy tay áo một cái, cả người hóa thành một đạo nhanh đến nhìn không thấy lưu quang, tiêu thất ở ngự kiếm trên đài. Cái? Gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ở Sở Nguyệt Ly đem Vân Triệt rơi xuống dự đầu đôi báo cho biết Hạ Khuynh Nguyệt sau khi nàng còn không có được Hạ Khuynh Nguyệt đáp lại, lại trước nghe được Sở Nguyệt Thiền run đến như gió trùng là sen thanh âm, Sở Nguyệt Thiền đứng lên, toàn thân cao thấp băng linh trở nên không gì sánh được cuồng loạn. Sở Nguyệt Ly kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu đạo, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi, nói hắn đã chết, hắn, tử. Giờ khắc này, Sở Nguyệt Thiền thanh âm của hư nhược dường như từ trong mây mù bay tới, mắt của nàng tiệp, mô quang, băng linh, toàn thân, đều ở đây lạnh rung run rẩy. Sở Nguyệt Ly thất kinh, nàng đúng tỷ tỷ của mình, so với bất luận kẻ nào đều phải hiểu, trên cái thế giới này, hầu như không có bất cứ chuyện gì có thể lay động lòng của nàng linh nửa phần, nhưng bây giờ, tâm tình của nàng lại phân minh không khống chế được, còn là hoàn toàn không khống chế được. Cái này ở trong trí nhớ của nàng, là triệt đầu triệt đuôi lần đầu tiên, nàng vài bước đi tới Sở Nguyệt Thiền trước người, lo lắng nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi có thể hay không nghe lầm cái gì? Ta nói người chết kia nhiên là Vân Triệt, hắn vì cứu cùng hắn cùng đi Hạ Nguyên Phách, chết ở cái kia yêu tay của người hạ, thi thể vẫn cùng cái kia yêu nhân đồng thời bị trấn áp tại ngự kiếm thai dưới. Sở Nguyệt Ly lời còn chưa dứt, Sở Nguyệt Thiền đã phi liền xông ra ngoài, chỉ để lại một thê lương vô cùng gió lạnh. Tỷ tỷ, Sở Nguyệt Ly kinh hô một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Thủy Vô Song cùng Vũ Tuyết Tâm liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, mà Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng ngồi ngay ngắn ở đó lý vẫn không nhúc nhích, mô quang càng triệt để tĩnh, không hề màu sắc cùng Tiêu Cự nhìn về phía trước, ngay cả hô hấp, tim đập đều hoàn toàn đình chỉ, cả người như trong nháy mắt hóa thành một không có mạng sống mỹ lệ khắc băng. Sở Nguyệt Thiên ngự không bay nhanh, một đôi mắt đẹp sương mù vô thần, đúng phía sau Sở Nguyệt Ly nhiều tiếng rồn dập la lên không hề đáp lại, cả người phảng phất rớt hồn giống nhau. Rốt cục, nàng rơi vào ngự kiếm trên đài, đứng ở đó đem to lớn hình thiên kiếm trước, nhìn cao vót trong mây kiếm thể, còn có bàng bạc như biển khí thế của, nàng trong ngày thường luôn luôn hai tròng mắt lạnh như băng, gương mặt, còn có anh biện vậy thần, cũng bắt đầu run run đứng lên, đã chết, đã chết. Ngươi dĩ nhiên đã chết, đã chết. Tỷ tỷ, Sở Nguyệt Ly cuối cùng cũng đuổi theo, Sở Nguyệt Thiền cái này từ sở không có dị trạng, để cho nàng tâm thần đại loạn, nàng ôm lấy Sở Nguyệt Thiền cánh tay của. Hoảng hốt nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi mau nói cho ta biết. Sở Nguyệt Thiền đối với nàng đến ôn tồn âm, nhưng không có một tia phản ứng, nàng ngơ ngác xí ngốc nhìn hình thiên kiếm, thất hồn lạc phách nỉ non, ngươi tại sao phải chết, vì sao, vì sao, phanh. Một băng hàn lực lượng cùng bạo từ trên người Sở Nguyệt Thiền thả ra, đem Sở Nguyệt Ly rất xa đánh văng ra, nàng xông về hình thiên kiếm, vô số băng liên điên cuồng bạo tạc ở kiếm thể trên. Phát sinh trận trận nghiền nát rên rỉ. Của nàng mỗi một lần công kích, đều dốc hết đợi Sở mới có thể vận dụng lực lượng, một cái vương tọa gần như điên cùng lực lượng thả ra, Sở mang theo thanh thế là không gì sánh được kinh khủng, toàn bộ ngự kiếm thai gió lạnh cuồn cuộn nổi lên, bông tuyết khắp bầu trời. Vì sao người sẽ chết, ta không tin. Người đi ra cho ta, đi ra, người tại sao phải chết, vì sao, người đã quên người đã nói bảo sao. Ngươi rõ ràng nói cho ta biết, ngươi là cái nam nhân chân chính. Ngươi tại sao có thể tử? Ngươi đi ra. Đi ra. Ngươi không phải là muốn chinh phục ta. Ngươi không phải muốn đi băng vân tiên cung tìm ta sao? Vậy ngươi tại sao muốn chết? Ngươi đi ra cho ta. Van cầu ngươi đi ra. Chỉ cần ngươi đi ra. Ngươi nói cái gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Đi ra. Đi ra, à. Đếm không hết bông tuyết như mưa rào giống nhau điên cuồng đánh vào hình thiên kiếm, nhưng đừng nói lay động, ngay cả một tia bị thương cũng không có ở kiếm thể thượng lưu lại nhiều tiếng đánh đinh tai nhức óc, nhưng không chỉ cuốn lên gió lạnh nhưng là vô cùng bi thương, Sở Nguyệt Thiền thanh âm từ tuyệt vọng, tê tâm, đến oán hận. Nộ oán, đến tối hậu, hóa thành tối bi thương khóc giống cùng cầu xin. Giờ khắc này nàng, không còn là để cho thế gia nam nhân chỉ có thể trong mộng ngưỡng mộ, nhưng ngay cả nhìn thẳng cũng không dám băng thiền tiên tử. Mà là một đứa hồn lục phách bị hoàn toàn hút ra cô gái bình thường. Tỷ, tỷ. Nhìn Sở Nguyệt Thiền cử động, cảm thụ được nàng bi thương đích tình tự, nghe thanh âm của nàng, Sở Nguyệt Ly hoàn toàn choáng váng, thì là như thế nào đi nữa không thể tin, nàng cũng không khỏi không nghĩ đến một cái sai lầm cực kỳ khả năng. Mà khả năng này xuất hiện ở trong đầu lúc, nàng suýt nữa không có tinh thần tan vỡ, ngư kiếm thai động tĩnh to lớn, rất nhanh đưa tới Thiên Kiếm Sơn Trang người. Đang ở phụ cận cách đó không xa Lăng Nguyệt Phong cùng mấy cái trưởng lão cấp tốc chạy tới, trước mắt trạng huống, để cho bọn họ nhất tề trố mắt. Ngoại lai đến, Sở Nguyệt Ly trong lòng căng thẳng, nàng cấp tốc tiến lên, gắt gao ôm lấy Sở Nguyệt Thiền, la lên, tỷ tỷ, không nên đánh lại, đó là hình thiên kiếm, là căn bản vô pháp dung chuyển. Vân Triệt hắn đã chết, Sở Nguyệt Thiền thân thể cứng đờ, động tác thoáng cái ngừng lại. Sở Nguyệt Ly nói, giống như tối hậu một cây vô tình rơm rạ, để cho nàng sau cùng hy vọng xa vời, cũng hóa thành hoàn toàn tuyệt vọng, phốc. Một đạo thật dài máu tươi từ Sở Nguyệt Thiền trong miệng phun ra, chiếu xuống hình thiên kiếm thượng, nàng hai mắt khép kín, tất cả ý thức đều hóa thành tuyệt vọng chỗ trống, cả người chậm rãi cũng hướng về phía hậu phương, tỷ tỷ. Sở Nguyệt Ly kinh hô một tiếng, ở ngắn ngủi phát mộng sau khi, cấp tốc ôm lấy hôn mê Sở Nguyệt Thiền, bay về phía đỉnh viện phương hướng. Băng Ly tiên tử, đây là có chuyện gì? Lăng Nguyệt Phong cấp tốc lên tiếng hỏi. Sở Nguyệt Ly lại phảng phất không có nghe được, mang theo Sở Nguyệt Thiền thẳng bay xa, rất nhanh tiêu thất ở tầm mắt của bọn họ trong, nhìn hình thiên kiếm thượng một bãi đỏ thắm vết máu, Lăng Nguyệt Phong nhất thời tâm thần đại loạn, hắn gấp giọng nói, mau. Lập tức để cho cửu mục bà Liệu Hảo thương Nguyệt công chủ sau khi, lập tức đi trước băng thiền tiên tử chỗ ở đình viện. Vân Triệt tử, để cho tuyệt đại đa số nhân tiếc hận, nhưng cũng chỉ là tiếc hận mà thôi. Nhưng cái chết của hắn Sở mang theo một loạt phản ứng dây chuyền, lại là bọn hắn kiên quyết sẽ không nghĩ tới. Sở Nguyệt Thiền đánh giá cao chính mình, nàng vốn tưởng rằng cùng Vân Triệt sai lầm kết hợp chỉ là bức bách bất đắc dĩ, nàng cho rằng lấy tâm tính của mình, có thể triệt để chặt đứt cùng Vân Triệt sở hữu tình cảm, nàng cho là mình đến đây Thiên Kiếm Sơn Trang là vì gặp Vân Triệt một lần cuối, giải quyết xong tất cả cùng hắn ân oán, từ nay về sau lại vô trần duyên. Nhưng nàng thật không thể giải thích chính mình, cũng thật không thể giải thích chính mình thân là nữ nhân nhân vật này. Long thần thử luyện cảnh, năm tháng chăm chú ôm nhau, năm tháng cuộc sống hàng ngày tướng thiếp, năm tháng nhìn hắn vĩnh viễn che ở trước người của nàng, chạm phá tất cả hiểm trở dáng người, năm tháng tình nguyện vết thương mình buồn thiu, cũng tuyệt không để cho nàng thụ một tia vết thương thủ hộ. Những đủ để đem một cái ý chí sắt đá nữ nhân đều hoàn toàn hòa tan, huống chi Sở Nguyệt Thiền cho tới bây giờ đều không phải là ý chí sắt đá. Mà trên cái thế giới này, ngoại trừ người chết cùng Hoa Tử Nhân, cũng cho tới bây giờ lại không thể có thể có nhân làm được hoàn toàn không có tình cảm, nàng chỉ là sinh hoạt tại băng hàn băng vân tiên cung, bị hoàn cảnh cùng tông môn huyền công đóng băng đợi tình cảm, nhưng khi những bị đóng băng đích tình cảm một ngày ở hòa tan chung thả ra, sinh ra nóng cháy, đem rất xa còn hơn thường nhân, còn hơn nàng tưởng tượng của mình. Đang nghe Vân Triệt tin người chết, cái loại này linh hồn bị trong nháy mắt cắn nát thống khổ cùng tuyệt vọng kéo tới lúc, nàng đến vốt cuộc hiểu rõ điểm này, thế nhưng, cũng đã quá muộn. Hạ sư muội, ngươi không sao chứ? Ngươi, có nặng lắm không? Thủy Vô Song cùng Vũ Tuyết Tâm bạn ở Hạ Khuynh Nguyệt bên người, lo lắng hỏi, bởi vì đang nghe Vân Triệt tin người chết sau đó, Hạ Khuynh Nguyệt giống như rất hồn giống nhau, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Tiền Phương, thật lâu không có một tia động tác. Các nàng vốn tưởng rằng, Hạ Khuynh Nguyệt trước đây gả cho Vân Triệt chỉ vì báo ân cùng lại phụ thân tâm nguyện, cùng hắn không có cái gì thực sự cảm tình. Cho dù nghe được cái chết của hắn tin, cũng nhiều lắm chỉ là tức nuối, nhưng lúc này Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng lại hoàn toàn ngoài các nàng dự liệu. Ở các nàng không ngừng la lên dưới, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp cuối cùng cũng có một chút tiêu cự, nàng bộ ngực cao vút bắt đầu rồi kịch liệt phập phồng, hồi lâu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. Nàng chậm rãi đứng lên, động tác cứng ngắc như một con bị dắt tuyến con rối, ở đứng lên một khắc kia, nàng chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa tè ngã xuống đất. Thủy Vô Song cùng Vũ Tuyết Tâm vội vã đỡ lấy nàng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng phức tạp, sư phụ nói, đều là thật sao? Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng hỏi, thanh âm khinh miểu như khói, hai người đồng thời gật đầu, Thủy Vô Song đạo, hắn là vì cứu đệ đệ của ngươi, hắn đem đệ đệ của ngươi đẩy đi ra ngoài, chính mình lại lạc ở yêu nhân tay trên, bị yêu nhân một trường. Hầu như đánh xuyên qua thân thể, tại chỗ ngã xuống, ngay cả thi thể, đều cùng yêu nhân đồng thời. Không nên nói nữa. Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt sau cùng huyết sắc cũng hoàn toàn rút đi, tái nhợt như chính sinh đợi nhất cơn bệnh nặng. Nàng hai tay cầm lấy góc áo, mảnh khảnh ngón tay ngọc mỗi một chỗ đốt ngón tay cũng không có so với trắng bệch, toàn thân tràn đầy một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực, nội tâm như bị hàng vạn hàng nghìn trăm thứ thống khổ. Tại sao có như vậy? Là ta thật không có tư cách trở thành một thê tử sao? Vì sao ta không có tuyển trạch cùng đi ngự kiếm thai? Nàng ở trong lòng nỉ non, sau đó nhẹ nhàng dẫy hai người đỡ tay nàng. Cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp hướng đi Tiền Phương, ánh mắt vô thần đạo, ta nghĩ chính mình, đi xem đi ngự kiếm thay. Thủy Vô Song cùng Vũ Tuyết Tâm liếc nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt dị dạng, các nàng không có ngăn cản nàng, cũng không có cùng nàng đồng thời, đại Hạ Khuynh Nguyệt đi xa sau khi, Vũ Tuyết Tâm khẽ thở dài. Xem ra, các đời trước nói một điểm cũng không có sai, tình yêu nam nữ loại vật này, thực sự một điểm cũng không thể chạm, quá hại nhân, cái này có lẽ có thể sẽ trở thành hạ sư muội tâm ma. Thủy Vô Song nói, không nghĩ tới, Hạ Sư muội lại thực sự đúng cái kia Vân Triệt sinh tình. Ai, bất quá như vậy cũng tốt, Vân Triệt vừa chết, nàng cái này không nên có đích tình cây cũng liền triệt để chặt đứt. Gia đình viện, Hạ Khuynh Nguyệt hồn hồn ngạc ngạc đi một hồi, trước mắt, chợt nhìn thấy Hạ Nguyên Phách thân ảnh của. Hắn cúi thấp đầu, như một cái xác không hồn vậy máy móc về phía trước mại động đợi cước bộ, trên mặt, còn lộ vẻ lưỡng đạo không có khô đi vết máu, Hạ Khuynh Nguyệt thấy hắn lúc, hắn cũng nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt. Dĩ vãng mỗi một lần nhìn thấy nàng, hắn đều có thể vẻ mặt ngạc nhiên đã chạy tới hô tỷ tỷ, nhưng lúc này đây, trên mặt của hắn cũng lộ ra kinh khủng, hoảng hốt về phía sau rút lui đợi, sau đó gầm nhẹ một tiếng, quay đầu bỏ chạy, Nguyên Phách. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang run lên, phi thân đuổi theo, rơi vào Hạ Nguyên Phách Tiền Phương, Hạ Nguyên Phách dừng bước, hai tay đáng ở trước người, dùng thanh âm khàn khàn hét lớn, không nên tới, không nên tới gần ta. Nguyên Phách, ngươi làm sao vậy? Hạ Nguyên Phách bộ dáng bây giờ, để cho Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm càng thêm nhéo đau nhức, nàng biết, Vân Triệt Tử, nhất đau lòng, tất nhiên là Hạ Nguyên Phách, hắn không chỉ thừa nhận nội tâm đau xót, còn có đau hơn nghìn vạn lần bội áy náy cùng hối hận, không nên tới gần ta. Hạ Nguyên Phách thân thể ở rút lui, trên mặt lệ như suối trào, ta đã hại chết tỷ phu, ta không muốn hại nữa tử tỷ tỷ, cầu ngươi không nên tới, không nên tới gần ta. Nguyên Phách, không nên như vậy, đó không phải là lỗi của ngươi. Không, là lỗi của ta, là ta sai. Hạ Nguyên Phách phù phù quỵ ở trên mặt đất, thống khổ kêu khóc đợi, là ta cái phế vật này, hại chết tỷ phu, đều là ta, đều là ta. Vì sao chết không phải là ta? Vì sao ta không sớm một chút chết, à? Hắn một bên khóc giống, một bên giơ lên nắm tay, hung hăng đấm vào đầu của mình, mỗi một quyền đều kỳ nặng không gì sánh được. Hạ Khuynh Nguyệt bước lên trước, Nguyên Phách, không nên, không nên tới. Hạ Nguyên Phách té lui về phía sau, hai tay đáng ở trước người, mắt của hắn lệ ở trên mặt liều mạng tuôn trào, thanh âm khàn giọng mà thống khổ, ngươi là tỷ tỷ của ta, là thân nhân của ta, tỷ phu là huynh đệ của ta, cũng là của ta thân nhân. Tỷ phu trở nên càng ngày càng lớn mạnh, trở nên để cho ta sùng bái, hắn ta đê phế vật dẫn tới tha thiết ước mơ Thương Phong huyền phủ, đem ta dẫn tới trước đây nằm mơ đều không dám nghĩ Thương Phong bài vị chiến. Ta đã bị khi dễ thời gian, thì là đối phương lợi hại hơn nữa, hắn đều có thể hung hăng giáo huấn đối phương, để cho bọn họ cũng không dám, nữa khi dễ ta. Ta yên tâm thoải mái hưởng thụ tỷ phu mang tới tất cả, hắn vinh quang, cũng là của ta vinh quang, bởi vì hắn là ta thân nhất tỷ phu, nhưng... Nhưng ta vì tỷ phu làm cái gì? Ta làm cái gì? Ta hại chết tỷ phu. Ta hại chết tỷ phu a. Ta cái phế vật này. Không bằng heo chó phế vật. Hại chết tỷ phu phế vật. Phế vật. Nguyên Phách. Hạ Khuynh Nguyệt cắn chặt môi, không biết nên làm sao đi thoải mái. Hạ Nguyên Phách hôm nay đã sức mẻ bất kham tâm linh. Hạ Nguyên Phách thống khổ rằng có cực kỳ lâu, khóc như cái tuyệt vọng hải tử, không ngừng lâm rơi nước mắt rất nhanh đem mặt đất làm ướt nhất tảng lớn. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì thêm, lặng lặng nhìn mắt của hắn lệ. Khóc giống cũng tốt, chí ít có thể đem ngực đau xót thả ra ngoài như vậy một ít. Tiếng gió thổi hưu quạnh, không biết qua bao lâu, Hạ Nguyên Phách khóc giống thanh rốt cục ngừng lại, từ từ, ngay cả nước nở cũng tràn đầy tiêu thất. Hắn quỳ trên mặt đất, tóc rũ xuống, an tĩnh sau một hồi, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, ta phải đi, đi, người muốn đi đâu, là về nhà sao, không, ta không trở về nhà, ta không có mặt mũi về nhà. Hạ Nguyên Phách cười thảm đợi. Ta phế vật như vậy, thì là về đến nhà, cũng phải sống ở phụ thân che chở hạ, hay là một ngày kia, liền phụ thân đều có thể hại chết. Ta không muốn lại làm nhất cái phế vật, ta không muốn hại nữa tử bên cạnh ta thân nhân. Ta phải đi. Ta muốn đi tìm tìm có thể cho ta không còn là phế vật lực lượng. Ta phải đổi được cường đại. Ta không bao giờ nữa muốn chỉ làm nhất cái phế vật. Hạ Nguyên Phách giơ tay lên, lau khô nước mắt trên mặt, sau đó, kiên cường, lộ ra lau một cái cười. Tỷ tỷ, không cần lo lắng ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ không chết, bởi vì ta bây giờ cái mạng này, là tỷ phu dùng mạng của mình đổi lấy, ta vô luận như thế nào, cũng sẽ không để cho mình tử. Ta chỉ cầu tỷ tỷ không nên cản ta, lại càng không phải tìm ta. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về. Chờ ta hồi thiên ngày nào đó, ta cần lực lượng của chính mình bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ phụ thân, bảo hộ sở hữu ta nghĩ người bảo vệ. Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Nguyên Phách đi. Hắn đưa lưng về phía Hạ Khuynh Nguyệt, bước tiến đi phá lệ thong thả, nhưng cũng vô cùng kiên nghị. Hắn không có mang bất kỳ vật gì, trên người không có dù cho một cái hoàng huyền tiền, không có ai biết hắn muốn đi đâu, hay là liền chính hắn cũng không biết, càng không ai có thể biết cùng mổ, cái này năm nay mới chỉ có 16 tuổi niên thiếu lúc này trong lòng doanh. Mãn đợi bao nhiêu bi thương, thống khổ, tự trách, hối hận, cùng với khát vọng đối với lực lượng. Hạ Khuynh Nguyệt không có đuổi kịp, nàng kinh ngạc nhìn Hạ Nguyên Phách rời xa bóng lưng. Xuyên thấu qua mông lung nếu vụ mâu quang, nàng nhìn thấy bình thường luôn luôn cộc lốc ái cười, vô ưu vô lự, lại tràn ngập nhiệt tình đệ, kiên cường trưởng thành. Nguyên Phách, phải bảo trọng, ta chờ ngươi trở về. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nỉ non, nàng bắt tay đặt tại ngực, nhắm hai mắt lại, Nguyên Phách. Cảm ơn ngươi giáo cho ta kiên cường. Lưu Vân Thành, Tiêu Môn phía sau núi, Tư Quá Hạp, Tiêu Liệt săn bắn trở về, trong tay dẫn theo một con hơi khô dấu thỏ hoang. Trên mặt cũng mang theo hơi vui sướng, hắn ngồi xuống, nghe bên tai nữ nhi luyện kiếm thanh âm, bắt đầu loay hoay trong tay con mồi. Bị cấm đoán ở chỗ này sau đó, lúc ban đầu một đoạn thời gian, Tiêu Môn còn có thể mỗi ngày đến đưa cơm, hắn cũng có thể từ đưa cơm Tiêu Môn đệ tử trong miệng, thỉnh thoảng biết một ít Tiêu Môn tình hình gần đây. Sau lại, đưa cơm tần suất càng ngày càng thấp, 3 tháng sau đó, liền không còn có nhân đưa san đến. Hiển nhiên, yêu cầu bị giam tròn 20 niên đóng chặt, Tiêu Môn Trong vừa không có bất luận cái gì trực hệ thân nhân bọn họ, đã căn bản không có nhân lời quan tâm tới, từ lúc ban đầu còn có nhẹ nhẹ thương hại. Cuối phát triển trở thành tùy ý bọn họ ở phía sau sơn tự sinh tự diệt, cũng may, cái này phía sau núi không là hoàn toàn cằn cỗi, hắn ở có thể sống động bên trong khu vực, có thể tìm được một ít rau dại, thỉnh thoảng còn có thể săn được nhất hai mỹ vị cấp thấp huyền thú. Cha con hai người chính là như vậy, tại đây phía sau núi chung mỗi ngày càng chống đỡ xuống tới, Tiêu Liệt cũng từng muốn quá mang theo Tiêu Linh Tịch rời đi nơi này, không thể để cho nữ nhi xinh đẹp nhất một đoạn thì giờ cứ như vậy bị đóng cửa tọa ở loại địa phương này. Thế nhưng, một ngày thoát đi, tất nhiên sẽ lọt vào Tiêu Môn đuổi bắt. Bởi vì bọn họ dù sao cũng là ở Tiêu Tông tứ công tử bày mưu đặt kế hạ bị giam ở chỗ này, hắn không sợ chính mình lọt vào cái gì trách phạt, cho dù là bị cảnh nút phản bội cửa trốn đi tội lớn, nhưng hắn không thể không bận tâm Tiêu Linh Tịch. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Linh Tịch mỗi ngày tối nhiều thời giờ, đó là chuyên tâm tu luyện, ngoại trừ cái này, nàng cũng xác thực vô sự có thể làm, tâm vô bằng vụ tu luyện, cũng để cho nàng có tương đương mau tiến cảnh, hôm nay huyền lực đã đột phá tới sơ huyền cảnh cửu cấp. À, thiếu nữ tiếng kinh hô bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, Tiêu Liệt dừng lại động tác trong tay, cấp tốc nhảy ra ngoài, thấy Tiêu Linh Tịch chính ngồi dưới đất thù bưng trong lòng, đem đã có ta tú tích thiết kiếm bị vứt sang một bên. Tịch nhi, làm sao vậy? Tiêu Liệt tiến lên, khẩn trương hỏi. Tiêu Linh Tịch một thân xiêm y đã cũ trắng bệch, lại sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, phía sau núi phong trần không có suy tháo ra thịt của nàng, hôm nay nàng ngược lại trổ mã càng thêm xinh đẹp tuyệt trần động nhân, ngay cả cổ xưa xiêm y ở trên người nàng đều phẳng phất doanh động một loại linh khí. Chỉ là so với trước đây, nàng rõ ràng gầy gò một ít, một đôi sở sở trong con ngươi xinh đẹp sâu ẩn lau một cái nhàn nhạt u buồn, để cho nàng như một con bị thương tinh linh, động lòng người mà lại làm cho lòng người đau lòng liên, ta không biết. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ôm ngực, tiêm mi không ngừng rung động, lòng khẩu, vừa bỗng nhiên một chút trở nên đau quá đau quá. Ồ, thực sự đau quá. Ngực, nữ nhi hình dạng, để cho Tiêu Liệt một trận yêu thương, hắn suy nghĩ một chút nói. Trước không nên đứng lên, có thể là ngươi luyện kiếm quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, hay là thì tốt rồi. Ừ, Tiêu Linh Tịch thuận theo đáp ứng. Nàng chặt biệt vào vùng xung quanh lông mày, đau đớn dường như từ linh hồn của hắn trong tràn ra, toàn tâm thấu xương, kèm theo đau đớn, là vân triệt không ngừng hiện lên ở trước mắt cùng trái tim thân ảnh của, nàng bỗng nhiên khóc ổ lên, cha, nơi này khổ, ta không sợ, thế nhưng, ta thật là nhớ Tiểu Triệt. Hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn lúc rời đi, trên người không có bao nhiêu tiền tài, thân thể lại yếu như vậy, hắn có thể hay không đang ở bị người khi dễ, hắn có thể hay không ăn không đủ no phạn, có thể hay không liên một cái chỗ ngủ cũng không có, hắn có thể hay không, có thể hay không. Ồ, ồ, ồ, ta thật là nhớ hắn, thật lo lắng cho hắn. Tiêu Linh Tịch hai tay bụng mặt gò má, ồ ồ khóc lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng và Vân Triệt đều sớm chiều ở chung, tại nơi chàng biến cố phát sinh trước, bọn họ hầu như không có xa nhau quá một ngày đêm, nàng thậm chí cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới cùng hắn xa nhau đích tình hình. Nhưng số phận bỗng nhiên thoáng cái trở nên tàn khốc, để cho bọn họ bị ép xa nhau, hơn nữa đã ra đi cực kỳ lâu, như vậy chia lìa, cũng để cho nàng sâu đậm cảm giác bên người đã không có hắn là một loại cỡ nào thống khổ dày vò. Nàng đối với hắn tưởng niệm càng ngày càng tăng, mỗi ngày đều dựa vào liều mạng tu luyện đến rời đi tim của mình niệm. Nhưng ngay vừa, nàng liều mạng đè nén tưởng niệm, ở bỗng nhiên kéo tới tâm đau nhức dưới, giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau tuôn trào ra, mãnh liệt để cho nàng lại cũng không cách nào khống chế tình cảm, khóc hì lý hoa lạp, ruột gan đứt từng khúc, Tiêu Liệt thật dài thở dài một hơi, nhẹ giọng an ủi. Tịch nhi, Triệt nhi hắn đã trưởng thành, đã là cái chân chính nam tử hán, hay là ly khai Tiêu Môn, đối với hắn cũng là một chuyện tốt, ở bên ngoài, hắn có thể đạt được lịch lãm, chân chính lớn lên, thì là muốn ăn điểm khổ, thụ bị thương, cũng không có cái gì. Tịch nhi, đừng khóc, hắn ở bên ngoài hội thay đổi kiên cường, ngươi làm hắn tiểu cô mụ, nếu so với hắn kiên cường hơn mới đúng, chờ hắn trở về ngày nào đó, ngươi muốn cho hắn thấy một cái so với đã từng càng thêm thần thái phi dương ngươi, cái này nhất định sẽ là để cho hắn vui vẻ nhất chuyện. Triệt nhi nói qua, hắn trong vòng 3 năm nhất định sẽ trở về, làm một lớn lên nam nhân, ta tin tưởng hắn nói ra, nhất định sẽ làm được. Tiêu Linh Tịch vẫn như cũ ở ô ô khóc, nghe Tiêu Liệt nói, nàng dùng sức gật đầu, sau đó một chút xíu biến mất vào lệ trên mặt. Nhưng trong lòng dâng tưởng niệm cùng toàn tâm thống khổ nhưng không cách nào dẹp loạn. Tiểu Triệt, ngươi đang ở đâu? Ta thực sự rất nhớ ngươi. Ta không cầu ngươi trong vòng 3 năm trở về xem chúng ta. Ta chỉ cầu ngươi bình an. Nhất định phải bình an. Thiên kiếm sơn trang, ngư kiếm trước đài. Hạ Khuynh Nguyệt một thân bạch y, đứng yên ở hình thiên kiếm trước, ngư kiếm trên đài gió kiếm gào thét, không ngừng phất lên mái tóc dài của nàng cùng tay áo, nhưng không cách nào dung chuyển của nàng mô quang, nàng đã cứ như vậy đứng ở chỗ này thật lâu, cô đơn, chỉ có khắp bầu trời phi kiếm cùng nàng làm bạn. Bầu trời bắt đầu từ từ tối xuống, hoàng hôn lặng yên đã tới, gió kiếm cũng bắt đầu mang cho có chút lạnh ý, một trận nhanh gió thổi tới, để cho mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng phất ở trên mặt của nàng. Lúc này, phía sau của nàng, một cái tận lực phóng nhẹ tiếng bước chân của đang ở từ xa đến gần, cũng đã quấy dày Hạ Khuynh Nguyệt an tĩnh tâm linh, nàng mô quang vi đãng, nhìn về phía trước, nhẹ nhàng dù gì nói, phu quân, để cho Khuynh Nguyệt kiếp sau tiếp tục làm thê tử của ngươi, có được hay không? Khi đó Khuynh Nguyệt sẽ là một cái chân chính thê tử, được không? Cô nàng nhẹ giọng nỉ non, rất nhanh thì biến mất ở tiếng gió thổi trong, không có bất kỳ người nào có thể nghe được, nàng xoay người sang chỗ khác, phía sau, một cái một thân bạch y, phong thần như ngọc nam tử chính đứng ở nơi đó. Nhìn Hạ Khuynh Nguyệt tiên nhan, Lăng Vân khí tức hơi hỗn loạn, hắn cười khẽ, hướng nàng được rồi một cái kiếm lễ, Hạ tiên tử, ngươi cũng là đến vì bằng hữu tiễn đưa sao? Không, Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta là tới, vì phu quân của ta tiễn được. Lăng Vân chấn động toàn thân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, hắn vừa muốn hỏi mình có nghe lầm hay không cái gì, lại chợt nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt cánh tay trái thượng, chẳng biết lúc nào cuốn lên một đoạn cái khăn đen. Hạ tiên tử, ngươi mới vừa nói cái gì, phu quân? Có đúng hay không Lăng Mỗ nghe lầm, có lẽ, Hạ tiên tử đang cùng ta hay nói giỡn. Lăng Vân lấy chính mình có khả năng phát ra tối thanh âm bình tĩnh đạo, chỉ là hai tay của hắn cũng đã mơ hồ run rẩy, nội tâm càng hỗn loạn một mảnh. Hạ Khuynh Nguyệt không trả lời hắn, nàng vươn hạo cổ tay, vãn quá chính mình tóc dài, tay trái nhẹ nhàng giật một cái, nhất thời, quần nàng một đoạn tóc bị không tiếng động ngăn ra, sau đó theo nàng ngọc thủ ngẩng, sái hướng về phía ngự kiếm thai trung gian. Nhất thời, căn căn sợi tóc bị ngự kiếm thai gió kiếm mang theo, còn quấn trung gian hình thiên kiếm lượn lờ bay lượn, dường như ở quyến luyến, cùng bồi bạn cái gì. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp khép kín, ít khi sau khi phi thân lên, tiêu thất ở tại Lăng Vân trong tầm mắt. Lăng Vân toàn thân cứng ngắc, thân thể vô lực té quỵ trên đất, một đôi con ngươi không ngừng co rút lại phóng đại, cái này thiên kiếm sơn trang thiếu trang chủ, đã từng trẻ tuổi người mạnh nhất, lúc này lại phảng phất bị mất hồn phách. Bọn họ là phu thê, Vân Triệt, là chồng của nàng đã thành hôn. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là gạt người, không có khả năng. Lăng Vân một lần lặp đi lặp lại nhắc đi nhắc lại vào, trong ánh mắt hiện ra hôn ám, giống như hắn tín niệm đang ở đổ nát. Cũng trong lúc đó, phụ thân của hắn Lăng Nguyệt Phong cũng là trong lòng một mảnh lo lắng. Hắn ở Băng Vân Tiên Cung ở đình viện tiền không ngừng qua lại đi thong thả bước chân, trong lòng vừa tưởng nhớ Sở Nguyệt Thiền thương thế, lại lung tung suy đoán nàng tại sao phải có như vậy phản ứng. Hắn cho tới bây giờ cũng không từng muốn quá, cho tới bây giờ đều là lạnh như hàn tuyết, băng nếu Huyền Liên Sở Nguyệt Thiền, lại hội tâm tình không khống chế được đến phun ra nghịch huyết. Lấy Sở Nguyệt Thiền tính tình, coi như là Băng Vân Tiên Cung bây giờ đệ nhất đệ tử Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên ngã xuống, nàng tối phải phản ứng, cũng tất nhiên là một mảnh làm cho nhân hít thở không thông vắng lặng, trên cái thế giới này, cũng không nên có cái gì có thể để cho nàng sản sinh phản ứng như thế. Thật chẳng lẽ là bởi vì cái kia vẫn là Vân Triệt? Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, nhất định có bọn họ nguyên nhân của hắn. Hắn ở tâm phiền ý loạn đang lúc, cũng không có chú ý tới, ngay cách đó không xa, thê tử của hắn Hiên Viên Ngọc Phượng đang ở mắt lạnh nhìn hắn mỗi một tia biểu tình biến hóa, đồng thời ánh mắt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng thất vọng. Lúc này, Lăng Nguyệt Phong kiên trì tựa hồ đến rồi cực hạn, không thể kiềm được, cắn răng một cái, tiến nhập đình viện trong, sau đó đẩy ra Sở Nguyệt Thiền chỗ ở cửa phòng. Sở Nguyệt Thiền chính tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, Sở Nguyệt Ly đứng ở bên giường, vẻ mặt sầu lo cùng bất an, một cái nhìn qua già nua nhỏ gầy lão nhân đang đem ngón tay đặt ở Sở Nguyệt Thiền mạch đập thượng. Cửu Mục bà năm nay đã 190 tuổi, luận bối phận, nàng nếu so với trang chủ Lăng Nguyệt Phong cao hơn sổ bối. Luận y thuật, có người nói nàng hoàn toàn không thua có Thương Phong đệ nhất thần y danh xưng là Cổ Thu Hồng, chỉ là nàng không màng danh lợi, suốt đời chẳng bao giờ bước ra hôm khác kiếm sơn trang, đế quốc trong, đều không có bao nhiêu người biết tên của nàng. Cửu Mục bà, Băng Thiền tiên tử trạng huống làm sao? Lăng Nguyệt Phong ân cần hỏi han, đối mặt Cửu Mục bà, tư thái của hắn thượng mang theo rõ ràng kính trọng. Cửu Mục bà đem khô chỉ từ Sở Nguyệt Thiền tuyết cổ tay thượng rời, cầm lấy quải trượng, người cong lưng về phía trước vài bước, phát sinh khàn giọng như giấy giáp ma sát nan nghe thanh âm. nàng cũng không lo ngại, sở dĩ hôn mê, bất quá là tinh thần đã bị thật lớn kích thích, buồn cực công tâm, tâm huyết nghịch lưu tới, không bao lâu, sẽ tỉnh lại. Vậy là tốt rồi. Lăng Nguyệt Phong gật một cái, nỗi lòng như trước một mảnh lo lắng. Bất quá, nàng tu luyện băng hệ huyền công nhiều năm, thân thể ngũ tạng lạnh vô cùng, lại như thế tiếp tục nữa, chỉ sợ cái này trong bụng thai nhi thì không cách nào bảo vệ, cửu mục bà thản nhiên nói. Sau cùng một câu nói, giống như một cái tiếng sấm vang lên ở Sở Nguyệt Ly cùng Lăng Nguyệt Phong bên tai, Sở Nguyệt Ly vội vàng nói, không có khả năng, cửu mục bà, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, tỷ tỷ của ta nàng chưa bao giờ cùng nam tử tiếp xúc, căn bản không khả năng có cái gì thai nhi, đúng vậy. Cửu mục bà, ngươi lần này nhất định là lầm, băng vân tiên cung tiên tử cũng không kết hôn, băng thiền tiên tử căn bản không khả năng có cái gì thai nhi, Lăng Nguyệt Phong cũng lập tức nói, hừ. Đối mặt hai người nghi vấn, cửu mục bà mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nàng đem quả trượng cố sức hướng trên mặt đất một điểm, khàn khàn đạo. Lão thân theo nghề thuốc 189 niên, quái bệnh gì kỳ thương chưa từng thấy qua y quá, lão thân y trôi qua nhân, so với các người đời này đã gặp mọi người nhiều, chẳng lẽ còn có thể đem một nữ nhân có hay không có mang thai nhi bực này sự đều tính sai, hừ. Đúng cửu mục bà cái này đám nhân vật mà nói, tại đây cùng đối với nàng mà nói giản đơn đến không thể ở sự tình đơn giản thượng hoài nghi nàng. Là đúng nàng y thuật cùng nhân cách thật lớn vũ nhục. Nàng lời nói thêm gì nữa, chống quả trượng đi ra ngoài, lưu lại hoàn toàn há hốc mồm Sở Nguyệt Ly cùng Lăng Nguyệt Phong. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tỷ tỷ nàng làm sao có thể hội. À, tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Sở Nguyệt Ly lo sợ không yên đang lúc, chợt thấy trên giường Sở Nguyệt Thiền ở không biết lúc nào đã mở mắt, nàng vội vã đứng ở bên giường, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, có hay không đâu khó chịu. Vừa. Cửu mục bà nói ngươi mang thai. Đối mặt Sở Nguyệt Ly nói, Sở Nguyệt Thiền lại ánh mắt trinh nhiên, không phản ứng chút nào, ở cửu mục bà cho nàng bắt mạch thời gian, nàng cũng đã tỉnh lại. Câu nói kế tiếp, nàng toàn bộ nghe lọt vào trong tai, nàng ở sợ run chung, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại bụng của mình thượng. Đây là hầu như sở hữu nữ tử đang nghe chính mình có bầu sau khi, cũng sẽ có vô ý thức phản ứng, ánh mắt của nàng, còn có của nàng động tác này. Là rõ ràng đến không thể rõ ràng đi nữa cam chịu, Sở Nguyệt Ly như bị sét đánh, đại não ông một tiếng. Lăng Nguyệt Phong còn lại là trực tiếp về phía sau lảo đảo một bước, toàn thân sắt run rẩy, như văn tình thiên phích lịch, tỷ tỷ. Người, Sở Nguyệt Ly đã hoàn toàn nín hơi, nhìn Sở Nguyệt Thiền đặt ở tiểu phúc bộ vị thủ, trái tim của nàng hầu như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, cái gì cũng không muốn hỏi. Sở Nguyệt Thiền trọng trọng hít một hơi, thanh âm vô cùng lãnh cứng rắn, lập tức rời đi ở đây. Trở về băng vân tiên cung, hảo, trong lòng đại loạn Sở Nguyệt Ly chỉ có thể gật đầu, băng thiền tiên tử, ngươi trong bụng hài tử là của ai, ngươi là mang thai của người nào hài tử. Lăng Nguyệt Phong thở hổn hển, đồng dạng một vấn đề, hắn nhận hỏi liên tiếp hai lần, hiển nhiên trong lòng đã long trời lở đất. Lấy cửu mục bà tư lịch, loại sự tình này thượng kiên quyết không có khả năng làm lỗi, hơn nữa Sở Nguyệt Thiền phản ứng. Hắn đã không cần nữa hỏi xác nhận nàng rốt cuộc là có phải hay không thật sự có mang thai, hắn hiện đang điên cuồng muốn biết hai từ kia đến tột cùng là của người nào. Đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên đem Sở Nguyệt Thiền. Hắn năm đó khổ luyến Sở Nguyệt Thiền, hơi bị tự hạ tư thái, thất tận tôn nghiêm, nhưng ở sau đó trong mấy thập niên liên Sở Nguyệt Thiền một lần mặt đều chưa thấy qua. Hắn tuy rằng cuối trở lại Sơn Trang, cưới có kinh người xuất thân Hiên Viên Ngọc Phượng, nhưng trong lòng, chưa từng có tiêu tan lại quá Sở Nguyệt Thiền cái bóng. Sở Nguyệt Thiền trở thành trong lòng hắn một cái cực độ mỹ hảo, lại không cách nào thực hiện mộng. Hai cái này mộng vô pháp thực hiện rồi lại vô hạn mỹ hảo, là bởi vì hắn vốn tưởng rằng, cái này mộng vĩnh viễn cũng không thể có người thực hiện. Như vậy, về Sở Nguyệt Thiền mộng, cũng đem vĩnh viễn không tì vết trước nào tồn tại ở tim của hắn hài trong. Nhưng hôm nay, cái này mộng hoàn toàn đáp. Thuở thiếu thời, hắn được công nhận trẻ tuổi đệ nhất tài giỏi đẹp trai, không người nào có thể cùng. Hôm nay, hắn là Thương Phong đế quốc đệ nhất thế lực bá chủ. Hoàn toàn xứng đáng Thương Phong đệ nhất nhân. Ở vô số huyền người trong mắt, là cao không thể lao tới, thần vậy tồn tại, coi như là đế hoàng thấy hắn, đều phải cung kính, hắn đời này tiêu hao tâm lực, chút xuống tình cảm nhiều nhất sự, đó là truy cầu Sở Nguyệt Thiền, lại thảm bại kết thúc công việc. Nguyên bản, đối với kết quả này, hắn vô hạn tiếc nuối, nhưng cũng không có quá mức đau lòng, bởi vì băng vân tiên cung đệ từ xưa nay cũng không kết hôn, hai lần hắn đều không theo đuổi được nữ nhân. Toàn bộ Thương Phong đế quốc cũng không có khả năng có người theo đuổi đến. Nhưng hôm nay, hắn lại chính tay nghe được, đã từng chứng thực nàng có bầu, một khắc kia đả kích, giống tâm hải trong đánh xuống cửu thiên huyền lôi, đưa hắn tất cả huyễn tưởng, ước mơ, tôn nghiêm, ngạo khí toàn bộ đánh phá thành mảnh nhỏ. Sở Nguyệt Thiền không có nhìn hắn, thanh âm như dĩ vãng vậy băng lãnh như tuyết. Đây là của chính ta sự, Lăng trang chủ không cần hỏi đến, nơi này là chỗ ở của ta, không nên là ngươi ở địa phương. Đi ra ngoài, Sở Nguyệt Thiền từ chối người từ ngoài ngàn dặm, tự vô cùng hà tình cảm băng lãnh, Lăng Nguyệt Phong quen đi nữa tất bất quá. Hắn nghĩ đến Sở Nguyệt Thiền ở ngự kiếm thai phản ứng dị thường, một cái để cho hắn nghĩ sai lầm tới cực điểm khả năng xuất hiện ở hắn tâm hải chung, hắn thất thanh nói, lẽ nào, chẳng lẽ là ngươi và Vân Triệt? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là như vậy. Vân Triệt hai chữ sâu đậm đau nhói Sở Nguyệt Thiền tâm, để cho trên người nàng bỗng nhiên bộc phát ra đến xương lạnh ý, ta mang là của ai hài tử, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, lập tức cút ra ngoài cho ta. Lăng Nguyệt Phong nội tâm run lên, trong lòng bi ai lạnh lẽo một mảnh, đại não trong lúc hỗn loạn hầu như mất đi năng lực suy tư, hắn thật dài thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không gì sánh được cô đơn ly khai. Khi hắn gần bước ra cửa phòng lúc, Sở Nguyệt Ly gấp giọng nói. Lăng trang chủ, chuyện hôm nay, chuyện liên quan đến tỷ tỷ của ta cùng Băng Vân Tiên Cung danh dự, mời cần phải im miệng, xin nhờ. Lăng Nguyệt Phong cước bộ dừng lại, sau đó chậm rãi gật đầu, đi ra ngoài. Gia đình viện, Lăng Nguyệt Phong mất hồn mất vía tiêu sái một lúc lâu, tâm thần mới rốt cục bình tĩnh một chút, hắn dừng bước, ngửa đầu nhìn bầu trời, yên lặng thở dài một hơi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chuyện này có lẽ là người khắc sinh trong trầm trọng nhất một hồi đả kích, trận này đả kích vỡ vụn trong lòng hắn tốt đẹp nhất huyễn tưởng, cũng để cho hắn bình sinh lần đầu tiên sinh ra không gì sánh được nồng đậm cảm giác bị thất bại, thậm chí còn có một loại vô pháp nói khuất nhục. Ha ha ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi khổ đuổi Sở Nguyệt Thiền vài chục năm, nhưng ngay cả của nàng mặt cũng không thấy một lần, qua mấy thập niên, ngươi đối với nàng vẫn như cũ nhớ mãi không quên, nàng là mất đi đến không có mắt nhìn thẳng người liếc mắt, ngược lại tình nguyện cùng một cái hậu bối tầng tựu với nhau cùng một chỗ, còn có. Bầu, thật là một thiên đại chê cười, Lăng Nguyệt Phong, ngươi có hay không cảm giác mình rất uất ức? Thanh âm chói tai từ phía sau hắn truyền đến, Lăng Nguyệt Phong xoay người vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cùng tức giận nhìn mình vợ cả Hiên Viên Ngọc Phượng, hắn vô cùng kinh ngạc vào luôn luôn dịu dàng thê tử lại nói lên như vậy chói tai lời khó nghe, trong lòng vốn là gắt gao đè nén phẫn nộ, cũng bởi vì nàng những lời này. Hai mấy lần bốc lên, câm miệng, Lăng Nguyệt Phong tức giận nói, ngươi dĩ nhiên thâu nghe chúng ta nói, chuyện này cùng ta, cùng chúng ta đều không hề can hệ, nàng mang bầu chuyện không nhất định là thật, nếu nói cùng Vân Triệt, càng lời nói vô căn cứ. Quên mất ngươi nghe được Sở Hữu nói, không được đúng bất cứ người nào nói lên. Lăng Nguyệt Phong giống hết, tựa hồ lại cảm giác mình giọng nói quá nặng, nhưng tức giận doanh tâm, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng, phơi tay áo bỏ đi, Hiên Viên Ngọc Phượng sắc mặt tím bầm. Thằng tức giận toàn thân run. Lăng Nguyệt Phong, đến rồi loại tình trạng này, ngươi lại còn ở giữ gìn nàng, ngươi đối với nàng, thật đúng là, dùng tình tới sâu a, ngươi thực sự là, đúng lên ta, ngươi không muốn để cho chuyện này bị người biết, ta tự hết lần này tới lần khác muốn cho người biết, ta còn muốn để cho thiên hạ tất cả mọi người biết. Hiên Viên Ngọc Phượng nộ oán đang lúc, chợt thấy Lăng Vân chính hướng bên này đi tới, cước bộ thong thả, mất hồn mất vía. Nàng vùng xung quanh lông mày khẽ động, đè xuống tức giận, đi tới, đạo. Có thể nghĩ, cái này đem Băng Vân Tiên Cung thôi hướng thế nào dư luận đỉnh nhọn, đối Băng Vân Tiên Cung nghìn năm danh dự mà nói, đây là một cái vĩnh viễn xóa sạch không xong chỗ bẩn, xưng là vô cùng nhục nhã đều không quá đáng. Vân Nhi, ngươi làm sao vậy, thấy thế nào đi tới tinh thần kém như vậy, mẫu thân, Lăng Vân kêu một tiếng, sau đó cô đơn cười, hài nhi từ nhỏ si kiếm, tâm vô bằng vụ. Vốn tưởng rằng cả đời sẽ không đúng nữ tử sinh tình, thế nhưng, hài nhi gần nhất lại thích nhất cô gái, ngày nhớ đêm mong, không thể tự kềm chế. Hiểu con không ai bằng mẹ, Lăng Vân dị trạng, Hiên Viên Ngọc Phượng sớm nhìn nhất thanh nhị sở, nàng thầm than một tiếng, an ủi, ngươi thích, chắc là Hạ Khuynh Nguyệt sao, ngươi nếu thật tâm hỉ vui mừng, không phải là nàng không cưới, mấy ngày nữa, nương liền đi Băng Vân Tiên Cung cho người cầu hôn. Quản nó cái gì Băng Vân Tiên Cung đệ tử không lấy chồng người quy củ, ta Vân Nhi. Sẽ không có không xứng với nữ nhân, Băng Vân Tiên Cung không đáp ứng, nương chính là thưởng cũng cho ngươi đoạt lấy đến, tuyệt không cho ngươi như. Hừ, như cha ngươi như vậy uất ức, Lăng Vân khổ sở lắc đầu, đã chậm, nàng đã, thành hôn. Cái gì, Hiên Viên Ngọc Phượng trong lòng ngạc nhiên, làm sao sẽ, Băng Vân Tiên Cung nữ nhân cũng không lập gia đình, nàng làm sao có thể thành hôn. Mẫu thân, ngươi còn nhớ rõ, ở một năm trước đây. Tiêu Tông bên kia từng chuyển ra quá một cái Băng Vân Tiên Cung tân tiến nữ đệ tử ở Lưu Vân Thành thành hôn tin tức sao. Lúc đó bởi vì bất quá là một cái tân tiến phổ thông nữ đệ tử, vô nhân để ở trong lòng. Thế nhưng, Hải Nhi bây giờ mới biết, người nữ đệ tử, chính là Hạ Khuynh Nguyệt, nàng gà người, là mới vừa vẫn Lạc Vân Triệt. Nàng vì hắn để tăng, còn vì hắn đoạn phát đoạn tình, trong lòng lại không có khả năng dung hạ người khác, Lăng Vân vừa nói, thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn nếu là một cái lạm tình người, lúc này cũng nhiều lắm chỉ là tâm bỏ vào, không bao lâu sẽ tiêu tan thành mây khói. Nhưng đối với một cái kiếm si mà nói, động một lần tình, thật sự là quá khó khăn, hơn nữa thường thường suốt đời, chân chính động tình thường thường cũng chỉ có như vậy một lần. Dĩ nhiên, còn có chuyện này, nhìn Lăng Vân hình dạng, Hiên Viên Ngọc Phượng một trận sâu đậm đau lòng, Vân Triệt. Dĩ nhiên vừa Vân Triệt, cái này Vân Triệt, thật đúng là thủ đoạn thông thiên, còn có Băng Vân Tiên Cung, ngươi hại phu quân của ta còn chưa xong, hiện tại cứ nhiên lại hại nhi tử của ta. Ngư Kiếm Thai biến cố sau đó, Lăng Khôn lúc đầu hoàng hôn liền rời đi Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung cũng theo đó ly khai, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Ngày kế Hưng Đông, Thương Phong Hoàng Thất cũng sớm ly khai, đồng dạng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, không là bọn hắn mất cấp bậc lễ nghĩa, hơn nữa căn bản không có bất luận cái gì tâm tình nữa hướng Thiên Kiếm Sơn Trang từ biệt. Bốn người mang theo Nhất Khang mong muốn mà đến, ở Vân Triệt lược một người hạ, để cho Thương Phong Hoàng Thất tên lần lượt vang lên ở bài vị chiến trên chiến trường, nhưng trở lại lúc, lại chỉ còn hai người, mang về, là nhiễm vào vô tận đau thương vinh dự. Lúc đi, Thương Nguyệt đã không hề khóc, không có đau thương, cũng không có nước mắt, bình tĩnh đáng sợ, tựa hồ chỉnh trái tim đều theo Vân Triệt đồng thời ly khai, chỉ còn lại có một đã không có tình cảm thể xác. Để cho Tần Vô Thương an ủi là, nàng cũng không có làm ra cực đoan cử động, cũng không nói ra cực đoan chính là lời nói, bởi vì nàng còn phải đi về thủ hộ kéo dài hơi tàn phụ hoàng, nếu là của nàng phụ hoàng cũng rốt cục qua đời, như vậy nàng trên thế giới này, tựu thật không có cái gì khiên quải. Nhưng mà, người nào cũng không ngờ tới là, theo bài vị chiến kết thúc, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai cái danh tự này ở Thương Phong Đế Quốc đưa tới oanh động còn chưa dẹp loạn, một lớn hơn oanh động như gió lốc vậy phủ xuống Thương Phong Đế Quốc, dẫn phát rồi trước nay chưa có sóng to gió lớn, cũng để cho Vân Triệt tên. Này, trở thành nổi tiếng, vô nhân không biết tên. Băng Nguyệt tiên tử Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện ở thiên trì bí cảnh sau khi, huyền lực cư nhiên đã vương huyền cảnh, không sai, thật là vương huyền cảnh, đây là thập đại tông môn chứng thực tin tức, ông trời của ta à. Nghe nói nàng hiện tại không đơn giản có đệ nhất mỹ nữ xưng hào, còn là Thương Phong Đế Quốc thời gian tới hoàn toàn xứng đáng, không người nào có thể cùng đệ nhất cường giả. Ta cũng hoài nghi nàng có đúng hay không tiên nữ hóa thân, tướng mạo xinh đẹp làm cho nhân khó có thể tin, thiên phú và kỳ ngộ, càng cao không cách nào hình dung. Các ngươi nghe nói không, Vân Triệt xuất hiện ở thiên trì bí cảnh đích ngư thiên, cư nhiên bỏ mạng ở Thiên Kiếm Sơn Trang luận kiếm thai, ai? Chuyện này còn có người nào không biết? Lại vì một cái có người nói chỉ có sơ huyền cảnh phế vật đem mình tống táng, ai, thực sự là trời ghen tị anh tài, thật vất vả xuất hiện không có một người tông môn bối, cảnh siêu cấp thiên tài để cho chúng ta hãnh diện, lại cứ như vậy bỏ mình. Tái xuất hiện kế tiếp, cũng không biết muốn bao nhiêu năm sau, gì, Băng Vân Tiên Cung Băng Thiền Tiên Tử có bầu, cái này, không sai, chuyện này khắp nơi đều ở chuyện, nghe nói là từ Thiên Kiếm Sơn Trang truyền tới, không phải là giả, còn nghe nói. Đó là Băng Thiền Tiên Tử cùng Vân Triệt hài tử. Có người nói Vân Triệt ở Ngự Kiếm Thai gặp chuyện không may sau đó, Băng Thiền Tiên Tử trực tiếp rồi, còn tại trận thổ huyết. Nếu không tất cả mọi người tại như vậy nói, ta căn bản cũng không dám tin, còn có càng kính bạo tin tức. Băng Nguyệt Tiên Tử Hạ Khuynh Nguyệt cư nhiên ở 16 tuổi thời gian cũng đã thành hôn, hai nàng gà người, cư lại chính là Vân Triệt, bài vị chiến tối hậu một hồi, căn bản chính là cái này một đôi phu thê quyết đấu, chuyện này thiên chân vạn xác. Ở năm ngoái thời gian, tự có tin tức nói Băng Vân Tiên Cung nhất người nữ đệ tử ngoại lệ lập gia đình, hiện tại Tiêu Tông bên kia hoàn toàn chứng thực, trước đây lập gia đình người nữ đệ tử, tên đã bảo Hạ Khuynh Nguyệt, cả người cũng chính là Vân Triệt. Có người nói ở trên Thiên Kiếm Sơn Trang, có người chính mắt, nhìn thấy đến nàng là Vân Triệt đề tăng. Năm đó đệ nhất mỹ nữ, cùng bây giờ đệ nhất mỹ nữ, cư nhiên một cái bị Vân Triệt làm cho mang thai, một cái căn bản tựu là lão bà của hắn, mẹ của ta nha. Năm đó bao nhiêu người khổ luyến Băng Thiền Tiên Tử Sở Nguyệt Thiền, trong đó còn bao quát Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ Lăng Nguyệt Phong cùng Tiêu Tông Tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên, lại không ai có thể để cho nàng mắt nhìn thẳng nước mắt, lại bị Vân Triệt cho cảo thượng liễu, còn có Băng Nguyệt Tiên Tử, cư nhiên so với Nguyệt Cung Tiên Tử. Còn Mỹ? Ta thật muốn đại thế Vân Triệt đi tìm chết à, cái này còn không chỉ, tự ngay cả chúng ta Thương Phong Hoàng Thất duy nhất công chủ, Thương Nguyệt công chủ đều bị hắn bắt lại. Ở trên Thiên Kiếm bên trong Sơn Trang, chỉ là không nên người mù, đều nhìn thanh thanh sở sở, có người nói Phần Tuyệt Thành còn bởi vậy muốn ở thiên trì bí cảnh trung ám sát Vân Triệt, nhưng không có thành công, cái này Vân Triệt, quả thực ngưu dồn đến không có thiên lý. Đoán chừng là Liên lão thiên gia đều nhìn không được, lúc này mới giết hắn. Quả thực chính là nhân thế yêu nghiệt, thương sanh tai họa. A a, vì sao ta không phải là Vân Triệt? Vân Triệt tên này, ở Thương Phong đế quốc trong dẫn phát rồi bạo phát thức oanh động, hầu như ở trong thành bất kỳ một cái nào nhai đạo, đi lên thập bộ, chỉ ít có thể nghe được thất tám lần Vân Triệt tên này, nếu như hắn chỉ cần chỉ là ngã xuống, mọi người hội vì vậy mà thật sâu tức hận, tức nuối, thậm chí còn có sẽ không hạn sùng bái tuổi còn trẻ huyền người gào khóc. Nhưng hơn nữa về Thương Nguyệt công chủ, Băng Thiền tiên tử, Băng Nguyệt tiên tử nghe đồn, tính chất nhất thời tổ hoàn toàn bất đồng, mọi người, nhất là nam nhân tại đàm luận lên hắn lúc, âm điệu chung cúng bái, ước ao, đố kỵ, khiếp sợ, oán giận, có thể nói tột đỉnh. Mà lúc này, Thiên Kiếm Sơn Trang ngự kiếm thai xuống đài, một cái bóng tối không gian, Thương Phong đế quốc dư luận tiêu điểm, như người chết vậy yên lặng mấy ngày Vân Triệt, rốt cục chợt vật mở mắt, đây là, đâu, ta còn, không có chết sao, Vân Triệt ánh mắt của, chợt vật mở một đạo nhỏ khe hở. Đây là một cái nặng nề, tràn đầy mùi hôi thối không gian, trong bóng tối lộ ra nhẹ nhẹ từng sợi chẳng biết từ chỗ nào tràn đầy nhập tia sáng, có thể mơ hồ thấy rõ chu vi, toàn thân hắn trầm trọng hai đau nhức, nhất là phía sau lưng, đau toàn tâm thấu xương. Hai loại này đau nhức, để cho hắn ở sương mù chung một trận kinh hỉ, bởi vì còn có thể cảm giác được đau bộ vị, chí ít chứng minh nơi nào còn không có phế bỏ, người cuối cùng cũng tỉnh. Mặt Lị như chút được gánh nặng thanh âm truyền đến. Tuy rằng Vân Triệt vừa mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng Mạt Lị oán khí vẫn như cũ trực tiếp bạo phát, ngươi có hay không cân nhắc quá, cái này không được trong thời gian 2 năm, ngươi đã tử bao nhiêu lần. Ngươi luôn luôn tùy ý làm bậy, vì mục đích của chính mình hoàn toàn không để ý mệnh, mỗi lần đều phải ta tốn hao to lớn đại giới bảo mạng của ngươi. Ta đã cho ta tự phong lực lượng, cho ngươi đã không có ỷ lại cảm giác, ngươi sẽ mọi chuyện cẩn thận, không nghĩ tới, người khác không đi thương ngươi, ngươi lại chính mình đưa lên chịu chết. Nếu như ngươi không là có thêm đại đạo phủ đồ quyết bảo hộ cùng long thần máu thối thể, ngươi cũng sớm đã chết hẳn. Ngươi rốt cuộc có biết hay không yêu quý mạng của mình, ta cho ngươi đúc lại huyền mạch, thu ngươi thần quyết, lần lượt thừa vào đầu phát hậu quả cứu ngươi mệnh, đem tất cả mong muốn đều ký thác vào trên người ngươi, ngươi chính là như thế đối đãi mạng của mình, chính là báo đáp như vậy ta. Mạn Lị càng nói càng tức, mấy ngày nay tất cả lo lắng, sợ cùng oán khí bởi vì Vân Triệt thức tỉnh hai toàn bộ này lên, thẳng đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Thật vất vả từ tử vong tuyến thượng ba trở về Vân Triệt nửa ngày không dám lên tiếng, chỉ chờ nàng mắng mệt mỏi, mới yếu yếu đạo. Mạt Lị, là ta sai rồi, ta biết mình không nên xung động, nhưng thấy Nguyên Phách gặp chuyện không may, ta căn bản không quản được chính mình. Tê, đau quá. Hô, nếu như, trước đây phải ra khỏi sự người là của ngươi nói, ta thì là biết rõ sẽ chết, cũng đồng dạng sẽ. Làm như vậy, hừ, Mạt Lị lạnh giọng khinh thường nói. Nửa chết nửa sống. Lại còn không quên thi triển ngươi lừa cô gái hoa ngôn xảo ngữ, không được nói nữa, lập tức ngừng thở, không nên cử động bất luận cái gì huyền lực, toàn lực điều động long thần máu cùng vận chuyển đại đạo phù đồ của chữa trị thương thế. Cái này yêu người biết ngươi không có tắt thở, nhưng mấy ngày nay cũng không có ra tay giết ngươi, tựa hồ là buồn chán trong muốn nhìn ngươi có thể hay không tỉnh lại, nếu như hắn biết ngươi đã tỉnh, rất có thể sẽ ra tay đem ngươi giết chết. Sở dĩ, khi hắn phát hiện ngươi tỉnh trước khi tới, ngươi phải ngăn chặn phía sau lưng thương thế. Cũng tích góp được có thể thi triển một lần tinh thần toái ảnh lực lượng. Mạt Lị nói, Vân Triệt vừa nghe tự minh bạch, hắn ngăn chặn hô hấp, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Thiên Uy Chấn Hồn trận sát biên giới kết giới, chỉ cần có thể thi triển một lần tinh thần toái ảnh, trong nháy mắt thoát ly đến kết giới ở ngoài, như vậy, cái này yêu nhân thì là muốn giết hắn cũng không thể nào. Chỉ cần hơi chút động một cái huyền lực, liền vô cùng có khả năng để cho trên người bị thương nghiêm trọng tăng lên, còn sẽ trực tiếp kinh động yêu nhân. Hai đại đạo phủ đồ quyết là lấy ý niệm phát động, không có bất kỳ khí tức gì, long thần máu điều động lại càng không cần phải nói. Vân Triệt một lần nữa nhắm hai mắt lại, toàn thân vẫn không nhúc nhích, hô hấp càng áp chế tới cực điểm, trên người tuy rằng không gì sánh được đau nhức, nhưng thống khổ như thế, còn không đến mức để cho hắn phát sinh bất luận cái gì âm hưởng. Hắn lúc ban đầu thương đích thật là cực kỳ nặng, cho dù có đại đạo phủ đồ quyết cùng long thần máu hộ thân, cũng để cho hắn khoảng cách tử vong chỉ kém một đường. 5 ngày hôn mê. Đổi thành thường nhân, thương thế tất nhiên rất nhanh chuyển biến xấu, đừng nói 5 ngày, không được ngũ canh giờ tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng có đến từ hoang thần đại đạo phủ đồ quyết, cái này ngũ ngày, Vân Triệt thương thế nếu không có tăng lên, ngược lại ở chậm rãi khôi phục. Long thần máu tồn tại, đã ở rất lớn trình độ thượng tăng nhanh khôi phục tốc độ, Vân Triệt lúc này thương thế, đã không còn là gần chết chi thương, mà là trọng thương cấp bậc, ngay cả hắn bị đập đoạn xương sống lưng, đều ở đây 5 ngày lặng yên chữa trị chung. một lần nữa liên kết ở tại đồng thời. Vân Triệt tỉnh lại, theo hắn ý niệm thôi động, đại đạo phù đồ quyết vận chuyển tự nhiên càng thêm cấp tốc, đã ở vô thanh vô tức đang lúc, để cho hắn nội ngoại thương lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục, nếu ta lại lượm một cái mạng trở về. Như vậy, ta sẽ đem hết toàn lực hào hào sống sót. Tuyệt đối không thể chết được. Thời gian ở yên lặng trung chậm rãi chảy qua, ngoại trừ tiếng tim mình đập, Vân Triệt nghe không được bất kỳ âm hưởng. Hậu phương thủy trung không có truyền đến về yêu nhân bất luận cái gì động tĩnh, phảng phất cái này bóng tối trong không gian chỉ có một mình hắn, nhưng hắn ở cực độ suy yếu dưới, vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được yêu nhân dọa người mâu quang thỉnh thoảng đảo qua thân thể hắn. Rốt cục, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, thật là một kỳ quái tên, bị thương như vậy, qua tròn 5 ngày đều còn chưa có chết, ta cũng muốn nhìn, hắn tối hậu có thể hay không tỉnh lại, bất quá thì là có thể tỉnh lại, cũng không có khả năng sống. Yêu nhân lẩm bẩm, chứng minh hắn còn không có phát hiện mình đã tỉnh lại, Vân Triệt tâm thần hơi lỏng, một lần nữa điều chỉnh hô hấp, tập trung tinh thần, đang mãnh liệt cầu sinh ý niệm vào, nhanh chóng vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, một ngày đêm, hai ngày. Ngày thứ ba thời gian, Vân Triệt thương thế trên người vẫn như cũ nghiêm trọng, nhưng đã chữa trị tới xảo động huyền lực không đến mức văng tung tóe trình độ, mà lại thân thể đã không còn là trầm trọng như vậy, huyền mạch trong cũng tụ nổi lên đầy đủ huyền lực, hắn mở mắt, thấy tầng kia hoàng lóng lánh kết giới, hai tay lặng lẽ nắm chặt, thời cơ đã không sai biệt lắm, tiến lên. Mặt Lị vừa dứt lời, Vân Triệt đã mãnh hít một hơi, tinh thần toái ảnh trong nháy mắt phát động, tròn 5-8 ngày, giống như thi thể hắn nhất thời như một đạo như thiểm điện xông về tiền phương, ở xích một tiếng trung xuyên ra kết giới, nặng nề điệt rơi vào kết giới ở ngoài, lại đang quán tĩnh hạ cuồn cuộn suốt thật là xa. Sau khi mới rốt cục dừng lại, hắn quỳ rạp trên mặt đất, khi thì ngụm lớn thở dốc, khi thì bị đau nhe răng trợn mắt. Hôm nay Vân Triệt mới thật sự là kiếp sau sống lại, trước hắn tuy rằng tỉnh lại, nhưng một mực ở vậy yêu nhân bóng ma dưới, chỉ cần yêu nhân hơi chút động một cái ý niệm, đối với hắn hạ sát thủ, hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, hắn không chỉ thương thế chuyển biến tốt đẹp, cũng hoàn toàn thoát khỏi yêu nhân nắm trong tay, yêu nhân chợt ngẩng đầu, trong bóng tối đôi hiện lên kinh người tinh mang, bỗng nhiên, hắn ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha ha. Không nghĩ tới, ta trong lúc vô tình dĩ nhiên mang vào như thế một cái kỳ quái tiểu tử tiến đến, bị thương nặng như vậy, không chỉ qua 8 ngày cũng còn không chết, lại còn hoàn toàn giấu giếm được ta trị hết vết thương, tối hậu còn âm vang một bà. Ngoại trừ thiên uy kiếm vực đám kia cầu tạp trùng, có thể âm người của ta, ngươi còn là người thứ nhất. Một cái tinh thần toái ảnh, hút hết Vân Triệt lực lượng của toàn thân, hắn ngụm lớn thở dốc một lúc lâu, mới cúi đầu nói, yêu nhân, ta, cũng không dễ dàng chết như vậy. Hừ, thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi cho là hiện tại có thể bình yên sao, yêu nhân khẽ động xích sắt, dùng đáng sợ thanh âm gầm nhẹ đạo, cái chỗ này, có hình thiên kiếm trấn áp, muốn mỗi quá 20 niên, mới có thể mở ra một lần. Ngươi khôi phục ý thức có thể thế nào? Ngươi thì là thương toàn được rồi có thể thế nào? Ở đây không có bất kỳ thực vật, cũng không có nguồn nước. Lấy của ngươi huyền lực tu vi, ngươi lẽ nào ngây thơ đến cho là mình có thể ở chỗ này sống quá 20 niên? Không, không cần chờ 20 niên. Có một phương pháp, có thể cho ta đi ra ngoài. Vân Triệt nhìn chằm chằm yêu nhân, cắn răng nói, đó chính là giết ngươi, đem hình thiên kiếm trấn áp của ngươi thân hồn. Hay chỉ muốn ngươi chết, hình thiên kiếm tự sẽ tự động giải trừ trấn áp. Ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Điểm này, dĩ nhiên không phải Vân Triệt tự mình nhìn ra được, mà là Mạt Lị sở nói cho hắn biết, vây khốn yêu nhân, dĩ nhiên không phải sao băng chi liên, sao băng chi liên tồn tại là vì phong tỏa hắn tứ chi hành động, đem hắn định ở nơi nào, là hình thiên kiếm, yêu nhân sừng sốt, sau đó sẽ thứ cười ha ha. Ha ha ha ha, thật là có thú tiểu tử, ngươi nói một điểm chưa từng sai, chỉ cần ngươi có thể giết ta, ngươi là có thể từ nơi này đi ra ngoài, chỉ tiếc. Ngươi căn bản không khả năng sống đến giết chết ta ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vân Triệt cắn răng, âm ngoan nói, nhìn về phía yêu nhân mâu quang lý tràn đầy cửu hận. Cái này yêu nhân ở lang khôn dưới sự kích thích rồi, thiếu chút nữa giết hạ nguyên phách, lại để cho hắn thiếu chút nữa ngã vào luyện ngục. Hôm nay tuy rằng không chết, nhưng là bị giam cầm ở đây, sinh tử không khỏi chính mình, đây hết thảy đều là cái này yêu nhân tạo thành, hắn quả thực căm thù đến tận xương tủy. Hắn có thể dự đoán. Người bên ngoài nhất định đều cho là hắn đã chết, hậu quả, chính là thân người đau nhức, thu người khoái, đồng dạng là bái cái này yêu nhân ban tặng. Ta đây cũng muốn nhìn, ngươi muốn giết thế nào ta, yêu nhân cuồng tiếu, tóc xám trắng hạ, khuôn mặt lại lộ ra một loại dư tận hưng phấn. Chỉ có bóng tối khô khan, cái loại này cô tịch đáng sợ không khác luyện ngục, ở đây, đúng Vân Triệt mà nói là rơi vào vực sâu, còn đối với yêu nhân mà nói, ở đây thêm một người, quả thực không khác trong địa ngục thiên đường, Hiện tại nếu hắn có thể thân thủ đụng chạm đến Vân Triệt, đều không nhất định bỏ được giết hắn. Ngươi nhìn qua rất hận ta. Không sai, ngươi có thể nào không hận ta, vậy ngươi tự thỏa thích hận sao? Để cho ta nhìn ngươi một chút hận có thể không thể giết ta, để cho ta nhìn ngươi một chút có thể ở chỗ này sống thêm bao lâu, ha ha ha ha. Tiêu Nhân hưng phấn trong tiếng cười vi hơi mang theo điên, ở bóng tối này ngầm trong không gian, thanh âm của hắn có vẻ cực kỳ âm trầm kinh khủng. Vân Triệt không hề nói chuyện với hắn, cắn răng, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, hắn thường chủ yếu tập trung ở lưng, mỗi động chia ra, sẽ gặp nạn lấy chịu được đau nhức truyền đến, khi hắn hoàn toàn ngồi xếp bằng lên lúc, trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhắm mắt lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, chưa dùng qua cửu liền tâm thần quy nhất, sắc mặt, hô hấp đều trở nên bình tĩnh một mảnh. Ý niệm chìm vào Thiên Độc Châu chung, đi vào, liền thấy mặt Lị mang theo thật sâu sát khí mâu quang, hắn vội vã cười mỉa một hồi. Sau đó làm ra nhất đống lớn các loại hứa hẹn sau khi, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra hơn 10 loại dược liệu, tối hậu, hắn cắn răng một cái, lấy ra khối kia Hạ Quỳnh Nguyệt giao. Cho hắn tử mạch thiên tinh có thể giao cho bị thương bộ vị cực mạnh tái sinh năng lực, bao quát da thịt, cốt cách, thậm chí nội tạng, hấp thu trong đó lực lượng, còn có thể trực tiếp để thăng huyền lực tu vi, cho nên nó quý trọng trình độ vô pháp lấy tiền tài đi so sánh. Vân Triệt nếu muốn lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế, nhất định phải vận dụng tử mạch thiên tinh, ở trên Thiên Độc Châu rèn luyện hạ, không được nửa canh giờ, Vân Triệt cần thuốc trị thương liền toàn bộ điều phối hoàn tất. Khi hắn ý niệm ly khai Thiên Độc Châu trước, hắn nghĩ tới điều gì, rất nhanh ở trên Thiên Độc Châu trung tra thị một phen, sau đó tâm thoáng cái chìm vào đáy cốc, nguyên bản chứa đựng tại Thiên Độc Châu trung thực vật, nước uống, toàn bộ không thấy, nửa điểm đều không có để lại. Bị hắn chuyển rời đến lưu cho viễn ở Thương Vân Đại Lục Tô Linh Nhi Mai Tử Sắc không gian giới chỉ lý, Thương Phong Bắc Cảnh, Băng Cực Tuyết Vực, Băng Vân Tiên Cung, có truyền âm phủ loại vật này tồn tại, tin tức đi lại tốc độ tự nhiên nếu so với nhân khoái. Về Vân Triệt nghe đồn ở Thương Phong Đế Quốc chuyện sôi sùng sục là lúc, lánh một cái tiêu điểm, đồng dạng ở vào tất cả mọi người đàm luận trong, đó chính là Băng Vân Tiên Cung. Đối Thương Phong Đế Quốc người mà nói, Băng Vân Tiên Cung là một cái không gì sánh được thần thánh tồn tại, nó thần bí cùng thần thánh, còn muốn còn hơn Thiên Kiếm Sơn Trang, ở mọi người nhận chi chung, Băng Vân Tiên Cung chung. Đều là một ít tiên nữ vậy chính là nhân vật, siêu thoát trần thế, băng tuyết vô hạ. Băng Vân Tiên Cung tiên tử, càng sở hữu nam tử cũng không dám hy vọng xa vời có thể đụng chạm đến huyễn tưởng. Nhưng hôm nay, Băng Vân Tiên Cung trung tiên tử, còn là danh chấn thiên hạ Băng Vân Thất Tiên đứng đầu, lại có mang thai, nghe đồn chung vẫn là cùng một cái hậu bối có bầu. Sở Nguyệt Thiền năm người trở lại Băng Vân Tiên Cung lúc, Băng Vân Cung chủ đã tự mình chờ ở nơi đó. Cung Dục Tiên năm nay đã hơn 170 tuổi. Nhưng nhìn qua chỉ có 3-40 tuổi, một thân tha địa trường bãi tú tuyết vân thường, gương mặt đông lạnh như băng, con mắt như hàn kiếm, sắc mặt băng tịch một mảnh, không tình cảm chút nào ba động. Nhưng nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong không ngừng lóe lên ánh sáng lạnh, rõ ràng nàng tức giận trong lòng. Bên cạnh nàng, năm cái đồng dạng một thân tuyết y nữ tử làm bạn hai bên, mỗi người đều là băng tuyết là cơ, tuyết liên là dung, tuyệt sắc huynh thành. Có thể nói, ở Băng Vân Tiên Cung chung tùy ý tìm ra một cái đệ tử đạt ở nhất phương đều có thể tươi đẹp kinh toàn thành, năm người này, đó là cùng Sở Nguyệt Thiền, Sở Nguyệt Ly đồng nghiệp Băng Vân Thất Tiên trong năm người kia. Sở Nguyệt Ly năm người trở về, phát hiện dĩ nhiên là cung chủ tự mình đi ra nghênh tiếp, trong lòng nàng nhất lộp bộp, nhìn bên người Sở Nguyệt Thiền liếc mắt, trước về phía trước nói, đệ tử Nguyệt Ly bái kiến sư phụ. Cung Dục Tiên chậm rãi gật đầu, sắc mặt lạnh lùng như cũ, nhưng không có để ý tới nàng nữa, ánh mắt rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trên người, sắc mặt rốt cục xuất hiện lau một cái hòa hoãn. Khuynh Nguyệt, ngươi qua đây. Vâng, cung chủ. Hạ Khuynh Nguyệt đi tới Cung Dục Tiên trước người, trên cánh tay, vẫn như cũ của cái khăn lụa màu đen. Cung Dục Tiên thân thủ đặt tại của nàng tâm khẩu. Một chút sau, nàng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, tốt. 17 tuổi chi linh, cũng đã phong huyền sơ thành, cái này là của ngươi tạo hóa, cũng là chúng ta tiên cung tạo hóa. Xem ra tiếp theo đảm nhiệm cung chủ người chọn, đã không cần lại quấn quýt quá lo lắng. Kế tiếp nửa năm, ngươi tu ở Băng Cực Tuyết Vực hạch tâm bế quan tiềm tu, vững chắc trong cơ thể bạo tăng huyền lực. Vâng, cung chủ. Hạ Khuynh Nguyệt nhợt nhạt lên tiếng trả lời, đối với Cung Dục Tiên công khai nàng tương thị tiếp theo đảm nhiệm cung chủ, nàng không có cự tuyệt, không có sợ hãi, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ kinh hỉ, đạm mạc giống như nghe được một câu lại bình thản bất quá. Bầu không khí rất là đông lạnh, Cung Dục Tiên bên người Ngũ Tiên một mực không ai nói, đều là nhãn thần phức tạp nhìn Sở Nguyệt Thiền, lúc này Cung Dục Tiên ánh mắt rút cục rơi vào Sở Nguyệt Thiền bên người, ngắn thoáng nhìn sau khi, nàng xoay người sang chỗ khác, Nguyệt Thiền, ngươi đi theo ta. Sở Nguyệt Thiền không tiếng động hạ xuống, không nói được một lời đi theo Cung Dục Tiên phía sau. Tỷ tỷ, Sở Nguyệt Ly la lên một tiếng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đây là một cái bầy đầy vào ánh nến cùng linh vị băng điện, mỗi một cái linh vị thượng viết tên đều từng danh chấn thiên hạ, mà những tự nhiên đều là băng vân tiên cung khóa trước tiền bối, quỳ xuống, đứng ở băng trong điện tâm, đối mặt với đông đảo tiền bối linh vị, Cung Dục Tiên trong lòng phập phồng, quát lạnh. Sở Nguyệt Thiền quỳ rạp xuống đất, hai tròng mắt tự băng tự vụ, sư phụ, ngươi còn có mặt mũi hô sư phụ ta. Cung Dục Tiên xoay người lại, tức giận nói, ngươi cũng biết, băng vân tiên cung nghìn năm danh dự, đều bởi vì ngươi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi là ta trăm năm qua đệ tử đắc ý nhất, vô luận băng vân bí quyết, băng tâm bí quyết lĩnh hội quán thông, đều hơn xa nàng nhân, ta thời thời khắc khắc phòng bị có đệ tử phá giới, dốc hết nguyệt chỉ gò bó tại hình thức kết hôn, đã là của ta điểm mấu chốt. Nhưng ta trăm triệu thật không ngờ, người thứ nhất phá giới cư nhiên sẽ là ngươi, nhưng lại chú hạ để cho thiên hạ đều biết, để cho tiên cung hổ thẹn sai lầm lớn. Sở Nguyệt Thiền nhắm mắt lại, buồn bã nói, đệ tử biết sai, đệ tử phạm sai lầm, nhất định sẽ toàn lực gánh chịu. Gánh chịu, ngươi làm sao gánh chịu, ngươi thì là trước đây bối trước mặt tự sát tạ tội, cũng bù đắp không được của ngươi sai lầm lớn. Cung Dục Tiên hai hàng lông mày cũng dựng thẳng, hiển nhiên đã nộ tới cực điểm, nói, vậy rốt cuộc là, ngươi và của người nào nghiệt trùng. Sở Nguyệt Thiền ánh mắt thoáng cái trở nên sương mù, nàng lại không chần chờ, mà là nhẹ nhàng hô lên cái tên đó, Vân Triệt. Cung Dục Tiên thần thể nhoáng lên, thẳng tức giận toàn thân run. Nghiệp chướng, thực sự là nghiệp chướng, ngươi dĩ nhiên. Ngươi dĩ nhiên thật là cùng một cái hậu bối. Ngươi, ngươi. Cung Dục Tiên thẳng tức giận nói không ra lời, tuy rằng trong đồn đãi, nàng là cùng Vân Triệt có mang thai, nhưng Cung Dục Tiên kiên quyết không tin. Lấy Sở Nguyệt Thiền tính tình, làm ra loại sự tình này đã không thể tưởng tượng nổi, nhưng như thế nào đi nữa, cũng không thể nào là cùng một cái hậu bối, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, đồn đãi, dĩ nhiên mảy may không sai, Cung Dục Tiên thủ chỉ một cái linh vị, lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ tự quỳ gối tiền bối trước mặt phát thệ, lập tức bắt được đứa bé này, sau đó vĩnh viễn không được sẽ rời đi băng vân tiên cung, không. Sở Nguyệt Thiền lắc đầu, ngọc thủ của nàng đặt ở tiểu phúc bộ vị, cố sức lắc đầu, trên mặt, lộ ra Cung Dục Tiên chưa từng thấy qua cầu xin. Đây là ta cùng hắn hài tử, đệ tử thiên sai vạn sai, nhưng hài tử không có sai, thỉnh sư phụ buông tha đứa bé này, chỉ cần sư phụ khẳng để cho đệ tử sinh hạ đứa bé này, đệ tử nguyện sống mãi không nghịch sư phụ nửa câu. Cầu sư phụ thành toàn, ngươi. Cung Dục Tiên thân thể nhoáng lên, thẳng tức giận toàn thân run, đến rồi trình độ như vậy, ngươi lại còn là như vậy khăng khăng một mực, ta cả đời này tối dẫn cho rằng ngạo đệ tử, dĩ nhiên, hảo, ngươi thực sự cho rằng, ta không cho ngươi lấy xuống hải tử, ngươi là có thể đem hắn thuận lợi sanh ra được sao? Ngươi cũng biết vì sao ta băng vân tiên cung chưa bao giờ cho phép tử kết hôn, nếu nói sinh tình sẽ ảnh hưởng băng vân bí quyết tu luyện, thuần túy là mượn cớ, nguyên nhân chủ yếu nhất. Thứ nhất, sẽ làm băng vân bí quyết tái giá tới người khác. Thứ hai, tu luyện băng vân bí quyết sẽ làm thân thể ngũ tạng băng hàn, tuy có thể thụ thai, nhưng tối đa 2 tháng, thai nhi sẽ gặp hàn từ trong bụng. Mặt khác, ở đây chỗ Thương Phong quốc cực bắc nơi, quanh năm băng hàn triệt cốt, thì là không có băng vân bí quyết, đồng dạng sẽ hàn từ thai nhi. Cái này thai nhi ngươi có bát hay không rơi, đều sẽ chỉ là một cái kết quả. Sở Nguyệt Thiền sững sờ ở nơi nào, thật lâu sợ run, bỗng nhiên, nàng vươn hai tay. Chỉ điểm một chút ở đan điền, chỉ điểm một chút ở ngực, hai luồng băng màu xanh nhạt quang mang trượt nhấp nhoáng, tùy theo, số lớn hàn khí từ Sở Nguyệt Thiền lý trên người của tôn trào ra, mang theo tảng lớn băng vụ. Cung Dục Tiên thất kinh, thoáng cái vò tới Sở Nguyệt Thiền trước người, nhưng đã căn bản không ngăn trở kịp nữa. Lúc này Sở Nguyệt Thiền trên thân lung lai sắp đổ, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nhưng thần tình, nhưng là một mảnh dễ dàng. Cung Dục Tiên hai tròng mắt run run, nhìn phiêu tán băng vụ. Nàng biết hết thầy đều đã vô pháp vãn hồi, phẫn nộ, khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn chính là không giải thích được cùng yêu thương, nàng đau nhức thanh nói, Nguyệt Thiền, ngươi đây là tội gì? Cái kia Vân Triệt, hắn rốt cuộc đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Sở Nguyệt Thiền môi biện hơi mà vành, tựa hồ là một cái muốn cười yếu ớt tư thái, nàng nhẹ nhàng nói, hắn không có cho ta rót cái gì thuốc mê, thế nhưng, hắn để cho ta có một đoạn vô pháp quên được ký ức, cũng cho ta ở trong đoạn thời gian đó, làm về tới nữ nhân chân chính. 5 tháng, ta lực lượng hoàn toàn biến mất, toàn thân tận phế, vốn nên là tối u ám, bất lực nhất, tối lúc tuyệt vọng, thế nhưng, hắn lại làm cho tất cả, đều trở nên cùng ta nghĩ không giống với. Ta không thể đi, hắn ôm ta, cho dù tao ngộ nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn cũng không chịu cho ta xuống, ta vô pháp ăn cái gì, hắn đút ta, mỗi một khẩu, đều cho ta pha vừa vặn, không cho ta nóng đến, cũng không để cho ta lạnh đến, ta mất đi lực lượng, hắn một tay bảo vệ ta, một tay dọn sạch sở hữu cản. Chờ, cho ta che gió che mưa, tròn năm tháng, hắn không có một tia không nhịn được, chưa từng qua nhất khắc muốn ta đây trói buộc buông tìm cách. Bất chi bất giác, ta bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này, đem mình hết thảy đều ỷ lại ở trên người của hắn, rõ ràng là bất lực nhất, tối tuyệt vọng thời khắc, ta nhưng ở mong muốn và như vậy trạng thái vĩnh viễn cũng không muốn kết thúc. Ở băng vân tiên cung, thập thiên như một ngày đêm, 10 năm như một ngày đêm, và thập niên như một ngày đêm, vĩnh viễn chỉ có băng tuyết cùng băng vân bí quyết, mỗi một ngày đều là đang lập lại trong vượt qua. Mà đoạn thời gian đó, hắn để cho ta đã biết còn sống vui sướng, để cho ta lần đầu tiên chân chính cảm giác được mình là một nữ nhân. Ta sở dĩ chủ động muốn đi bài vị chiến, là bởi vì rời đi hắn sau đó, trong lòng của ta bất kỳ thời khắc nào đều là của hắn cái bóng, ta tự nhủ phải đi cùng hắn gặp một lần cuối, sau đó tuyệt đoạn tình duyên, nhưng ta kỳ thực chỉ là muốn thấy hắn, ta nghĩ thấy hắn. Cung Dục Tiên ngực kịch liệt phập phồng, nàng thật dài thở dài một hơi, ai thán nói, nghiệt duyên, thực sự là nghiệt duyên, tiền bối nói tình yêu nam nữ là trên đời này độc nhất độc dược, thực sự là nửa điểm cũng không có sai. Chính là cái này tình yêu nam nữ, dĩ nhiên cho ngươi vì một cái hậu bối mà làm trái môn quy, để cho tiên cung hổ thẹn. Thậm chí không tiếc vì hắn tử phế khổ luyện mấy thập niên băng vân bí quyết, ngươi, ngươi, ta không hối hận, vĩnh viễn đều sẽ không hối hận, Sở Nguyệt Thiền hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Ta chỉ hối hận một việc thẳng đến hắn mất, ta mới chính thức suy nghĩ cẩn thận. Hắn đã chết, đây là hắn trên đời này lưu lại huyết mạch duy nhất, là tánh mạng hắn kéo dài, làm nữ nhân của hắn, coi như là vì báo đáp hắn năm tháng dành cho ta toàn bộ, không chỉ nói băng vân bí quyết, coi như là phải lấy cái chết là đại giới, ta cũng nhất định phải giữ hắn lại, cầu sư phụ thành toàn. Cầu sư phụ thành toàn, Cung Dục Tiên vô lực ngã ngồi ở sau người ghế trên, sắc mặt phảng phất thoáng cái già nua thật là tốt nhiều, nhìn quỳ ở nơi đó, toàn thân tản ra buồn bã cùng kiên quyết Sở Nguyệt Thiền, nội tâm của nàng trầm thống tột đỉnh. Nàng vươn tay, đình trệ trên không trung sau một hồi, mới dùng vô lực cực kỳ thanh âm đạo, đứng lên đi, coi như ta Cung Dục Tiên, cho tới bây giờ tịch thu quá ngươi tên đệ tử này. Từ giờ trở đi, ngươi đã không còn là băng vân tiên cung đệ tử, lập tức rời đi ở đây, ly khai băng cực tuyết vực, quên nơi này tất cả, đi bất luận cái gì ngươi nghĩ đi địa phương, từ nay về sau, ngươi và băng vân tiên cung lại vô cùng hà liên quan. Cung Dục Tiên nước mắt thoáng cái bừng lên, nàng quỵ đến Cung Dục Tiên trước mặt, dùng sức nhất dập đầu, nức nở nói, sư phụ nuôi ta, dạy dỗ ta, như ta mẹ đẻ, ta lại phạm hạ sai lầm lớn, để cho ngài thương tâm nổi giận, để cho tông môn hổ thẹn, ta tự biết tội không thể tha thứ. Sư phụ công ơn nuôi dưỡng, tiên cung đào tạo tình, Nguyệt Thiền, chỉ có kiếp sau lại báo, không nên nói thêm gì nữa, Cung Dục Tiên quay mặt qua chỗ khác, đi thôi, người mỗi ở chỗ này nhiều dừng lại một hơi thở, trong cơ thể sẽ gặp nhiều bị xâm nhập chia ra hàn khí. Nếu không muốn thương tổn bào thai trong bụng, tự đi nhanh lên đi, còn phải lặng lẽ đi, không được kinh động bất luận kẻ nào, đi càng xa càng tốt, ta vĩnh viễn cũng không muốn tái kiến ngươi, tạ sư phụ thành toàn, Sở Nguyệt Thiền lần thứ hai dập đầu, đứng dậy, chậm rãi lùi lại một bước. Sư phụ, thỉnh ngài nhất định phải bảo trọng thân thể, Nguyệt Thiền, vô pháp lại bồi ở bên cạnh ngươi. Thanh âm hạ xuống, Sở Nguyệt Thiền chật vật lui về phía sau vài bước, sau đó dụng lực cắn răng một cái, bước nhanh ra băng điện, tuyết trắng thân ảnh của rất nhanh tiêu thất ở băng thiên tuyết địa trong. Cung Dục Tiên mặt rốt cục quay lại, nhìn về phía Sở Nguyệt Thiền rời đi phương hướng, viền mắt dưới, là lưỡng đạo sâu đậm lệ ngân. Hồi lâu sau, nàng cuối cùng cũng bình phục tâm tình, sắc mặt khôi phục đạm mạc, trầm giọng truyền âm nói, Hàn Tuyết, tiến đến. Theo nàng thanh âm truyền ra, rất nhanh, một cái nhìn qua 25-26 tuổi nữ tử đi đến, phong Hàn Tuyết, băng vân thất tiên bài vị đệ thất, thiên huyền cảnh lục cấp, đồng thời cũng là băng vân thất tiên trung niên kỳ một cái nhỏ nhất. Thông chi các đệ tử đến băng vân đại điện tập hợp, ta có vài món đại sự muốn tuyên bố. Vâng, cung chủ, Cung Dục Tiên muốn tuyên bố đại sự cùng sở hữu tam món. Đệ nhất, tuyên bố Sở Nguyệt Thiền bị trục xuất băng vân tiên cung. Đệ nhị, Hạ Khuynh Nguyệt nhập băng vân thất tiên, thay thế được Sở Nguyệt Thiền đứng hàng vị trí đầu não. Đệ tam, băng vân tiên cung sở hữu tại ngoại đệ tử triệu hồi, ngay hôm đó lên bế cung 3 năm, không tiếp khách, không thu nạp đệ tử mới, mọi người cũng phải ra ngoài. Mờ tối không gian, không có ngày đêm thay thế, cũng không phương pháp tính toán thời gian, Vân Triệt không biết mình ở chỗ này dừng lại bao lâu, trong lòng của hắn, chỉ có đem hết toàn lực từ nơi này đi ra chấp niệm, mà bước đầu tiên, chính là toàn lực khôi phục thương thế trên người. Chính hắn điều phối thuốc trị thương, hơn nữa tử mạch thiên tinh, Hơn nữa đại đạo phủ đồ quyết ban cho khôi phục năng lực, Vân Triệt thương thế khôi phục tương đương cực nhanh, không được nửa tháng liền đã khỏi. Nhìn Vân Triệt ở hoàn cảnh như vậy dưới, nguyên bản đủ để chí mạng thương thế lại nếu không có chuyển biến xấu chí tử, lại ngược lại cực nhanh khôi phục, ngay cả lấy hắn Uyên Bác hiểu biết cùng kinh lịch, cũng là lần lượt âm thầm khiếp sợ, hầu như đã không thể chỉ cần xưng là khôi phục, mà là tái sinh. Nguyên bản hắn phía sau lưng bị đánh xuất một cái máu bộ xương khô, xương sống thắt lưng đứt đoạn, nhưng bây giờ nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì, liền một điểm vết sẹo đều không có để lại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật là một người thú vị, cứ nhiên có thể đem như vậy thương đều trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn phục hồi như cũ, cái này đã lớn dồn cùng y thuật không quan hệ, xem ra là người tu luyện nào đó thần kỳ huyền công. Nhưng ta sống mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có bực này kỳ diệu huyền công tồn tại, yêu nhân trầm thấp nói. Nhìn Vân Triệt trong mắt bắt đầu ngưng tụ sát khí, hắn cười ha ha đứng lên, ngươi cho là khôi phục thương thế, mà ta không thể nhúc nhích, ngươi tự có thể giết ta sao? Ngay cả ta huyền lực bị cái này điều trận pháp đại phúc độ áp chế, nhưng chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ linh huyền cảnh, đừng nói giết ta, ngay cả ta một sợi tóc cũng đừng nghĩ thương tổn được, thương thế khỏi hẳn, huyền lực cũng khôi phục cửu thành. Vân Triệt nắm lên long khuyết, đứng ở kết giới sát biên giới, trầm mặt đạo. Ở cái chỗ này, không phải là ngươi chết, chính là ta chết. Nếu ta lượm cái mạng sống lại, vậy tuyệt không sẽ cho phép chính mình chết lại. Chết sẽ chỉ là ngươi. Hắn huyền lực tuy rằng bị áp chế, nhưng từ trước hắn ở ngự kiếm thay khí tức đến xem, hắn đại khái còn có thể phát huy ra vương huyền cảnh lúc đầu huyền lực cường độ. Ngươi tuy rằng không bị trận pháp áp chế, nhưng cùng hắn chênh lệch vẫn như cũ quá xa, muốn giết hắn hoàn toàn chính là nằm mơ. Nhưng hắn bị ràng buộc thân thể, chỉ có một tay năng động, cũng không có khả năng đuổi kịp, dựa tinh thần toái ảnh cùng phong vân tòa nhật nói. Ngươi đang công kích hắn trong quá trình bảo mệnh cũng không phải việc khó. Nếu như ngươi nghĩ thường thử mình một chút có hay không giết hắn khả năng, vậy ngươi hết thảy có thể thử nhìn một chút, Mạn Lị nhàn nhạt nhắc nhở, nhưng hiển nhiên, nàng hoàn toàn không cho là Vân Triệt chân có thể giết cái này yêu nhân, không thử một chút, lại làm sao biết. Vân Triệt vùng xung quanh lông mày trầm xuống, long quyết đường ngang một cái, phần tâm mở ra, bước nhanh nhảy vào đến kết giới bên trong, áp chế cảm giác nhất thời kéo tới, nhưng lập tức lại tiêu tán không gặp. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu nhân con kia duy nhất năng động tay phải, toàn thân tinh thần buộc chặt, nhưng hết ý. Là, khi hắn nhảy vào kết giới bên trong sau, yêu nhân nhưng thủy chung không có hướng hắn xuất thủ, màu trắng tóc dài dưới, cặp kia u ám ánh mắt đang ngó chừng hắn, nhưng không hề lệ khí. Mãi cho đến hắn tới gần đến yêu nhân trước người, yêu nhân vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, uống, bá vương nộ. Vân Triệt nhất tiếng gầm nhẹ. Long quyết mang theo một kinh đào hãi lãng vậy khí thế của hung hăng tạp hướng yêu nhân, giết chết yêu nhân, đây là Vân Triệt mục tiêu duy nhất, sở dĩ công kích của hắn không có bất luận cái gì nhân từ, một kiếm này, trực tiếp tạp hướng về phía yêu nhân thiên linh cái. Theo long quyết hoa dưới trầm trọng quỹ tích, yêu nhân lại vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì, tùy ý mang theo vạn quân cự lực long quyết hung hăng nện ở trên đầu của hắn, phanh. Vân Triệt huyền lực tuy rằng chỉ ở vào linh huyền cảnh lúc đầu, nhưng thực lực của hắn cũng không thể lấy huyền lực đẳng cấp để cân nhắc, một kiếm này oai thế, đủ để đem một tòa núi nhỏ bán cho nứt ra, huống một người đầu. Một kiếm này xuống phía dưới, mang theo một tiếng trầm muộn nổ, không khí chung quanh bị mạnh mẽ gạt ra, hình thành một cái ngắn mà kinh khủng chân không giải đất, Vân Triệt sừng sốt một chút, vì vậy yêu nhân dĩ nhiên căn bản không tránh né, cũng không chống đối. Long khuyết kiếm đánh vào yêu đầu người, mà yêu nhân từ đầu bộ đến toàn thân, nhưng ngay cả vẻ run rẩy cũng không có. Long khuyết dưới kiếm, hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười nói, ngươi quả nhiên là cái quái thai, tại đây điều trận trong cư nhiên không bị áp chế. Hơn nữa lấy linh huyền cảnh huyền lực phát huy ra chiến lược như vậy, ngay cả ta huyện yêu vương tộc trong, đều không có mấy người có thể làm được, ta hiện tại bỗng nhiên đối với người tu luyện huyền công thấy hứng thú. Cái này đủ để phá núi nứt đá cuồng bạo một kiếm cứ như vậy nện ở trên đầu của hắn, nhưng ngay cả hắn một sợi tóc cũng không có thương tổn được, Vân Triệt trong lòng kinh hãi, thân thể cấp tốc cuốn. Long quyết kiếm vẫy lên, sau đó càng thêm cuồng bạo một kiếm hung hăng hạ xuống, vẫn nguyệt trầm tinh. Lúc này đây, yêu nhân động, đón Vân Triệt long quyết, yêu cánh tay của người lấy nhanh đến căn bản không cách nào thấy rõ tốc độ loan chiết, lòng bàn tay tà thượng, bằng không dễ dàng phát lực ngón giữa cùng ngón áp út, cứ như vậy kẹp ở long quyết rất nặng mũi kiếm thượng. Vân Triệt chút xuống long quyết tất cả lực lượng trong nháy mắt như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, mà tùy theo. Một lực lượng đáng sợ mang theo nguy cơ to lớn từ trên thân kiếm phản chấn mà đến, Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, nhanh như tia chớp thu tay, nhưng vẫn là bị cách kiếm ra huyền lực một cơn lốc đánh. Chúng, kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống đất Vân Triệt cấp tốc một cái lắc mình, thối lui đến kết giới ở ngoài, nửa ngồi xổm người xuống, thở hổn hển, vùng xung quanh lông mày gắt gao tỏa lên, thật là đáng sợ yêu nhân, toàn lực một kích, liền hắn một sợi tóc đều không đả thương được. Mà hắn chỉ hai ngón tay lực lượng, liền trực tiếp đoạt vũ khí của ta, còn đem ta ép khai. Mặt Lị nói không sai, lấy thực lực của ta, muốn giết hắn, căn bản là người si nói mộng. Hơn 8.000 cân long khuyết kiếm, bị yêu nhân dễ dàng kẹp ở giữa hai ngón tay, tùy ý giống như là nắm bắt một chi chiếc đũa, cảm thụ được thanh kiếm này phân lượng, lao một cái kinh ngạc từ yêu nhân trên mặt của chợt lóe lên, hắn hoảng liễu hoàng ngón tay đạo. Tốt kiếm, có thể đem thanh kiếm này phát huy đến vừa uy lực như vậy, ngươi ngược lại cũng thực tại không giống tầm thường, thanh kiếm này còn là trả lại cho ngươi sao. Yêu nhân ngón tay khẽ động, long khuyết nhất thời hóa thành một đạo u ám lưu tinh, xuyên qua kết giới, ở đinh một tiếng trung sâu đậm xen vào Vân Triệt cước bộ trên mặt đất. Ngươi vì sao không giết ta? Vân Triệt lãnh suy nghĩ hỏi. Ta tại sao muốn giết ngươi? Yêu nhân hỏi ngược lại. Ta cả đời này, tuy rằng giết người vô số, nhưng còn chẳng bao giờ giết qua một cái vô tội người, thật muốn coi như, đem ngươi mang vào, là ta cả đời này lần đầu tiên đối vô tội người xuất thủ. Đó là bởi vì cái kia thiên uy kiếm vực đê tiện tiểu bối chọc giận ta, để cho ta đánh mất ý chí, mà ngươi đã lại sống lại, ta cũng không có lý do lại giết ngươi. Giết ngươi, ngoại trừ tăng thêm ta tội nghiệt, đối với ta không có có bất kỳ chỗ tốt nào, mà giữ lại ngươi, chí ít ở ngươi trước khi chết, ta còn có thể có người làm bạn. Nói cho cùng, ngươi cũng bất quá là một đáng thương người bị hại mà thôi. Vân Triệt thức nhân năng lực rất mạnh, thẳng thắn nói, hắn từ nơi này yêu trên thân người, cũng không có tìm được cái gì hung ác tàn bạo thành phần. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn từ yêu trên thân người cảm giác được nhiều nhất là bi thương lạnh, phẫn hận còn có khát vọng, nhưng những sẽ không trở thành hắn không giết yêu nhân. Lý do, bởi vì là cái này, yêu nhân đưa hắn mang đến nơi đây, cũng chỉ có giết hắn, mới có thể rời đi nơi này, hắn cười lạnh nói, nếu như ngươi thực sự không có giết quá một cái vô tội, thực sự không muốn tăng thêm tội nghiệt, vậy mình kết thúc, để cho ta đây cái vô tội người đi ra ngoài. Bằng không, cũng không cần nói như thế đường hoàng lời vô ích, ha ha ha ha. Yêu nhân phá lên cười, tiểu bối, ngươi còn chưa có tư cách đối ngã thuyết nói như vậy, bởi vì ta mệnh, so với mạng của ngươi đáng giá hơn. Hắn mở to hai mắt, con người trong phóng xạ xuất kinh người phẫn nộ cùng cừu hận, thanh âm cũng khàn giọng lên, ta cho tới bây giờ còn không sợ tử, trăm năm hắc ám cùng cô độc, cái loại này cô tịch cùng cảm giác tuyệt vọng so với thống khoái tử càng phải thống khổ gấp trăm ngàn lần. Nhưng ta không cam lòng cứ như vậy không công đã chết, ta vẫn không có thể thân thủ tàn sát hết thiên uy kiếm vực đám kia lão cẩu, bọn họ không cho ta chết, ta đây tự sống thật khỏe, một mực sống đến ta có thể thoát cách nơi này, tàn sát bọn họ cả nhà ngày nào đó. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần vọng tưởng giết ta. Vân Triệt hai tay rất nhanh, thở hổn hển, nhãn thần sắc bén, lại hồi lâu không nói gì. Không khí nơi này cực kỳ khàn khàn, thể lực tiêu hao tốc độ cũng tự nhiên hơn xa ngoại giới. Hơn nữa tháng từng tí chưa tiến, hơn nữa trọng thương khiến Vân Triệt thân thể một mực lộ ra một loại không còn chút sức lực nào, trong bụng đã bắt đầu truyền đến rõ ràng đói quá cảm giác. Nếu như của ngươi Phượng Hoàng Chi Viêm còn đang, như vậy còn có phần thương hán khả năng, nhưng ngươi bây giờ tuyệt đối không thể có thể gây tổn thương cho hắn, như thế nào đi nữa xuất thủ, cũng không có khả năng có một đợt thành công khả năng, ngược lại chỉ sẽ tăng nhanh của người thể lực tiêu hao. Ngươi hay nhất lấy an tĩnh tư thái, đợi Phượng Hoàng máu sống lại, nói vậy, ngươi hay là còn có như vậy một chút xíu mong muốn, nhưng tiền đề là ngươi có thể sống cho đến lúc này. Đang suy nghĩ lên Thiên Độc Châu dặm sở hữu đồ ăn đều để lại cho Tô Linh Nhi sau, hắn liền ý thức được chính mình tuy rằng lượm một cái mạng trở về, nhưng như trước còn đang tuyệt vọng trong vực sâu. Hơn nữa việc trụy càng sâu. Huyền lực đến rồi thiên huyền cảnh, một năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì, đến rồi vương huyền cảnh giới, thì thôi căn bản không cần ẩm thực, đến rồi cái cảnh giới kia, ẩm thực đối với bọn họ mà nói chỉ là vì vị giác thượng hưởng thụ, mà không phải là vì duy trì sinh mệnh. Nhưng Vân Triệt, cự ly cái cảnh giới kia kém đâu chỉ cách xa vạn dặm, xa xa không có khả năng đạt được không ăn không uống tình trạng, thời gian ngày lại ngày trôi qua, đói quá cảm giác càng ngày càng nặng, thân thể cũng càng ngày càng hư. Đến rồi sao lại, cảm giác đói bụng giống như ác mộng giống nhau cường liệt. Trong thời gian này, hắn ở trên Thiên Độc Châu lý điên cuồng tìm kiếm, lại tìm không được bất luận cái gì có thể ăn gì đó, hắn thậm chí ăn sau này khô hóa hiếm quý dược liệu, nhưng luyện hóa chúng nó, lại tiêu hao càng nhiều hơn huyền lực cùng thể lực. Một tháng sau đó, Vân Triệt đã hoàn toàn không cảm giác được đói quá cảm giác tồn tại, ngay cả thân thể tồn tại đều cơ hồ không, cảm giác, hắn đại não khi thì ảm đạm, khi thì hoảng hốt. Thân thể nhẹ bỗng dường như hồng vũ, nhưng động một cái rồi lại phá lệ gian nan. Long thần máu một mực duy trì tánh mạng của hắn, bằng không, hắn chí mạng trọng thương mới khỏi, lại là hơn một tháng không ăn không uống, còn ở vào cái này khàn khàn vô cùng ác liệt trong hoàn cảnh, sợ là sớm bị tươi sống chết đói, Đệ nhất thế, ta bị người độc chết. Đệ nhị thế, ta rớt xuống tuyệt núi cao vút tận tầng mây, chấm dứt chính mình. Ta có thể chết thảm liệt, thậm chí chết bi thảm, nhưng có thể nào bị tươi sống chết đói. Vân Triệt cúi đầu trầm ngâm, ánh mắt hắn nửa mở, hô hấp tần suất cực kỳ chi chậm, trên thân còn không lúc lắc lư, lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời cũng có thể mới ngã xuống đất. Trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây giấc ngủ, mà cửu thụy sau đó, hắn tỉnh lại một lần so với một lần trắc trở, hắn vô pháp biết trước chính mình tiếp theo ngủ sau đó, có thể hay không lại cũng vô pháp tỉnh lại, ta không thể chết được, thì là muốn chết. Cũng không thể là uất ức vô cùng bị chết đói, tuyệt không có thể. Vân Triệt đưa tay trái ra, theo thiên độc châu lục quang chớp động, Vân Triệt trước người của, thình lình xuất hiện một con thân cao bách xích, toàn thân xích hồng sắc cự long. Chỉ là con này vốn nên vô cùng cường đại cự long, nhưng không có sinh mệnh khí tức, ngay cả thân thể đều bị cắt thành một chút cũng không có so với bằng phẳng tứ khối. Vân Triệt nắm lên hổ phách kiếm, thở hổn hển đi tới viêm long phần đuôi, phần tâm mở ra, một kiếm toàn lực thiết dưới, đem viêm long cự đuôi mới nhọn ngạnh xinh xinh đích cắt xuống tới, nắm ở trong tay. Tử vong viêm long đã không có huyền lực hộ thân, tuy rằng thân thể như trước mạnh mẽ, nhưng là cũng đủ Vân Triệt thiết nứt ra, còn nếu là có sinh mạng viêm long, Vân Triệt huyền lực cường thịnh trở lại thượng thập bội, cũng đừng nghĩ thương tổn được nó thân thể mảnh may. Bảo tồn ở trên thiên độc châu trong bất cứ chuyện gì vật đều sẽ không phát sinh biến chất, con này viêm long tuy rằng đã chết đi đã hơn một năm, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì vừa chết đi trạng thái, chặn bị thiết dưới vĩ đoan, rất nhanh lâm rơi mới mẻ máu, mà những đều là thuần tránh long huyết. Nhìn rất nhanh đổ xuống long huyết, Vân Triệt ánh mắt lộ ra sâu đậm tham lam cùng khát vọng. Lúc này, tim của hắn trong biển truyền đến mặt lị bất đắc dĩ thanh âm. Người nghĩ rõ chưa? Người phải biết, đây là một con vương huyền long, máu của nó thật ẩn chứa lực lượng, căn bản không phải người có khả năng thừa nhận, người nếu thật lấy nó là thực. Người rất có thể, sẽ lập tức chết, ta. Không có lựa chọn nào khác, ta tin tưởng, ta có thể chịu nổi, thì là không chịu nổi, ta tình nguyện bạo thể mà chết, cũng tuyệt không cam lòng bị tươi sống chết đói. Nói thật nhỏ hết, Vân Triệt nhanh chóng giơ cánh tay lên, đem đuôi rồng treo ở môi. Tích tích long huyết nhanh chóng rơi vào miệng của hắn chung, long huyết tinh mặn, nhưng đối với lúc này Vân Triệt mà nói, cũng giống như tại thiên đường cam lộ. Vương Nguyên Viêm long huyết có chứa cường đại dường nào năng lực, Vân Triệt cũng không phải không rõ ràng lắm. Vân Triệt ở trên huyền cảnh lúc đầu lúc luyện chế long huyết bảo đan, một viên chỉ sắp nhập vào tứ tích long huyết, hơn nữa ở các loại hiếm quý dược liệu can thiệp dưới đem năng lượng áp chế rất là nhu hòa, ngay cả như vậy, hắn ăn một viên sau, muốn chỉ ít nhất 2 ngày đi luyện hóa. Mà hôm nay hắn nhưng là trực tiếp uống vào long huyết, theo long huyết rất nhanh lâm rơi, thời gian mấy hơi, đạt hơn mấy trăm tích viêm long máu ở Vân Triệt chút bất chi bất giác rơi vào miệng của hắn chung, theo một cổ nóng dực khí lưu chảy vào hắn trong bụng. Trong bụng đói quá cảm giác trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu thất, ngay cả nguyên bản tinh thần uể oải cũng biến thành phấn chấn. Vân Triệt có tà thần mồi lừa trong người, bản thân không hãi sợ bất luận cái gì hỏa diễm, nhưng lúc này, hắn vẫn như cũ cảm giác được trong bụng phảng phất có một đoàn nóng cháy vô cùng hỏa diễm nổ lên. Theo, cái này cổ sóng nhiệt giống như vô khổng bất nhập tả mà thủy ngân, điên cuồng trào vào toàn thân hắn. Tứ chi, ngũ tạng, máu, cốt tủy, dường như toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ phận, mỗi một tế bào, đều bị tưới vào nóng hồi du, tùy theo mà đến, là hiểu cốt tủy cùng linh hồn đau đớn. Một loại toàn thân cao thấp hầu như muốn hoàn toàn vang tung tóe, hoàn toàn nổ lên cực hạn thống khổ. Vân Triệt trong tay đuôi rồng ngã xuống đất, trán của hắn mồ hôi như mưa dưới, trong nháy mắt. Những mồ hôi lại bị hoàn toàn trưng khô, thân thể hắn lảo đảo lui về phía sau, thoáng cái té trên mặt đất, toàn thân ở trong thống khổ kinh luyên, mặt càng đại phúc độ vặn vẹo, hô. Vân Triệt toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ hóa thành than cốc, sau đó bay ra đi, chân lộ ra da đỏ đậm một mảnh, mà loại này xích hồng sắc còn đang làm sâu sắc, từ từ bắt đầu biến thành tinh người hắc màu đỏ, một trận 333 tổng nhân động tĩnh từ thân thể hắn các bộ vị vang lên. Là của hắn cốt cách bị bạo liệt, bị nung khô phát ra âm hưởng, tiểu tử, ngươi là sống không nhịn được sao? Yêu nhân ánh mắt xuyên thấu qua bẩn loạn tóc bạc nhìn Vân Triệt, lấy năng lực của hắn, tự nhiên dễ dàng nhìn ra được con kia đã chết đi cự long là một con hỏa thuộc tính vương huyền chi long. Tại đây chỉ cự long xuất hiện lúc, hắn còn đang kinh ngạc lấy Vân Triệt bé nhỏ huyền lực, làm sao sẽ chính mình vương huyền chi. Long thi thể, nhưng hắn thật không ngờ, Vân Triệt lại sẽ đi ẩm máu của nó, không chỉ nói hắn chỉ ở vào chính là linh huyền cảnh giai đoạn trước. Chính là một chỗ huyền cảnh hậu kỳ người dám trực tiếp như vậy miệng to uống một con vương huyền long huyết, cũng là muốn chết không giống. Đây là chỉ có chân chính người điên mới có thể làm ra sự tình, Hắn đang giống gọi sau đó, nhãn thần lại trở nên càng ngày càng kinh ngạc, hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt da thịt một chút biến thành hắc màu đỏ, sau đó hé từng đạo vảy cá vậy vết rách, trong tai nghe hắn cốt cách bạo liệt cùng nung khô âm hưởng. Trong này thống khổ, quả thực không cách nào tưởng tượng, cho dù cường đại như hắn, đều có chút cực sợ, hắn hoàn toàn vững tin, giống như là một cái có phách quyền cảnh huyền lực cường đại phách hoàng, cũng rất khó thừa thụ ở thống khổ như thế, nhưng, Vân Triệt trong miệng, nhưng không có phát sinh một tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt của hắn đã vặn vẹo hoàn toàn biến hình, đôi cũng biến thành xích hồng sắc, nhưng gắt gao con mắt trợn to lý, ngoại trừ vô tận thống khổ, phân minh còn cất giữ vô cùng thanh tình, như vậy thống khổ, coi như là chính mình, cũng tất sẽ kêu rên kêu thảm thiết, mà thiếu niên này, cứ nhiên không rên một tiếng. Điều này cần kinh khủng bực nào ý chí lực, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này là một cái mới mười mấy tuổi niên thiếu sẽ có ý chí lực. Yêu đầu người dơ lên, trong tròng mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn một mực xưng hô Vân Triệt là quái thai, bởi vì lực lượng của hắn hoàn toàn không bị trận pháp áp chế, hơn nữa lấy linh nguyên cảnh huyền lực, đủ để phát huy ra sánh ngang địa huyền cảnh chiến lực, mà lúc này hắn mới giật mình giác, thiếu niên này kinh khủng ý chí. Lực, càng quái thai chung quái thai, để cho hắn đều không thể không sâu sâu khiếp sợ, nhưng ý chí lực cùng sức chịu đựng cường thịnh trở lại, cũng không có nghĩa là hắn tài năng ở Vương Huyền Long huyết lực lượng ăn mòn dưới mạng sống, hắn rất là tiếc hận thấp giọng nói, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cùng với nhìn ngươi bị hủy thành nhất địa than cốc, thật không bằng trước đây ta đem ngươi một trưởng đánh chết sạch sẽ lưu loát, cầm, miệng, để cho yêu nhân khiếp sợ là, Vân Triệt cư nhiên phát ra thanh âm, loại đáng sợ này trạng thái dưới, hắn nếu không có một tia kêu thảm thiết, ngược lại tĩnh táo phát ra thanh âm. Thanh âm của hắn khàn giọng khó nghe không gì sánh được, giống như xuất từ một cái gần đất xa trời lão giả miệng, nhưng âm, rồi lại phá lệ rõ ràng, ta, sẽ không, tử. Ở, giết, ngươi, trước, ta, tuyệt đối, sẽ không, chết. Yêu nhân hai con mắt nheo lại, hắn thấy Vân Triệt da đã hoàn toàn biến thành trái đen sắc, bùm bùm xương cốt của tiếng vỡ vụn dày đặc dường như mấy trăm chương thủy tinh đồng thời nghiền nát. Vân Triệt lúc này thảm trạng, để cho yêu nhân thậm chí không tự chủ được sinh ra một tia kinh sợ, hắn gầm rú đạo, hảo. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi sống thế nào đến. Vân Triệt lúc này hàm răng đều cơ hồ sắp bị hoàn toàn cắn, hắn cảm giác mình da thịt, cốt cách. Thậm chí cốt tủy, đều ở đây bị kẹp ở trên lửa cháy, bị ngâm nhập trong chảo dầu tiên tạc, loại đau khổ này, căn bản vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi miêu tả. Hắn đã căn bản vô pháp hô hấp, tứ chi vô pháp di động, ngũ tạng lục phủ có lẽ vỡ nát, có lẽ suy kiệt, hắn có chừng nhận biết cảm giác được có hàng hà đạo luống cuống năng lượng ở trong thân thể hắn tả đột bên phải xung, thân thể hắn mặt ngoài đã biến thành hoàn toàn màu đen nhánh, cũng hiện đầy tinh mịn vết dạn chảy ra vào từng đạo tới gần can thiệp huyết lưu. Hắn lúc này thân thể yếu ớt giống như một tê tự toái giấy mỏng, thân thể cơ năng hầu như toàn bộ mục, còn dư lại chỉ có chút xuống vào hắn tất cả ý chí cùng chấp niệm linh hồn. Vân Triệt dùng hết toàn bộ ý chí lực để cho mình giữ vững một cái coi như ổn định tư thế ngồi, hắn nhắm hai mắt lại, chặt đứt ngũ giác quan thứ sáu. Thân thể vết dạn ở rất nhanh tăng, da trái đen đã ở từ từ làm sâu sắc vào. Ngoại trừ những, Vân Triệt đã vẫn không nhúc nhích, giống như một cụ bị gió hóa điêu khắc, đã chết rồi sao, còn không có, yêu nhân từ trên người của hắn, vẫn như cũ cảm giác được một tia sinh mệnh chi hơi thở. Đổi thành bất cứ người nào đến rồi loại tình trạng này, cây vốn dĩ là chết hẳn, nhưng Vân Triệt trên người, vẫn như cũ cất giữ một tia sinh mệnh chi hơi thở, theo thời gian trôi qua, cái này tia sinh mệnh chi hơi thở lại gắt gao treo ở Vân Triệt trên người, không chịu biến mất, yêu nhân lắc đầu, một tiếng thở dài. Thì là còn có một khẩu khí thì phải làm thế nào đây, đến bây giờ loại trạng thái này, căn bản đã không có khả năng còn có sống mong muốn, Vương Huyền Long huyết vào cơ thể, mạnh mẽ năng lực sẽ phá hủy hắn nội tạng, cốt cách, máu, thân thể, mặc cái này trước hết hủy diệt, sẽ huyền mạch. Thì là hắn quyết chống một hơi thở, thì phải làm thế nào đây, nhưng, yêu nhân tuyệt đối không nghĩ tới là, ngay cả Vân Triệt thân thể bị hủy diệt 8 phần 10, cửu, nhưng hắn huyền mạch, lúc này lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì, ta đến từ chân thần huyền mạch. Làm sao là vài giọt Vương Huyền Long huyết lực lượng có khả năng hủy diệt, mà ta thần huyền mạch, cùng đại đạo phủ đồ quyết, cũng là Vân Triệt ở cùng đồ mặt lộ dưới, điên cuồng uống vào viêm long máu dựa. Hắn muốn lấy ý chí chống đỡ sinh mệnh, lấy huyền mạch luyện hóa long huyết, ở sau khi luyện hóa, lấy đại đạo phủ đồ quyết khôi phục thân thể. Thành công lại sinh, thất bại lại chết. Ngũ giác quan thứ sáu chặt đứt, trong tai đã không có bất kỳ thanh âm gì, thống khổ trên người cũng đã không. Cảm giác, ý chí của hắn trong thế giới, chỉ còn lại có lóe ra hồng lam thay thế tia sáng tà thần huyền mạch, cùng với từng đạo đến từ Viêm Long long huyết, chính tung hoành lùi động Viêm Long năng lượng. Thời gian, đúng Vân Triệt mà nói, trở nên không gì sánh được chi dài răng rạc. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi tới, tám canh giờ đi tới. Trong khoảng thời gian này, yêu tầm mắt của người một mực tập trung vào Vân Triệt vẫn không nhúc nhích thân thể, nhưng tròn tam canh giờ đi tới, hắn sau cùng ti sinh mệnh chi hơi thở như trước ngoan cường tồn tại, không có tăng cường, nhưng là một mực không có yếu bớt. Hắn lúc này có khả năng nghĩ tới, chỉ có không thể tưởng tượng nổi bốn chữ, mà lúc này, Vân Triệt trên người rốt cục xuất hiện động tĩnh, trên đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một cái quái dị khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ lúc đầu thong thả xoay tròn, sau đó xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng nhanh. Tối hậu, lại lộ ra xuất một cái khéo léo ngân sắc tháp ảnh, đó là cái gì? Yêu nhân sống hơn 300 tuổi, nhưng là lần đầu tiên thấy như vậy dị tượng, cái kia năng lượng kỳ dị tháp, tựa hồ là nào đó huyền công. Nhưng hắn là mất đi đến chưa thấy qua như vậy huyền công, rất nhiều, huyền công, lẽ nào? Hắn lại đang vận chuyển huyền công, phát hiện này, để cho yêu nhân khiếp sợ toàn thân khẽ động. Bỗng nhiên nghiêng về trước, kéo vào sừng xích hoa hoa tác hưởng, rõ ràng sớm đáng chết, nhưng vẫn treo một cái khẩu khí, ngay cả treo tam canh giờ đâu chưa có hoàn toàn chết đi, lại ngược lại xuất hiện vận chuyển huyền công dấu hiệu. Điều này sao có thể, yêu nhân hiện tại không gì sánh được muốn tránh thoát xiềng xích, tới gần đi quan vọng Vân Triệt đến tột cùng là như thế nào trạng thái, lúc này, coi như là một cái người chết xác chết vùng dậy, cũng xa xa thua Vân Triệt sở mang cho hắn khiếp sợ. Màu bạc tiểu tháp ở Vân Triệt trên đầu bắt đầu rồi chậm rãi xoay tròn, cũng đang xoay tròn chung chậm rãi bành trướng vào, tam canh giờ sau, bành trướng đến rồi chừng ba thước cao, đường ngân sắc tháp trưởng thành đến lớn nhất lúc, cũng từ nhất đạo hư ảnh, hóa thành như thực chất, tựa như một cái chân thật tiểu tháp huyền phù ở Vân. Triệt trên đỉnh đầu, tùy theo, cái này mai tiểu tháp lại không hề dự triệu tiêu thất, ở tại nơi nào. Mà vào lúc này, Vân Triệt một tia sinh mệnh khí tức bỗng nhiên như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi lửa. Nhanh chóng bốc cháy lên, thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, có ở đây không đến hai cái canh giờ lý, từ một tia hơi nhỏ sinh mệnh chi hơi thở, hóa thành tràn đầy toàn thân sinh mệnh chi hòa, yêu nhân. Ở uống vào long huyết tròn bát canh giờ sau, Vân Triệt rút cục mở mắt, hai tròng mắt mở ra một sát na kia, mơ hồ có nhất đạo hỏa quang ở trong con người thoáng một cái đã qua, hắn không chỉ mở mắt, còn chậm rãi đứng lên. Khi hắn đứng lên một khắc kia, bao vây toàn thân trái đen sắc bỗng nhiên tuôn rơi mà rơi. Lộ ra non mịn như trẻ con, trơn bóng đến vô cùng hà tì vết nào học sinh mới của da thịt, hắn đứng thẳng thân thể, song trưởng mở, khẽ quát một tiếng, một cổ huyền khí bỗng nhiên thả ra, đem hắn mặt ngoài thân thể trái đen thoáng. Cái toàn bộ đánh văng ra, lộ ra hoàn hảo không tổn hao gì, không có một tia vết thương thân thể, ngay cả tóc của hắn, cũng hoàn toàn tái sinh, trường tới trước kia trường độ, ngươi. Cái này ở huyễn yêu giới uy chấn thiên hạ, dưới một người, trăm triệu trên tuyệt thế cường giả. Lúc này cánh bị một cái mới 17 tuổi niên thiếu, khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì lúc này ánh mắt hắn chỗ đã thấy tất cả, đồ hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Không chỉ có như vậy, hắn còn phân minh cảm giác được, vốn nên chết hẳn Vân Triệt không chỉ hoàn hảo không tổn hao gì, thì là huyền lực, cũng để thăng tới linh huyền cảnh nhị cấp. Từ tử vong vực sâu kỳ tích vậy trở về Vân Triệt không có cùng yêu nhân nói nửa câu nói, hắn cầm lên trên đất đoạn đuôi rồng, nắm trong tay, lòng bàn tay huyền hỏa giấy lên. Một mực thiêu đốt đến Vân Triệt cho rằng đốt thục sau đó mới tắt, hắn ôm lấy đuôi rồng, há mồm khẳng cắn, đem nửa chín long thịt dùng răng xỉ. Từng cục kéo xuống nuốt vào trong bụng, hắn quá đói, khoa trương cật tướng, giống như một con đói bụng mấy trăm năm quỷ đói. Không bao lâu, chừng ngũ lục cân nặng long thịt bị Vân Triệt gió cuốn mây tan vậy cật sạch sẽ, hắn liếm khóe miệng, thỏa mãn xuất một cái khí. Long thịt trung năng lượng mật độ tuy rằng không bằng long huyết, nhưng là kém không xa, ở phía sau. Cái loại này dường như nóng hổi nồi chảo ở trong bụng nổ tung cảm giác lần thứ hai kéo tới, để cho thân thể hắn lại một lần nữa trong chớp mắt thay đổi đỏ đậm một mảnh. Vân Triệt không hề kinh hoàng, lãnh tĩnh đến rồi một loại đáng sợ trình độ, hắn cấp tốc ngồi xuống thân đi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu xuất hiện vết rách mặt nhưng là một mảnh yên lặng. Yêu nhân gắt gao nhìn Vân Triệt, nghe bên tai vang lên lần nữa xương cốt của bạo liệt thanh, trong đầu lặp đi lặp lại run run vào một thanh âm. Cái quái vật này, cái người điên này, Vân Triệt thành công. Nhưng trong đó thống khổ cùng mạo hiểm, chỉ có Vân Triệt tự mình biết. Lấy linh huyền cảnh chi khu uống vào nhiều như vậy mới mẻ vương huyền long huyết, lại có thể sống được đến, hơn nữa đem long huyết chung đại đa số năng lượng luyện hóa, cho dù Vân Triệt có tà thần huyền mạch cùng đại đạo phù đồ quyết, cũng có thể nói là một cái kỳ tích. Mà như không có cái này kỳ tích, Vân Triệt kết cục đó là triệt đầu triệt đuôi tử vong, nhưng mới vừa từ thống khổ cùng tử vong vực sâu thoát ly, Vân Triệt lại như giống như điên, lần thứ hai đem mình đưa thân vào như vậy trong vực sâu. Chung một khoảng thời gian rất ngắn cách đến rồi mấy phút, Vân Triệt xương cốt của cùng thân thể liền lần thứ hai bạo liệt, mặt ngoài thân thể, trong nháy mắt lại biến thành đáng sợ cháy đen sắc, sinh mệnh chi hỏa cũng bị phá hủy đến rồi hấp hối. Nhưng chính là cái này một tia sinh mệnh chi hỏa, lại như trước vậy, vô luận như thế nào đều không nguyện tắt, cái kia quỷ dị ngân sắc tiểu tháp cũng xuất hiện lần nữa. Toàn bộ quá trình, hầu như giống nhau như đúc. Bất đồng là, lần này, Vân Triệt chỉ dùng 6 nửa canh giờ liền đứng lên, toàn thân hắc sắc rút đi, toàn bộ thân thể lần thứ hai tân sinh, quyền lực cũng tăng vọt tới linh huyền cảnh 3 cấp lúc đầu. Yêu nhân tử nhìn chằm chằm Vân Triệt, kinh thanh đạo, người là, làm sao làm được? Đường đường Nguyễn yêu giới yêu vương, cư nhiên sùng khiếp sợ giọng nói, hướng một cái chỉ có 17 tuổi niên thiếu hỏi ngươi làm như thế nào, trước hôm nay, không chỉ nói người khác, ngay cả chính hắn, cũng tuyệt không tin mình có một ngày sẽ đối với một cái tiểu bối nói ra nói như vậy. Mà giờ này khắc này, Vân Triệt sở hiện ra cho vật của hắn, để cho nội tâm hắn nổi lên vô pháp dẹp loạn kinh đào hãi lãng, cao đẳng huyền thú huyết, thịt cũng không phải có thể tùy tiện ăn bậy. Ngay cả là một cái vương tọa, muốn dùng ăn một con vương huyền thú huyết nhục, cũng phải cẩn thận, còn đối với một cái vương tọa mà nói, vương huyền thú huyết nhục không thể nghi ngờ là một loại cực tốt thuốc bổ, đủ để cho tự thân huyền lực có tương đối tiến bộ, loại này tiến bộ tuy rằng không đến mức quá khoa trương. Nhưng không nên đi qua cực khổ tu luyện được đến, đồng thời, một cái vương tọa muốn một mình liệp sát một cái cùng đẳng cấp vương huyền thú, là căn bản không thể nào dự tình, ngay cả là vương huyền cảnh đỉnh đối mặt cấp thấp nhất vương huyền thú, đánh bại dễ, liệp sát nhưng cũng cực kỳ trắc trở. Sở dĩ, cho dù là một cái vương tọa, cả đời cũng không nhiều thiếu cơ hội hưởng dụng đến từ vương huyền thú chân bảo, nhưng chỉ có linh huyền cảnh Vân Triệt, nhưng ở uống một con long hệ vương huyền thú huyết, ăn long hệ vương huyền thú thịt, còn có thể kỳ tích vậy sống sót. Loại này không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng sự tình kết quả, cũng tự nhiên là không gì sánh được khoa trương, ngắn ngủi này không được trong vòng một ngày, Vân Triệt huyền lực, đúng là trực tiếp nhảy lên thăng hai cấp. Nhìn đứng lên Vân Triệt, cùng phía sau hắn vô cùng to lớn viêm long. Yêu lòng của người ta chung không bị khống chế toát ra một cái niệm tưởng, hắn không rẽ từ từ đem con này viêm long toàn bộ ăn đi, hóa thành lực lượng của chính mình sao. Hai lần to lớn hung hiểm, hai lần gần chết sau học sinh mới của, Vân Triệt cảm thụ được chính mình ra thịt nếu không có bởi vì tân sinh mà trở nên gầy yếu, ngược lại xung doanh càng nhiều hơn lực lượng, mà hắn xương cốt của, lại ở long huyết cùng long thịt trùng kích rèn luyện sau đó, trở nên cứng cáp hơn, máu hơi, trở nên sành sạch, ngay cả nội tạng đều nhiều hơn một loại kỳ dị lực lượng cảm giác. Trước như ác mộng vậy đói quá cảm giác đã là hoàn toàn tiêu thất, nhìn mình tân sinh thân thể, cảm thụ được bạo tăng lực lượng, Vân Triệt nhếch miệng nở nụ cười, lên trời tựa hồ không lúc nào không khác không còn nữa chiếu cố hắn, hắn mỗi lần lấy tính mệnh làm tiền đặt cuộc đánh bạc, cuối đều là lấy thắng lợi mà kết thúc. Mà loại này thắng lợi, trong thiên hạ, cũng chỉ có khả năng phát sinh ở trên người của hắn, đổi thành bất kỳ một cái nào cùng hắn huyền lực tương đối những người khác. Lúc này từ lâu hóa thành một đống than cốc, hắn nhìn về phía yêu nhân, thấp giọng nói. Ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, ta lần thứ hai nói cho ngươi biết, vì từ nơi này đi ra ngoài, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn Vân Triệt lãnh kiên quyết ánh mắt, yêu nhân trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu nở nụ cười. Hảo, ta bỗng nhiên bắt đầu chờ mong có một ngày như vậy. Bây giờ ta, huyền lực bị áp chế đến vương huyền cảnh giới, ngươi cho là, linh huyền cùng vương huyền trong lúc đó chênh lệch là dễ dàng như vậy bù đắp sao? Vân Triệt không nói gì thêm, hắn thu hồi viêm long thân thể, cầm lấy long khuyết, toàn thân huyền lực bạo phát, hổ hổ xanh phong cuồng múa, mỗi một kiếm cũng gào thét tiếp tai, uy lực vô cùng. Trầm trọng vô cùng long khuyết ở Vân Triệt thủ trung lai động vào khắp bầu trời hôi ảnh, cái này bị chấn áp ngầm không gian bắt đầu đầy dậy lên kéo dài không thôi sóng gió, muốn củng cố tăng vọt huyền lực, phương pháp tốt nhất liền đem chi lần lượt khuynh lực thả ra, Vân Triệt cũng vào giờ khắc này xác định mục tiêu của chính. Mình đề thăng huyền lực, đây là hắn ở chỗ này duy nhất có thể làm, cũng phải làm sự tình. Một lúc lâu sau, Vân Triệt đã thở hồng hộc, hắn đem long khuyết phụ tại trên lưng, ngồi xuống thân đến, rất nhanh tiến nhập trạng thái nhập định, huyền mạch 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa, huyền lực nước lũ ở trong cơ thể hắn rất nhanh vận chuyển. Nhập định trong, thời gian đi rất nhanh, bất chi bất giác bát canh giờ đi tới, Vân Triệt mở mắt, thân thể lần thứ hai huyền lực tràn đầy, nhưng trong bụng, nhưng cũng truyền đến đói quá cảm giác. Lại bắt đầu đói bụng. Vân Triệt sờ sờ cái bụng, ở yêu nhân trơ mắt nhìn soi mói, một lần nữa gọi ra viêm long, lần thứ hai ở nó cự đuôi thượng thiết tiếp theo khối lớn thịt, đem long huyết lịch xuất, cầm trong tay, lấy huyền hỏa bắt đầu cháy. Bất quá lần này đói quá cảm giác đương nhiên không thể cùng ngày hôm qua so sánh với, hắn khảo không nhanh không chậm, chậm rãi, không nhiều lắm một hồi đã thịt mùi thơm khắp nơi, Dẫn Vân Triệt thẳng nuốt nước miếng, long thịt ngon trên đời nghe tiếng, điểm này là cái khác bất luận cái gì huyền thú cũng không cách nào so sánh. Nhưng có thể có hạnh thưởng thức long thịt, toàn bộ thiên huyền đại lục cũng không có mấy người, long thịt cái loại này khó có thể miêu tả mùi thịt nhẹ nhàng miều miều truyền đến yêu nhân nơi nào, để cho hắn chóp mũi rung động, mười ngón một trận co quắp. Loại này trên đời xa xỉ nhất mùi thịt, đối với hắn một cái trăm năm không thể ăn cơm yêu người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đủ để cho hắn không khống chế được thiên đại mê hoặc, nhưng hắn đường đường yêu vương, có thể nào hướng một cái tiểu bối khất thực. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, quay mặt qua chỗ khác, phong bế khứu giác, nhưng lập tức, hắn bên tai truyền đến Vân Triệt hàm răng cắn xé cùng nhấm nuốt long thịt thanh âm, thập ngón tay cũng run rẩy hầu như muốn thoát ly các đốt ngón tay bay ra ngoài. Tác dụng phụ tùy theo đã tới, Vân Triệt lập tức nghênh đón lại một lần nữa vô tận thống khổ và nguy hiểm tẩy lễ, nhưng lúc này đây, Vân Triệt không chỉ như trước không gì sánh được lạnh cứng rắn, hơn nữa có vẻ càng thong dong. Ở long thịt lực lượng bạo phát là lúc, hắn còn thuận miệng đem lịch ra một chén long huyết cho uống. Bị mặt lị nháy mắt xít viêm long, ở trên trời độc châu trung tồn tại đã hơn một năm, hầu như sắp bị Vân Triệt quên, lại ở nơi này ngầm không gian, không chỉ đem Vân Triệt từ bị chết đói hiểm cảnh kéo trở về, còn để cho hắn tìm được rồi một cái tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng có thể bay nhanh để thăng huyền. Lực phương pháp, như yêu nhân sở liệu, ở lần đầu tiên, lần thứ hai sau khi thành công, lần thứ ba năng lượng trùng kích dưới thân thể văng tung tóe, Vân Triệt chỉ dùng 5 cái nửa canh giờ, liền hoàn thành long lực thu nạp cùng thân thể chữa trị. Sau đó, hắn liền bắt đầu điên cuồng luyện kiếm, nhập định, luyện kiếm, nhập định. Đói bụng cật long thịt, khát ẩm long huyết, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức vòng đi vòng lại, mà trong quá trình này, Vân Triệt huyền lực cũng lấy một loại đủ để bị trời phạt tốc độ bay khoái tăng lên. Chỉ cần tự để thăng thực lực mà nói, ở đây đúng Vân Triệt mà nói, là một cái tuyệt hảo nơi. Giới bên ngoài, hắn căn bản không thể nào làm được tâm vô bằng vụ, luôn sẽ có các loại các dạng nhân, sự tình ràng buộc, quấy rối vào hắn, mà ở chỗ này, u ám, an tĩnh, ngăn cách, không có bất kỳ người nào sẽ đến ràng buộc cùng quấy rối hắn, duy nhất cùng hắn cùng tồn tại người, cũng bị trói buộc tự do. Mà ngoại giới sở hữu cùng hắn có liên quan nhân, đều trở thành hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất để thăng lực lượng, sau đó đi ra nơi này động lực. Vì vậy, tất cả thời gian của hắn cũng đang tu luyện, điên cuồng tu luyện. Trong thời gian ngắn nhất giết yêu nhân, sau đó rời đi ở đây, là trước mắt hắn mục tiêu duy nhất, trừ lần đó ra, hắn đè xuống tất cả lo lắng cùng tưởng niệm, cái gì cũng không nghĩ nữa, Thương Vân Đại Lục, Thái Tô Ngôn phía sau núi. Xanh biếc rừng trúc, tọa bọn họ đồng thời đáp lên tiểu trúc phòng, đây là Tô Linh Nhi thích nhất tới địa phương. Tuy rằng Tô Hoành Sơn lần lượt nhắc nhở nàng nghìn vạn lần không thể chính mình chạy đến nơi đây đến, nhưng nàng luôn luôn nhịn không được len lén đến đây, sau đó ở tiểu trúc trước nhà ngồi xuống chính là một buổi chiều. Chỉ là ngồi ở chỗ kia, tắm rừng trúc phong, lần lượt nghĩ cùng với hắn cái kia buổi tối, nàng tự tràn đầy hạnh phúc. Vào một ngày buổi chiều, nàng và trước kia rất nhiều lần vậy, một người len lén chạy tới nơi này, y theo ở trúc phòng biên, hai tay nâng nộn má, thủy con mắt nhìn chập chờn lục trúc, thỉnh thoảng ngốc cười một tiếng, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ từ tới gần hoàng hôn, nàng cũng đến rồi là rời đi thời gian, Tô Linh Nhi đứng dậy, cúi đầu nhìn mình, nho nhỏ thủ nhi. Nhỏ nhỏ chân nhi, là lướt thân thể, còn chưa có bắt đầu gồ lên bộ ngực. Miệng nàng thần làm thịt lên, ủy khuất đạo, ô, muốn lúc nào mới có thể lớn lên đâu. Thật là nhớ ngày mai là có thể lớn lên, Vân Triệt ca ca sẽ đến lấy ta. Mang theo thiếu nữ Hà Tư, Tô Linh Nhi lại là ưu sầu lại là hạnh phúc nghĩ. Lúc này, một cái thanh âm chói tai bỗng nhiên truyền đến. Nga, đây không phải là muội muội thân ái của ta gì, người thế nào một người chạy đến nơi đây? Nga, ta đã biết. Chẳng lẽ lại tới nơi này tưởng niệm của người cái kia? Vân Triệt ca ca, Tô Hạo Nhiên chẳng biết từ nơi này đi ra, không nhanh không chậm đi tới Tô Linh Nhi trước người, cười híp mắt nói, ca ca. Đối với Tô Hạo Nhiên, Tô Linh Nhi từ trước đến nay đều không thân cận, thậm chí còn có chút bài xích, nhưng vẫn là rất lễ phép hô một tiếng, sau đó lại rất khéo léo đạo. Ừ, ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ Vân Triệt ca ca, chờ hắn sớm một chút trở về, ha ha ha ha ha ha. Nhìn Tô Linh Nhi hình dạng, Tô Hạo Nhiên dường như nghe được cái gì tốt cười chê cười vậy phá lên cười, a nha, ta muội muội ngốc, ngươi cái dạng này, thật là làm cho ta thực sự nhịn không được cười. Ai? Cũng được, mặc dù có chút sự tình tất cả mọi người hiểu, nhưng không có nhân sẽ nguyện ý nói với ngươi đi ra, nhưng ta dù sao cũng là ca ca của ngươi, thế nào cũng có thể cho ngươi suy nghĩ, sở dĩ cái tên xấu xa này, còn là từ để ta làm sao. Ta khuyên ngươi còn là buông những không cần thiết huyễn tưởng sao, của ngươi cái này Vân Triệt ca ca. Vĩnh viễn cũng không thể lại về tới tìm ngươi, hắn đúng phụ thân nói muốn kết hôn ngươi, Bất quá là lúc đó vì đối phó người nhị bá Tô Hoành Nhạc, đến lúc lập mượn cớ mà thôi. Tô Linh Nhi thoáng cái ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà lan tràn lên đỏ ửng. Người gạt người, Vân Triệt ca ca cùng ta nói rồi, chờ ta trưởng thành, hắn sẽ đến lấy ta. Người gạt người, người gạt người. Hắc, loại này lời nói dối, cũng chỉ có người loại này không hiểu chuyện tiểu nha đầu mới có thể tin. Tô Hạo Nhiên khinh thường biểu môi một cái kia Vân Triệt xuất thân, muốn so với chúng ta Thái Tô môn tốt hơn so với gấp bao nhiêu lần, hắn cái kia thê tử. Hừ, Tô Hạo Nhiên ghen tị cắn răng một cái. Không chỉ lớn lên như tin nữ vậy, hơn nữa so với chúng ta Thái Gia Gia thực lực cao hơn nữa, người có điểm nào nhất có thể cùng nàng so sánh với, bên cạnh hắn có như thế một cái hoàn mỹ tới cực điểm bầu bạn, như thế nào sẽ coi trọng một mình ngươi mới 10 tuổi tiểu con bé. Không chỉ nói hắn, đổi thành bất cứ người nào, cũng không thể nhất ngày, tự không phải là nói muốn kết hôn một cái mới 10 tuổi tiểu nha đầu, hắn nói những lời này, chỉ là một thời hưng khởi, vì bang phụ thân tiện tay giải quyết nhị bá chuyện này mà diễn trò mà thôi, cũng liền ngươi mới sẽ tin tưởng. Về phần nguyên nhân đây, đại khái là cô gái đẹp kia thụ thương hôn mê, phụ thân thu lưu bọn họ đặt chân chữa thương, mà loại này siêu nhiên gia tộc xuất thân nhân, đương nhiên không muốn khiếm chúng ta loại này ở trong mắt bọn họ chỉ là thấp cùng người của gia tộc tình, cho nên mới ra tay giúp cái tiểu mang, cũng coi như. Còn nhân tình, ngươi lại cư nhiên ảo tưởng hắn thực sự sẽ trở về lấy ngươi, phòng trừng hắn hiện tại, ngay cả Thái Tô môn ba chữ này đều đã quên, chớ nói chi là sẽ nhớ kỹ ngươi. Tô Linh Nhi đúng Vân Triệt quyến luyến. Người ở bên ngoài xem ra hội có chút kỳ quái, thậm chí có ta không để ý tới từ, ngay cả Tô Linh Nhi chính mình, cũng không rõ vì sao từ nhìn thấy hắn ngày đó trở đi, trong đầu, trong lòng liền tất cả đều là của hắn cái bóng, đợi hắn trở về, hầu như hợp thành toàn bộ. Của nàng khát vọng, mà Tô Hạo Nhiên nói, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là trên đời tàn khốc nhất ngôn ngữ, bởi vì hắn mỗi một chữ, cũng như một cây ác độc cương châm, ở hung hăng chất đâm nàng tốt đẹp nhất cùng hạnh phúc mộng, người nói bậy, người gạt người. Tô Linh Nhi dùng sức lắc đầu, tức giận hô. Vân Triệt ca ca nói hắn thích ta, hắn nói qua sẽ ở ta sau khi lớn lên đến lấy ta, Vân Triệt ca ca nhất định sẽ không gạt ta. Là ngươi nói lung tung, ngươi không thể như vậy nói lung tung. Nga, phải, Tô Hạo Nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn nếu quả như thật thích ngươi, vậy hắn vì sao lúc đi không đem ngươi đồng thời mang đi đâu? Hắn nếu như vậy thích ngươi, vậy hắn có không có nói cho ngươi biết nhà hắn ở địa phương nào, xuất thân cái gì tông môn đâu? Tô Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên trắng, đó là bởi vì hắn căn bản không khả năng thích ngươi một tiểu nha đầu, làm sao có thể hội mang đi ngươi, còn sợ ngươi vạn nhất thực sự đi tìm hắn, sở dĩ ngay cả mình xuất thân mà cũng không có đối với ngươi, còn có bất kỳ người nào khác nói qua, ngươi ngoại trừ biết tên của hắn, lại biết hắn chút gì đâu. Không làm được, ngay cả tên của hắn đều là đến lúc biên tạo nên, Tô Hạo Nhiên cười ha hả nói. Hoàn toàn không để ý tới lời của mình đúng Tô Linh Nhi là cỡ nào tàn nhẫn, ngươi nói lung tung, những điều không phải là thực sự, Vân Triệt ca ca sẽ không gạt ta, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Tô Linh Nhi hai tay bưng cái lỗ tai, cố sức lắc đầu, vô lực biện giải, trong con ngươi đã bắt đầu doanh lên hơi nước, Tô Hạo Nhiên nhất buông tay, vậy ngươi cứ tiếp tục huyễn tưởng sao? Đáng tiếc hảo muội muội của ta, Thái Tô môn đường đường công chủ, thời gian tới giang đông một đời nam nhân tốt có thể tùy ngươi chọn. Lại hết lần này tới lần khác muốn ngốc cùng một cái lừa gạt ngươi đùa nhân, việc này nếu như chuyển đi, sách sách, sợ là chúng ta toàn bộ Thái Tô môn đều phải bị người chê cười. Ngươi gạt người, ngươi tất cả nói cũng là đang dối gạt ta đáng ghét ngươi. Tô Linh Nhi bưng cái lỗ tai, rất xa chạy đi, rừng trúc gió mát chung, mơ hồ truyền đến nàng đè nén tiếng khóc, Tô Hoành Sơn cái nhà đầu kia tại sao lại ở chỗ này. Tô Hạo Nhiên phía sau cách đó không xa, một cái một thân hắc y trung niên nhân chỉ hoãn bước ra ngoài. Rõ ràng là Tô Hoành Nhạc, không cần phải xen vào nàng, Tô Hạo Nhiên không sao cả biểu môi một cái, xoay người nói, nghe nói ngươi có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ta, là chuyện gì đâu. Lấy Hạo Nhiên hiền chất thông minh, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao, Tô Hoành Nhạc nhàn nhạt cười cười, đương nhiên là tới giúp ngươi sớm ngày bắt được tông môn chí bảo, leo lên môn chủ vị, hai người đối diện một hồi, đồng thời cười ha ha đứng lên. Thẳng đến màn đêm đánh xuống, Tô Linh Nhi mới trở lại Thái Tô môn. Một đường mất hồn mất vía, nàng không muốn tin tưởng Tô Hạo Nhiên nói, nhưng này ác mộng vậy thanh âm, nhưng thủy chung ở trong óc nàng quanh quẩn, để cho nàng thế nào đều không thể quên mất, Vân Triệt ca ca có thể hay không thực sự không tới tìm ta. Không, Vân Triệt ca ca nhất định sẽ không gạt ta, hắn đối với ta như vậy thật là tốt, hắn xem ánh mắt của ta, tựa như trong rừng trúc ánh trăng vậy ấm áp, thế nhưng, vì sao ngày đó hắn không có mang ta đi, vì sao không có nói cho ta biết nhà của hắn ở nơi nào? Ta biết đến. Chỉ có tên của hắn. Những thứ khác sở hữu, cũng không biết. Nếu như, hắn thực sự đem ta quên mất, hắn không thích ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Hoành Sơn đi ra phòng luyện công, liếc mắt liền thấy được cước bộ lướt nhẹ vô lực Tô Linh Nhi, hắn vội vã nghênh đón. Đạo, Linh Nhi, người đã đi đâu? Thế nào trễ như thế mới vừa về? Tô Linh Nhi giơ lên lệ mông mông ánh mắt của, cô nén khóc, tội nghiệp hỏi, cha, Vân Triệt ca ca hắn. Hắn thực sự hội trở về lấy ta sao, hắn có thể hay không? Hội không phải chỉ là để tùy tiện nói một chút, có thể hay không đã đem ta quên hết. Tô Linh Nhi gò má của Thượng Hải còn lộ vẻ vài giọt giọt nước mắt, hiển nhiên là mới vừa thương tâm đã khóc. Tô Hoành Sơn ngẩn ra, ngồi xổm xuống, mỉm cười nói, Linh Nhi, ngươi dùng cảm giác của mình nói cho ta biết, ngươi nghĩ hắn thích ngươi sao? Tô Linh Nhi nhẹ nhàng nháy mắt tình, gật đầu, Vân Triệt ca ca. Nhất định là thích ta, vậy được rồi, Tô Hoành Sơn mỉm cười gật đầu, đương lời của người khác, cùng cảm giác của mình sản sinh xung đột lúc, ngươi phải tin tưởng, đương nhiên là cảm giác của mình. Không chỉ là Linh Nhi, ta cũng cảm giác được, của ngươi Vân Triệt ca ca phi thường vô cùng thích ngươi, hắn đang nhìn của ngươi thời gian, giống như là đang nhìn mình sinh mệnh vậy, nhất là hắn đi ngày nào đó, ta xem ra, hắn rất muốn mang theo ngươi cùng đi. Chỉ là, tuổi của ngươi quá nhỏ, nếu như hắn hiện tại liền đem ngươi mang đi, có lẽ cưới ngươi, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều không phải chê, sở dĩ, hắn muốn ngươi chờ hắn, một mực đợi đến ngươi lớn lên ngày nào đó, hắn tự nhất định sẽ trở về lấy ngươi. Tuy rằng hắn hiện ở không ở bên cạnh ngươi, thế nhưng, giữa các ngươi đã có hôn ước, còn có người nhiều như vậy chứng kiến, điểm này là tuyệt đối sẽ không bị chặt đứt. Tô Hoành Sơn rất rõ ràng, ở Vân Triệt sau khi rời khỏi, tất cả mọi người ở cho là hắn căn bản không khả năng rồi trở về phần cùng Tô Linh Nhi hôn ước, đều chỉ là vì giải quyết Tô Hoành Nhạc chuyện mà thuận lợi tới vừa ra. Nhưng Tô Hoành Sơn không cho là như vậy, Vân Triệt xem Tô Linh Nhi ánh mắt, còn có đối với nàng thật là tốt, là hoàn toàn không giả được, lời của phụ thân, giống như một đạo cùng Hy Xuân Phong, thoáng cái giải khai Tô Linh Nhi tất cả lo âu và sợ hãi, nàng vui vẻ gật đầu, cha, ta đã biết. Ta chỉ biết, Vân Triệt ca ca nhất định là thích ta. Ta sẽ mau mau lớn lên, mỗi ngày chờ hắn trở về lấy ta. Ha ha, Tô Hoành Sơn hơi có chút bất đắc dĩ cười cười, chính hắn một mới 10 tuổi nữ nhi bảo bối vốn là cái ngây thơ rực rỡ, không buồn không lo tiểu tinh linh, từ gặp phải Vân Triệt, vốn là tình đậu chưa mở còn tuổi nhỏ, lại bắt đầu cả ngày đắm chìm trong tương tư trong, còn ngày ngày nhớ phải lập gia đình. Hắn cái này làm phụ thân thật sự là dở khóc dở cười, hắn thuận miệng hỏi, là có người hay không nói gì với ngươi cho ngươi thương tâm bảo, Tô Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Ngô, là ca ca, ta ở trong rừng chút thời gian, hắn cũng đến rồi nơi nào, cùng ta nói Vân Triệt ca ca đều là gạt ta, sở dĩ. Ngươi nói, ca ca ngươi hắn đi rừng chút bên kia, Tô Hoành Sơn vùng xung quanh lông mày chợt khẽ động, ừ, cha, ngươi làm sao vậy, thế nào bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, nga, không có gì. Tô Hoành Sơn vội vã cười cười, ánh mắt hắn liếc mắt một cái Linh Nhi áo khoác dưới long lân bảo giáp. Tướng Tô Linh Nhi cổ áo của hướng về phía trước vừa thu lại, lần thứ hai nghiêm túc dặn dò. Linh Nhi, hảo nhớ kỹ ta đã nói, ngươi cái này ám kim sắc y phục, phải tùy thời mặc lên người, hơn nữa nhất định phải thật tốt giấu kỹ, tuyệt không thể để cho bất kỳ người nào khác thấy, bao quát thường xuyên cùng ngươi chơi với nhau tộc huynh muội, nếu như không cẩn thận bị người khác biết nói, rất có thể hội bị người đoạt. Đi, hiểu chưa? Tô Linh Nhi theo bản năng buộc chặt một chút áo khoác của mình, rất nghiêm túc gật đầu, đã biết cha. Đây là Vân Triệt ca ca đưa cho ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ nó. Tô Linh Nhi cuối cùng là mở ra khúc mắc, thật vui vẻ chạy ra, mà Tô Hoành Sơn, nhưng là trở nên tâm sự nặng nề. Màn đêm hoàn toàn đánh xuống sau, Tô Hạo Nhiên mới lặng yên về tới Thái Tô Môn, hắn vừa về tới gian phòng của mình, lại thấy phụ thân Tô Hoành Sơn thình lình đứng ở trong phòng, trong lòng hắn máy động, vội vàng nói, phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta có lời cùng ngươi nói. Tô Hoành Sơn hái hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi xế chiều hôm nay đi đâu vậy? Ta buổi chiều luyện công lâu lắm, có chút uể oải, đi ra phía sau núi trong rừng trúc đi một vòng, còn gặp Linh Nhi, chẳng biết phụ thân có chuyện trọng yếu gì muốn nói cùng. Tô Hạo Nhiên cung kính, mặt không đổi sắc đạo. Ngươi ở đây trong rừng trúc ngoại trừ gặp phải Linh Nhi, sẽ không gặp phải những người khác sao? Tô Hoành Sơn sắc mặt hơi trầm thấp xuống, thanh âm cũng biến thành có chút bất thiện. Tô Hạo Nhiên ngẩng đầu, mang trên mặt kinh ngạc. Phía sau núi rừng trúc luôn luôn yên lặng, ta đích xác chỉ gặp Linh Nhi. Cùng nàng nói mấy câu nói, trừ lần đó ra, cũng nữa không có gặp phải những người khác. Phụ thân vì sao hỏi như vậy? Tô Hoành Sơn nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, rời ánh mắt, thở dài một tiếng, thản nhiên nói. Hạo Nhiên, một cái thành thục nam nhân có dã tâm cũng không phải chuyện xấu, không có dã tâm, tự vĩnh viễn không có khả năng lên đỉnh, thủ đoạn độc ác, âm hiểm giả dối, cũng thường thường là một cái thành công thượng vị giả phải có thứ. Nhưng những chỉ thích hợp dùng ở địch nhân trên người, nếu là dùng ở người chỉ thân trên người, như vậy người này thì không thể xưng là nhân, mà là xuất sinh. Điểm này, ngươi cần phải nhớ kỹ. Tô Hạo Nhiên vùng xung quanh lông mày vừa nhảy, lập tức cố sức gật đầu, thành khẩn nói, Hạo Nhiên ghi nhớ phụ thân giáo huấn. Tô Hoành Sơn nghiêng mặt sang bên đến, nhàn nhạt gật đầu, người sang có tự mình hiểu lấy, vi phụ cái này môn chủ làm có hay không xứng trước, trong lòng ta thanh thanh sở sở. Rất lâu, ta thiếu quả quyết, thiếu lòng dạ ác độc, thiếu kiên cường, bằng không, cũng sẽ không có như vậy, nhân ở ta nơi này cửa chủ trước mặt càn rỡ không cố kỵ, nhưng ta Tô Hoành Sơn cả đời này làm sở hữu sự tình đều là không thẹn với lương tâm, tuy rằng tầm thường vô vi, nhưng là không làm. Thất vọng thiên địa, không làm, thất vọng tông môn, không làm, thất vọng tổ tông. Ngươi là ta Tô Hoành Sơn con trai duy nhất, ta mong muốn tương lai ngươi, nghìn vạn lần không để cho ta thất vọng. Vâng, Hải Nhi sẽ không quên lời của phụ thân, nhất định không biết làm bất luận cái gì để cho phụ thân thất vọng sự tình. Tô Hạo Nhiên như đinh chém sắt đạo, ừ, Tô Hoành Sơn nhàn nhạt lên tiếng, không thèm nói, nhắc lại, cước bộ chậm rãi đi ra ngoài, đưa mắt nhìn Tô Hoành Sơn ly khai, Tô Hạo Nhiên sắc mặt cùng một chút trầm xuống, tùy theo lộ ra một cái âm nhu cười. Tuy rằng ta có môn chủ người ấy thân phận, nhưng ở tư chất trên, vị trí của ta quá nguy hiểm, sở dĩ ta phải sớm vì mình dự định. Chí thân. Hắc, ta nếu là như ngươi như thế cổ hủ, không quả quyết, cái này thái tô môn tương lai vĩnh viễn không có khả năng có vị trí của ta. Đến lúc đó, ta đã có thể thực sự xong, làm con của ngươi, ta có thể nào cho ngươi thất vọng đâu. Hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha. Bất chi bất giác, cự ly Vân Triệt ngã xuống, đã qua bán năm nhiều. Nhưng về Vân Triệt các loại trọng tâm câu chuyện cùng nghe đồn, vẫn ở chỗ cũ Thương Phong quốc trung trung quanh truyền bá, còn có các loại một cái so với một cái khoa trương phiên bản, còn bị một ít chuyện tốt người biên tập thành thư, lượng tiêu thụ cùng truyền bá. Độ nóng này dị thường. Thương Phong đế hoàng bệnh tình ngày càng sa sút, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ám chiến cũng bắt đầu chính thức chuyển thành minh chiến, sở hữu hoàng tử cũng sảm nhập trong đó, không một không đếm xỉa đến, nhưng không có một cái bận tâm sinh mệnh chi hỏa càng ngày càng mờ đạm Thương Phong đế hoàng. Làm bạn ở Thương Phong đế hoàng bên. Người, chỉ có Thương Nguyệt công chủ, toàn bộ Thương Phong hoàng thất bị bao phủ ở tại một đoàn càng ngày càng hôn ám trầm thấp mây đen trong, mây đen phía sau, là Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn đã bắt đầu triển lộ răng nanh. Ở Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn cộng đồng thúc đẩy cái này thật lớn vòng xoáy chung, Thương Phong hoàng thất hầu như không có bất kỳ năng lực ngăn cản. Thiên Kiếm Sơn Trang một mực bảo trì trầm mặc, hoàn toàn không có muốn làm dự dấu hiệu, nửa năm trước Sở Nguyệt Thiền một chuyện, để cho Lăng Nguyệt Phong bị đả kích. Hay là cũng không có lòng đi trộn điều việc này, mà Băng Vân Tiên Cung lại đã hoàn toàn câm cung, mặc cho ngoại giới bấp bênh cũng không có động tính gì. Thiên Kiếm Sơn Trang, Ngự Kiếm dưới đài, Vân Triệt người bị long khuyết, xếp bằng ngồi dưới đất, hắn bảo chỉ cái này tư thái đã hơn ba thời gian, mà lúc này, trên đỉnh đầu của hắn, một luồng lũ huyền khí hóa thành bát thường có thể thấy được khói trắng đang chậm rãi dâng lên. Nga, lại muốn đột phá sao? Nhìn trên đầu hắn khói trắng, yêu nhân cúi đầu đạo. Vân Triệt bề ngoài nhìn qua không gì sánh được an tĩnh, nhưng trong cơ thể hắn, lúc này lại là gợn sóng nổi lên bốn phía. Đang luyện kiếm đến tình trạng kiệt sức sau, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tướng huyền khí ở trong người vận chuyển trên trăm cái tiểu chu thiên, đồng thời suy nghĩ vào mặt lị ở sắp xếp vị chiến trong lúc, lưu cho hắn về thiên lang kiếm thứ hai hình ảnh, chỉ là, cái kia hình ảnh chỉ có thiên lang kiếm thứ hai thả ra động tác. Nhưng không có là tối trọng yếu huyền bí quyết, hơn nữa thiên lang ngục thần điển là thần chi huyền kỹ. Cho dù có tổng bí quyết trong lòng, muốn chỉ dựa vào trọng kiếm huy vũ quỹ tích lĩnh ngộ xuất kiếm thứ hai chân đế, cũng căn bản là không thể nào dự tình. Nhưng Vân Triệt lại chưa bao giờ cho rằng đây là không thể nào, nửa năm này trong, hắn mỗi ngày cũng minh tư khổ tưởng, cái kia xuất hiện ở trong đầu hắn cũng diễn dịch hơn vạn thứ. Mà ở huyền khí tại trong cơ thể vận chuyển thứ 200 cái chu thiên sau, tất cả huyền khí đột nhiên thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, Vân Triệt toàn thân run lên, cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Toàn thân cao thấp trong nháy mắt toát ra đổ mồ hôi, nhưng lập tức, hắn lại gắt gao bình tĩnh lại. Đây là có chuyện gì, lẽ nào? Ở đầu óc của hắn còn bởi vì huyền lực đột nhiên biến mất mà tinh thần hoảng hốt lúc, hắn huyền mạch trong bỗng nhiên lóng lánh lên như tinh thần vậy ánh sáng ngọc hồng lam quang mũi nhọn, tùy theo, từng cổ một hồn dày vô cùng huyền khí từ hắn huyền mạch ở chỗ sâu trong chen trúc ra, như hồng thủy giống nhau nhanh chóng trào. Hướng về phía toàn thân các đại gân mạch, huyền mạch bắt đầu rồi rất nhanh thư giãn. Kinh mạch đã ở huyền khí rót vào dưới co rút lại thư động, phảng phất là ở hưng phấn vũ động. Địa huyền cảnh dưới, huyền khí vô hình vô sắc, chỉ có thể dựa vào lưu động lúc lực lượng ba động đi bắt nó, mà lúc này, Vân triệt lại phân minh thấy những bắt đầu khởi động huyền khí hiện ra vào một loại loãng bạch sắc. Tựa như một luồng lũ khói nhẹ giống nhau, nó hồn hậu trình độ, càng so với trước cường gia chẳng biết gấp bao nhiêu lần, quả thực không thể so sánh nổi, huyền mạch quang mang cũng biến thành càng thêm sáng sủa, xích sắc cùng lam sắc cũng trở nên càng thêm bát sáng. Vân triệt mắt vẫn nhắm như cũ, cảm thụ được huyền mạch trung huyền khí bắt đầu khởi động, hai tay lại chậm rãi mở rộng, mở, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái vui sướng độ cung. Hắn vô cùng rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ý vị này, hắn huyền lực đã chính thức đột phá linh huyền cảnh giới, bước chân vào địa huyền cảnh, chỉ bán năm, hắn từ linh huyền cảnh nhất cấp, cất bước đến rồi địa huyền cảnh nhất cấp, chỉ 6 tháng. Hơn nữa bởi vì hắn huyền mạch huyền quan toàn bộ khai hỏa, sở dĩ từ linh huyền cảnh đến địa huyền cảnh, căn bản ngay cả bình cảnh cũng không có, cứ như vậy dễ dàng, thủy đáo cử thành đột phá, như vậy đột phá tốc độ, ở Thương Phong đế quốc, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Quả thật, hắn huyền lực có thể nhanh như vậy đề thăng, nguyên nhân chủ yếu còn đang cho hắn ăn số lớn long thịt, uống số lớn long huyết, cho tới hôm nay, viêm long toàn bộ cự đuôi đều bị Vân Triệt hoàn toàn thôn đến trong bụng, hóa thành hắn vĩnh hằng lực lượng. Nhưng như đã nói qua, tài năng ở linh huyền cảnh cuồng ăn long thịt long huyết mà không tử, còn có thể tướng chi hấp thu luyện hóa là lực lượng của chính mình, cái này thân tựu là một loại biến thái đến kẻ khác giận sôi năng lực. Trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động vào lúc này đình chỉ. Cái loại này lực lượng xung doanh cảm giác để cho Vân Triệt thư thích dường như đưa thân vào trong mây mù, hắn mở mắt, đứng dậy, giang hai cánh tay, toàn thân lỗ chân lông mở, thỏa thích cảm giác hết thảy chung quanh. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, đều có thể kèm theo linh hồn thăng hoa, nhận biết lực, cũng mấy lần đề thăng, linh giác của hắn thăm hỏi phạm vi đã có thể kéo dài đến trước mấy lần cự ly, thậm chí, hắn loáng thoáng có thể nghe được trong không khí các loại nguyên tố du di quy tích cùng trao đổi lẫn nhau thanh âm. Vân Triệt hưng phấn nắm lên long khuyết, một tiếng vui sướng hét lớn, ánh mắt bỗng nhiên tập trung yêu nhân, ánh mắt lóe lên, cả người như thiểm điện vậy nhảy vào kết giới trong, phần tâm mở ra, một kiếm hướng yêu nhân vào đầu nện xuống, phần tâm mở ra là lúc, thân thể phụ trọng cảm giác lại mảnh may không có xuất hiện. Cái này cũng ý nghĩa, đạt được địa huyền cảnh hắn, đã có thể như tạp phách vậy, hoàn toàn thích ứng phần tâm trạng thái, có thể ở bình thường không có áp lực chút nào tùy ý duy trì phần tâm trạng thái, đối mặt linh huyền cảnh lúc đầu Vân Triệt. Yêu nhân từng khinh miệt dùng đầu của mình đi nhanh đón Vân Triệt trọng kiếm. Nhưng đối mặt đã địa huyền cảnh lúc đầu, đồng dạng là một kiếm thẳng công thiên linh cái Vân Triệt, yêu nhân nhưng là cũng không dám, nữa dùng đầu đi đón đỡ, bởi vì đến từ Vân Triệt uy thế, đã bắt đầu để cho hắn có một tia nhỏ nhẹ áp lực. Tuy rằng cực kỳ rất nhỏ, nhưng là thật đà thật lực áp bách. Nhanh như vậy đột phá địa huyền, đích xác kinh người, nhưng muốn giết ta, còn sớm rất, yêu nhân kinh thường gầm nhẹ một tiếng, kháo tay chụp vào long khuyết. Bàn tay đụng chạm đến long khuyết là lúc, lại chộp được đầy tay hư ảnh. Còn chân chính long khuyết đã theo Vân Triệt thân vị quỷ dị di động, hung hăng đập vào yêu nhân trên vai, dồn sao. Sao băng chi liên phát ra chói tai tiếng đánh, Vân Triệt một kiếm này như đập vào không thể gậy hủy huyền cương trên, thẳng chấn song trưởng tê dại, nhưng yêu nhân vai đừng nói thụ thương, ngay cả khi hắn huyền lực dưới sự bảo vệ yếu đuối y phục, cũng không có một tia tổn thương. Coi như là đến rồi địa huyền cảnh, hắn và yêu nhân thực lực, vẫn là khác nhau một trời một vực. Yêu nhân tay vung lên, nhất cổ mãnh liệt vô cùng huyền lực một cơn lốc đẩy rời đi, làm cho cả bên trong kết giới bộ cũng cuồn cuộn nổi lên đáng sợ vô cùng gió bão. Chỉ một hơi thở, Vân Triệt đã bị huyền lực một cơn lốc cho vải ra trăm trượng ở ngoài, chật vật té trên mặt đất. Hắn lập tức đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, hung tợn nói, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi, chưa đến ngày nào đó, ngươi hơn nữa loại này cuồng vọng nói sao, ngươi bây giờ công bố muốn giết ta, vẫn như cũ chỉ là một chuyện tiếu lâm, yêu nhân khinh thường nói. Có đúng hay không chê cười, không phải là ngươi nói tính, Vân Triệt một lần nữa cầm lấy long khuyết, cũng không ngay tại chỗ chữa thương, bỗng nhiên lần thứ hai về phía trước, chạy áo kết giới trong, long khuyết liên tục bay lượn, hơn 10 đạo phượng hoàng hỏa diễm mang theo to rõ phượng minh bay về phía yêu nhân, phượng hoàng phá. Yên lặng thật lâu phượng hoàng viêm, cũng ở phía sau rút cục một lần nữa thức tỉnh, nga. Yêu nhân cũng không phải không có nhận đã bị Vân Triệt huyền hỏa, nhưng lúc này nhằm phía hắn hỏa diễm. Lại phân minh mang theo một loại vô cùng nóng rực cùng uy thế, bàn tay hắn vung, mười mấy phượng hoàng phá toàn bộ bị đánh văng ra, nhưng tay hắn bối, lại bị cháy đỏ bừng, điều này làm cho yêu nhân mi đầu đại chiếu. Mà lúc này, viễn ở vài chục trượng ra Vân Triệt, bỗng nhiên trong nháy mắt vọt tới, toàn thân bao vây lấy nóng rực vô cùng phượng hoàng chi lửa, phượng rực thiên khung. Long quyết kiếm hung hăng nện ở yêu nhân ngực, một đoàn cùng bạo phượng hoàng chi viêm ở ngực của hắn nổ tung. Nóng rực vô cùng nhiệt độ cao cùng phượng hoàng uy áp để cho cường đại yêu nhân có trong nháy mắt hít thở không thông, Vân Triệt một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, phía sau, một con thương màu xanh nhạt cự lang. Ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, Long Khuyết hạ xuống, một đạo bóng sói chạy như bay ra, xé rách không khí, đánh thẳng kích yêu nhân đi, tê lạc. Thiên lang chém tinh chuẩn, không có lầm trùng kích ở căn bản không có thể di động yêu trên thân người, tướng trước ngực hắn y phục giải khai một cái bán thước dài lỗ hồng, sau đó lại không hề lưu tình trùng kích ở tim của hắn khẩu bộ vị. Một tia đau như bị kim châm đau nhức truyền đến, mặc dù chỉ là kim đâm vậy rất nhỏ đau đớn, ngực cũng chỉ là xuất hiện một đạo ngay cả da chưa từng phá hồng vết, nhưng đã đủ để cho yêu nhân thất kinh. Hắn cũng không có tận lực bày huyền lực phòng ngự, nhưng bình thường tự nhiên tồn tại huyền lực phòng ngự, coi như là một cái thiên huyền lúc đầu cường giả đánh lén dưới đều khó khăn lấy phá vỡ, áo của hắn cũng là bị hộ tại đây tầng tự nhiên tồn tại huyền lực phòng ngự dưới. Nhưng cánh bị Vân Triệt một kiếm đánh ra một vết thương, còn để cho hắn cảm thấy đau đớn. Đây rõ ràng ý nghĩa, hắn lấy địa huyền cảnh lúc ban đầu kỳ huyền lực, ngạnh sinh sinh đích phóng xuất ra thiên huyền cảnh mới có uy lực. Chiến lực vượt cấp tại huyền lực, điểm này ở yêu nhân nhận thức trong cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình, nhập huyền cảnh có chân huyền cảnh chiến lực, chân huyền cảnh có linh huyền cảnh chiến lực, hắn cũng nhìn mãi quen bắt, thậm chí linh huyền cảnh có địa huyền cảnh chiến lực, hắn cũng gặp qua không ít. Nhưng theo cảnh giới đề thăng, đại cảnh giới trong lúc đó thực lực sai biệt cũng trình bao nhiêu bội số tăng trưởng. Bình cảnh cũng càng ngày càng khó lấy vượt qua, linh huyền cảnh đến địa huyền cảnh toán là người thứ nhất chính thức bình cảnh, nhưng muốn vượt qua cũng không khó khăn lắm, mà từ địa huyền cảnh đến thiên huyền cảnh, vượt qua đứng lên, liền muốn so với địa huyền cảnh bình cảnh gian nan sao mà hàng trăm bội, đồng dạng, muốn lấy địa huyền cảnh thực lực phát huy ra thiên huyền cảnh chiến lực, là cơ bản không thể nào sự tình, nhưng Vân Triệt chỉ địa huyền cảnh nhất cấp, nhưng một kiếm này oai, lại là chân tránh thiên huyền oai. Tuy rằng đây có lẽ là Vân Triệt tột cùng nhất một kiếm, nhưng dù cho chỉ là một sát na, cũng đủ để kinh thế hãi tục, yêu nhân dưới khiếp sợ, cũng nảy sanh tức giận. Chính mình đường đường yêu vương, bị một cái mới địa huyền cảnh tiểu bối làm cho bị thương y phục, đây chính là hắn chẳng bao giờ tưởng tượng trôi qua vô cùng nhục nhã. Hắn nhãn thần nhất âm, ngũ chỉ thành trào, một con màu xanh đậm bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở Vân Triệt trước người của, sau đó hung hăng chụp vào Vân Triệt ngực. Nhưng, ở bàn tay khổng lồ xuất hiện một khắc kia, yêu nhân lại bỗng nhiên hối hận. Nhưng đã thu thế thua, vẫn trương ngũ chỉ thẳng tắp đánh vào Vân Triệt ngực. Ầm. Dường như có một tiếng sấm ở lồng ngực bên trong bỗng nhiên nổ tung, Vân Triệt mắt nhất đột, khí dưới Long Khuyết, bàn tay toàn lực đẩy về trước, mượn lực phản chấn cực nhanh bay ngược đi, rơi vào kết giới ở ngoài, mới vừa rơi xuống đất, hắn đã nhắm mắt lại, dọn xong tư thế ngồi, đại đạo phủ đồ quyết trước tiên rất nhanh. Vận chuyển, yêu nhân một kích này mạnh mẽ, viễn siêu Vân Triệt dự liệu. Hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đã toàn bộ lệch vị trí, xương sườn toàn đoạn, kinh mạch cũng chặt đứt hơn 10 điều. Nhưng trải qua viêm long huyết nhục hơn trăm lần tẩy lễ, cái này nên rất nặng thương thế, đối với hắn mà nói cũng có thể gọi là không coi vào đâu. Theo đại đạo phủ đồ quyết vận chuyển, trên đầu của hắn, cái kia màu bạc tiểu tháp xuất hiện lần nữa. Yêu nhân thu bàn tay về, lặng lẽ nhìn chằm chằm Vân Triệt, sau một lúc lâu, hắn thấp giọng lẩm bẩm, tiểu tử này thân thể cũng không biết là luyện thế nào, với lần này coi như là một cái thiên huyền cảnh, cũng nên ném nửa cái mạng, hắn lại còn có thể ngồi vững vàng chịu thương. Yêu thanh âm của người vừa dưới, dị biến nổi bật, yêu nhân khóe mắt chỗ, bỗng nhiên hiện lên lao một cái kim hoàng sắc quang mang, hắn theo bản năng ngẩng đầu, thình lình thấy Vân Triệt đỉnh đầu cái kia tiểu tháp, lại từ trước ngân sắc, biến thành nhàn nhạt kim sắc. Vân Triệt cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất chính ngao du tại trong thái không, khinh khinh phiêu phiêu, hư phù phiếm di động, chu vi hết thảy tất cả tựa hồ đều biến mất. Hắn ngũ giác giờ có thể cảm giác được, chỉ có sự tồn tại của mình. Nhẹ nhẹ từng sợi chẳng biết từ đâu mà đến lực lượng khí tức từ toàn thân hắn lỗ chân lông không ngừng dũng mãnh vào, cực nhanh chữa trị thương thế của hắn, rèn luyện thân thể của hắn. Những đều là tinh thuần nhất thiên địa khí. Mặc dù là cường đại trở lại sinh linh, đối với thiên địa đều có vào một loại bản năng kính nể, bởi vì sinh linh ngay cả cường đại đến đỉnh phong, ở trên trời trước mặt của cũng bất quá là nhỏ bé tồn tại. Nhưng dũng mãnh vào Vân Triệt bên trong thân thể thiên địa chi hơi thở, lại mơ hồ mang theo một loại kính nể. Một loại đối với Vân Triệt kính nể, thiên địa lực khác nhau tại huyền lực là sống linh lực lượng, mà thiên địa lực là thuộc về tự nhiên lực lượng, mặt trên đương nhiên muốn nghiền ép huyền lực. Mà sinh linh huyền lực cường đại đến đầy đủ cảnh giới, liền có thể ở trình độ nhất định điều động thiên địa lực, tự nhiên, điều động thiên địa lực cần huyền lực tiêu hao là to lớn. Lấy Vân Triệt hiện nay huyền lực, muốn điều động thiên địa lực không thể nghi ngờ là người si nói mộng, thực lực của hắn cũng hoàn toàn không đạt được cùng trời cống ngầm thông cảnh giới, chỉ có thể ở trình độ nhất định cảm ngộ đến thiên địa lực tồn tại. Nhưng, chỉ cần hắn vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, giữa thiên địa diễn sinh tinh thuần nguyên khí, sẽ gặp tự phát, thậm chí phía sau tiếp trước chào Hướng Vân triệt thân thể, không cần hắn nhìn trời mà lực lĩnh ngộ, thậm chí không cần tiêu hao một tiên một hào lực lượng. Đây là một loại toàn bộ thiên huyền đại lục cũng sẽ không ai có thể hiểu nghịch thiên năng lực, nhưng tức nuối là, cái này thiên mà lực chỉ có thể bị dùng làm chữa trị thương thế cùng rèn luyện thân thể, mà vô pháp bị dùng làm công kích. Theo Vân Triệt đỉnh đầu Phật tháp từ ngân sắc bỗng nhiên biến thành đạm kim sắc, dũng mãnh vào Vân Triệt thân thể thiên địa chi hơi thở thoáng cái nồng đặc mấy lần, Vân Triệt mở ngũ giác, cảm thụ được thân thể bị lại một lần nữa rèn luyện cái loại này cảm giác kỳ diệu, càng rõ ràng cảm giác được thân thể mình bị thương lấy. Một loại hơn xa trước, nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị khôi phục, đại đạo phủ đồ quyết mặc dù là một loại huyền công, nhưng cũng không dựa vào huyền lực mà tồn tại, mà là dựa vào linh hồn cùng thiên địa lực, tu luyện của nó cũng không phải đi qua chiến đấu, mà là thông qua cảm ngộ. Cái này nửa năm qua, bởi vì mạnh mẽ thôn ẩm long thịt long huyết, Vân Triệt mấy trăm lần để cho mình ở vào trọng thương trạng thái, thậm chí vừa lên trước bách thứ sắp gặp tử vong, mỗi một lần đều là dựa vô pháp bị hủy diệt huyền mạch thu nạp viêm long lực lượng, lại lấy đại đạo phủ đồ quyết đến chữa trị thân thể. Có thể nói, trong khoảng thời gian này tới nay, vượt lên trước một nửa thời gian, đại đạo phủ đồ quyết cũng ở vào cực hạn vận chuyển trạng thái, cũng để cho hắn đúng đại đạo phủ đồ quyết cảm ngộ lần lượt làm sâu sắc, đang đột phá tới địa huyền cảnh, linh hồn có thể thăng hoa trạng thái kích phát dưới, hắn đúng đại đạo phủ đồ quyết cảm ngộ cũng rốt cục đạt tới một cái cảnh giới toàn mới, đại đạo phủ đồ quyết thành công đột phá tới đệ tam trọng cảnh giới. Đệ tam trọng cảnh giới đại đạo phủ đồ quyết, giao cho Vân Triệt chính là tròn 2 vạn cân cơ thể lực lượng, còn có nhận như tinh thép thân thể cường độ, cùng với thường người không thể hiểu khôi phục năng lực. Lúc này Vân Triệt ngay cả huyền lực hoàn toàn biến mất, chỉ dựa vào thân thể cường độ, đều có thể cùng cái linh huyền cảnh huyền người địch nổi, rất tốt. Ngươi trong khoảng thời gian này tự ngược thức tu luyện, quả nhiên để cho đại đạo phủ đồ quyết ở trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến rồi đệ tam trọng cảnh giới, thực lực của ngươi bây giờ cũng có thể đủ để địch nổi vậy thiên huyền cảnh. Mặt Lị lão khí hoành thu thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Ở Thương Phong đế quốc cảnh nội, ngươi đã coi như là cái cường giả, ở trên thiên huyền đại lục cũng miễn miễn cường cường ở vào trung thượng du, bất quá đại đạo phủ đồ quyết tiếp theo trọng cảnh giới đột phá sẽ không có chức dễ dàng như vậy. Bởi vì đại đạo phủ đồ quyết mỗi tam trọng cảnh giới chính là một cái phân thủy lĩnh, trước tam trọng có thể cũng coi là lúc đầu cảnh giới, từ đệ tứ trọng bắt đầu, đó là trung kỳ cảnh giới, đấy người phàm chi khu, muốn đạt được đệ tứ trọng cảnh giới, có thể nói nan như lên trời. Mà nếu như một ngày kia, người thật có thể đem đại đạo phủ đồ quyết đột phá đến đệ tứ trọng cảnh, nó tướng giao cho của ngươi, chỉ cần là lực lượng cơ thể, thì có 10 vạn cân, Vân Triệt. Màu vàng Phật bí quyết ở chuyển động 2 canh giờ chung, tiêu thất ở tại Vân Triệt đỉnh đầu, Vân Triệt ánh mắt của cũng tại lúc này mở. Một đạo đạm ánh sáng màu vàng ở trong con ngươi chợt lóe lên, hắn đứng dậy, thu rỗi một cái, rơi xuống ở kết giới bên trong long huyết bị hắn hút đến rồi trong tay. Tân tăng 2 vạn cân lực cánh tay, hơn 8.000 cân long huyết lúc này ở trong tay hắn quả thực nhẹ nhàng như không có gì, thân thể hắn nhìn qua không hề biến hóa, da ở trên trời mà lực lần thứ 3 rèn luyện dưới càng thêm trắng nõn, không hề lực lượng cảm giác, mà chỉ có Vân Triệt có thể cảm giác được thân thể. Mình mỗi một thốn, cũng xung quanh một loại bạo tạc tính lực lượng. Yêu nhân ánh mắt thủy chung rơi vào Vân Triệt trên người, ở Vân Triệt lúc đứng lên, hắn mơ hồ cảm giác được Vân Triệt tựa hồ có nào đó biến hóa, nhưng lại không nói ra được là biến hóa gì, chỉ ít hắn bề ngoài, huyền khí lực hơi thở, cũng như nhau trước, lại tiếp ta một kiếm thử xem. Quen thuộc thân thể, cường đại đến khó có thể tin lực lượng, để cho Vân Triệt ở trong hưng phấn cấp bách muốn thống khoái thả ra một phen, hắn hét lớn một tiếng, cầm kiếm nhảy lên, lăng không nhất kiếm trọng chém yêu nhân. Vào đầu mà đến kiếm thế để cho yêu nhân mi đầu đại chú. Vân Triệt huyền khí lực hơi thở không hề biến hóa, nhưng một kiếm này sở mang cho hắn uy áp cảm giác, cơ hồ là trước cấp 2, mà trong lúc này, chỉ cách ngắn ngủi 2 canh giờ mà thôi, chém xuống một kiếm, phượng viêm lên vũ, gió bảo nổi lên 4 phía, đây là chỉ thuộc về trọng kiếm uy thế. Yêu nhân trừng mắt, thốt nhiên thân thủ, tướng long quyết mũi kiếm lao lao nắm ở trong tay, kiếm thế cũng trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán. Nhưng Phượng Hoàng Chi Viêm lại thuận thế về phía trước, thoáng cái bọc lại yêu nhân toàn bộ cánh tay, đưa hắn bẩn loạn nửa ống tay áo cho bốc cháy lên. Nguyên lai là Phượng Hoàng Viêm. Yêu nhân rốt cục bắt đầu minh bạch Vân Triệt huyền viêm tại sao phải bá đạo như vậy, cánh tay hắn chấn động, tướng Phượng Hoàng Viêm toàn bộ khu khai, mà Vân Triệt kiếm thứ 2 đã quét ngang tới, yêu nhân cánh tay tùy ý vung lên, lần thứ 2 chụp vào long khuyết, đồng thời, một con khác màu xanh đại thủ ở trên hư không xuất. Hiện chụp vào Vân Triệt sau lưng của 2 cái tay, một con chộp vào long khuyết thượng, một con đụng vào Vân Triệt hậu tâm, lại toàn bộ xuyên qua nhất đạo hư ảnh. T. Lại là quái dị thân pháp, yêu nhân gầm nhẹ một tiếng. yêu người không thể hành động, cũng liền căn bản không thể nào kiềm chế Vân Triệt tinh thần toái ảnh. Bàn tay của hắn thất bại sau đó, Vân Triệt trọng kiếm trực tiếp quét ngang khi hắn trên cổ, để cho hắn nơi cổ xuất hiện nhỏ nhẹ dưới hãm. Yêu nhân trừng mắt, bị sao băng chi liên phong tỏa cánh tay trái trên bỗng nhiên lóe ra một cái chớp mắt lục quang, nhất thời, một cái trừ một người cao thanh sắc bàn tay trương khai yêu nhân trước người của, hung hăng chụp vào Vân Triệt. Phanh. Long quyết cùng thanh sắc đại thủ chính diện đánh, mà kết quả cũng có thể nghĩ, Vân Triệt cảm giác được chính mình như bị một ngụm đại chùy nện ở trên ngực, ở giữa không trung lan lộn bay rớt ra ngoài, sau đó chật vật bất kham rơi vào kết giới ở ngoài, hắn trọng kiếm cắm mà, dừng lại triệt thoái phía sau, khóe miệng cũng lộ ra bừa bãi cười, hắc hắc, lúc ban đầu, ta ở thủ hạ của ngươi bất kham một kích, mà mới bán năm, ta đã có thể ở thủ hạ của ngươi đi qua ba chiêu, lúc ban đầu, ngươi tiện tay một trường để ta ném đại nửa cái mạng, hiện tại, lại chỉ để cho ta thụ điểm không nhẹ không nặng thương, cho nữa ta tối đa hai năm, ta nhất định có thể giết ngươi, ha ha ha ha, yêu nhân cũng phá lên cười, ngươi tiểu tử này, thật đúng là tà môn rất, bất quá có thể đem ngươi cái này tà môn quái tiểu tử kéo xuống làm bạn, cũng vô cùng thú vị. Ta hiện tại thực sự rất muốn nhìn một chút, ngươi ở đây ngươi nói hai năm sau đó, sẽ trở thành trường đến mức nào, tuyệt đối, sẽ không, cho ngươi, thất vọng. Vân Triệt dùng một loại cực kỳ kiên định giọng nói, hắn ngồi xuống thân đến, chưa tới một canh giờ, ở yêu nhân quái dị dưới bàn tay chịu thương thế liền khỏi hẳn. Lại là một ngày đêm không có ăn uống gì, bụng của hắn lại truyền tới đói quá cảm giác. Bây giờ Vân Triệt tự nhiên không cần lại là ăn phát sầu, viêm long thật lớn thân thể cũng đủ hắn ăn đã nhiều năm, hắn bàn tay trái vừa lộn, đủ nặng đến thập cân một khối long thịt liền xuất hiện ở bàn tay hắn trong, hắn lấy ra một cái chén lớn, đem long huyết lịch xuất, sau đó nhóm lửa diễm, kiên nhẫn nướng. Phượng Hoàng chi viêm thức tỉnh, nổi lên long thịt đến tự nhiên hiệu suất tăng nhiều, không có quá nhiều đại một hồi, long thịt độc hữu chính là mùi thịt đã xông vào mũi, sau đó từ từ lan tràn toàn bộ ngầm không gian. Vân Triệt thu hồi Phượng Hoàng chi viêm, liếm miệng một cái sừng, ôm lấy long thịt mỹ tư tư đại khẳng đứng lên, thẳng đến đem long thịt tiêu diệt một phần tư thời gian, một loại cảm giác khác thường mới từ bên trong thân thể truyền đến, nhưng rất nhanh, loại cảm giác này liền lại bị đè xuống. Theo hắn huyền lực lớn cảnh giới cùng đại đạo phù đồ quyết đột phá, còn có Phượng Hoàng viêm thức tỉnh, hơn nữa mấy trăm lần sau đó diễn sanh thích ứng tính, Vân Triệt thân thể đã đến đủ để thừa thụ viêm long huyết nhục đánh tình trạng, tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn áp chế, trong cơ thể vẫn như cũ bị vô số đạo lực. Lượng khí tức đánh không ngừng nổi lên quặn đau, nhưng so với việc lúc ban đầu, quả thực chính là có thể không đáng kể mưa bụi, phòng chừng không bao lâu, theo Vân Triệt thực lực tiếp tục đề thăng, những cảm giác khó chịu cũng sẽ toàn bộ tiêu thất. Trong miệng hưởng thụ long thịt mỹ vị, hắn huyền quan lại là hoàn toàn mở, toàn thân huyền lực điều động, toàn lực luyện hóa lên long thịt chung lực lượng, mà lúc này, Vân Triệt bên tai, bỗng nhiên truyền đến cực kỳ nhỏ nhẹ cô một tiếng, đó là thôn tiếng nuốt nước miếng. Vân Triệt cầm long thịt cánh tay của xuất hiện sát na đình trệ, nhưng lập tức lại bắt đầu lăng thôn hổ yết, phảng phất căn bản tự không có nghe được, mà yêu nhân lúc này hầu như ngay cả chết tâm đều có. Một cái đói bụng tròn trăm năm người, đối mặt lại hết lần này tới lần khác là trên đời đẹp nhất vị long thịt, mỗi lần Vân Triệt cuồng ăn long thịt lúc, đều là yêu nhân khổ sở nhất chịu thời khắc. Nhưng hắn tất nhiên vị tôn sùng, có bong bong ngông nghênh yêu vương, tuyệt đối không thể có thể hướng một cái vãn bối khất thực, càng tuyệt không có thể ở trước mặt hắn lộ ra khát tham vết tích. Sở dĩ mỗi một lần Vân Triệt gặp ăn long thịt lúc, hắn có lẽ quay đầu đi chỗ khác, có lẽ vẫn không nhúc nhích, nhất phó nhìn liền cũng lười nhìn tư thái, kỳ thực mỗi phân mỗi miểu cũng đang khổ cực chịu được, tròn nửa năm chưa từng lộ ra nửa điểm vết tích. Nhưng thực lực cường thịnh trở lại, che giấu năng lực cho dù tốt, cũng không có khả năng vĩnh viễn không có kẽ hở, lúc này đây, hắn một cái sơ sẩy dưới, dĩ nhiên phát ra thôn tiếng nuốt nước miếng, tuy rằng thanh âm nhẹ vô cùng, nhưng hắn vững tin tuyệt đối đủ để cho Vân Triệt nghe được. Đồng thời, hắn cũng thấy tì thanh âm phát sinh lúc, Vân Triệt động tác ngắn ngủi dừng lại một chút, nhưng hắn không có cười nhạo, thậm chí không có chuyển xem quá quang, mà là tiếp tục rào lên long thịt, nhất phó căn bản không có nghe được hình dạng, yêu lòng của người ta tự bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra cảm kích màu sắc. Đối mặt hắn cái này ở trên trời huyền đại lục ác danh chiêu vào, lại là đưa hắn mang nhập cái này vực sâu nơi yêu nhân, hắn không có bỏ đá xuống giếng cười nhạo, lại ngược lại không chút do dự tuyển trạch bảo lưu hắn bộ mặt.